Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1146, Chiến Hoàng Tử. Ngóng nhìn vị kia vị ương hoàng tử, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại. Hắn hôm nay đối với vị ương tộc đã có giải, biết rõ cái gọi là hoàng tộc, trên thực tế tựu là vị ương tộc trong thần hoàng hậu duệ. Hôm nay vị ương tộc, Vương Bảo Nhạc không biết còn có mấy vị thần hoàng, nhưng bất kể như thế nào, có thể bị đưa vào tại đây, mà lại còn có nhiều như vậy hộ pháp, hiển nhiên trước mắt hoàng tử này tại hắn mạch địa vị. Cái đó sợ không phải con nối dõi bên trong cao nhất, nhưng là tuyệt đối không thấp, có khả năng là liệt nguyệt thần hoàng hậu duệ, cũng có khả năng là bên ngoài huyền hoa thần hoàng huyết mạch, hay hoặc là mặt khác không có tới thần hoàng nhất mạch. Vương Bảo Nhạc lông mày rất nhỏ nhăn lại. Hắn tại đây vị ương hoàng tử trên người, cảm nhận được một ít uy hiếp, thậm chí có thể nói, nếu không có tiến vào cái này màu xám tinh không trước, không có được nơi đây trước khi những tạo hóa kia, Vương Bảo Nhạc nếu là cùng người này một trận chiến, hắn hẳn không phải là đối thủ, dù sao đó là thiên cực hàng tinh, viễn siêu địa cấp, mặc dù không bằng đạo của mình hằng, nhưng người này tu vi dĩ nhiên là hàng tinh đại viên mãn. Dùng hắn thân phận, tất nhiên có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Nghĩ đến hôm nay khoảng cách tinh vực cảnh cũng đều là không xa. Như thế nhân vật, Vương Bảo Nhạc lòng dạ biết rõ, giết chi khó khăn, rất dễ dàng lâm vào dây dưa bên trong, mà lại nhất định có rất nhiều bảo vệ tánh mạng chi pháp. Có lẽ tới đây mục đích chính là vì ở chỗ này đạt được tạo hóa, do đó nhảy lên bước vào tinh vực. Đủ loại ý niệm trong đầu tại Vương Bảo Nhạc trong óc chợt lóe lên về sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt tại đây một cái chớp mắt lộ ra tinh mang hiện lên, trong chốc lát tựu hóa thành chiến ý, cùng ngươi là địch. Vương Bảo Nhạc mở miệng lập tức, thân thể đã nhoáng một cái xông ra, tốc cực nhanh, nháy mắt tựu tiếp cận cái này vị ương hoàng tử chỗ hồng lô. Không cần đi cân nhắc cái gì là địch không là địch sự tình. Vương Bảo Nhạc thân là minh tử, sư huynh của hắn đang tại chiến thần hoàng, như vậy hắn tựu tất nhiên muốn cùng vị ương tộc một trận chiến. Mà sư tôn của hắn liệt diễm lão tổ cũng cùng vị ương tộc bất cộng đái thiên, cho nên vô luận như thế nào, địch nhân sớm đã nhất định. Nếu như thế, Vương Bảo Nhạc tự nhiên không cần chần chờ, huống hồ sư huynh ngay tại trung tâm hồng lô trong, chính mình há có thể kinh sợ rồi. Mặt khác cái kia minh tông tiểu nữ hài, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình cảm ứng sẽ không sai, đối phương đúng là minh tông chi nhân. Về phần Vi Hà sư huynh không có ra tay, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn suy nghĩ rồi, cứu lầm thì đã có sao. Cho nên hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trực tiếp tự phá toái hư không, giống như nhấc lên kinh thiên nổ vang, mới vừa xuất hiện, tự lập tức tay phải nắm tay, một quyền rơi xuống, nổ vang gian, coi như tinh không đều tại lay động, vị ương hoàng tử chỗ hồng lô bốn phía những hộ pháp kia tu sĩ, cả đám đều khí tức bộc phát, cấp tốc xông ra, ngay ngắn hướng ra tay, muốn cùng nhau trấn áp Vương Bảo Nhạc. Trong khoảnh khắc, song phương tự đụng chạm tới cùng một chỗ, mà đang ở đụng chạm ngay lập tức, đứng tại hồng lô bên trên cái vị kia vị ương hoàng tử, bỗng nhiên tay phải nâng lên, tại trong tay của hắn xuất hiện một đoàn hắc khí kia phiên cổn trong hóa thành 5 căn màu đen cây tăm bằng trúc. Trong đó một căn cây tăm bằng trúc, tại xuất hiện một khắc, trực tiếp đã bị cái này vị ương hoàng tử bẻ đoạn. Mà ở bẻ đoạn nháy mắt, Vương Bảo Nhạc xuất hiện chỗ bốn phía, hư vô vặn vẹo gian, ít nhất hơn vạn cây tăm bằng trúc nháy mắt biến ảo, hướng về hắn gào thét mà đi. Vương Bảo Nhạc hai mắt co rụt lại, thân thể chi lực ầm ầm bộc phát, như trước một quyền, nhưng vào lúc này, vị kia vị ương hoàng tử, trong mắt lộ ra một vòng âm lãnh, nhàn nhạt mở miệng, diệt. Vị ương hoàng tử lời nói truyền ra ngay lập tức, cái kia hơn vạn cây tăm bằng trúc không đợi tới gần Vương Bảo Nhạc, lại toàn bộ tự bạo ra, hình thành một cỗ coi như gió lốc phong bạo. Trong chốc lát liền đem Vương Bảo Nhạc bao phủ ở bên trong. Đồng thời bốn phía ra tay hộ đạo giả cũng đều tại thời khắc này tu vi toàn bộ bộc phát, ngay ngắn hướng oanh khứ, nổ mạnh ngập trời ở giữa. Những ra tay kia hộ pháp người nguyên một đám thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt đều có chỗ biến hóa, thân thể không tự chủ được bị một cỗ đại lực trùng kích, toàn bộ tứ tán ra, mà lên vạn cây tăm bằng trúc trong gió lốc. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn hơi có chút chật vật, nhưng dựa vào cường hãn thân thể, như trước xông ra, trong mắt sát cơ tràn ngập, tập trung xa xa vị Ương hoàng tử, nhoáng một cái phía dưới, giống như không để ý tới hội bốn phía hộ pháp, muốn đi đánh chết hoàng tử. Vị Ương hoàng tử ánh mắt như trước, tại Vương Bảo Nhạc chỗ dùng yếu đến nháy mắt, lần nữa bẻ đoạn một căn màu đen cây tăm bằng trúc. Trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc thân thể không thể không dừng lại, chung quanh hắn hư không dao động ở bên trong, một cây cây tăm bằng trúc xuất hiện lần nữa, mà lại số lượng vượt qua trước khi, đạt đến 5 vạn tả hữu, càng là tại xuất hiện một sát, những cây tăm bằng trúc này lại một lần ầm ầm nổ tung, tạo thành so với trước còn muốn kinh người phong bạo, mà bốn phía những hộ pháp kia người cũng đều một lần nữa đánh tới. Thần thông, thuật pháp, pháp bảo liên tiếp triển khai, tiếng vang chấn động bát phương, khiến cho bốn phía chi nhân đều thần sắc biến hóa, rung động. Tại vị Ương hoàng tử cường hãn thời điểm, Vương Bảo Nhạc gào rú cũng theo trong gió lốc gào thét truyền ra. Hạ một cái chớp mắt, những hộ pháp kia chi nhân nguyên một đám khóe miệng tràn ra máu tươi, lại một lần rút lui ra, mà bị bọn hắn liên thủ trấn áp Vương Bảo Nhạc, tựu thật giống một viễn cổ hung thú, mặc dù mang theo càng nhiều nữa chật vật, có thể hung tàn chi ý lại lần nữa mãnh liệt, như trước xông ra. Ngu xuẩn, vị Ương hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại suy nghĩ của hắn ở bên trong, nếu là một mặt cương mãnh, cường giả như vậy trên thực tế là không đáng sợ, rất dễ dàng có thể đem hắn bẻ đoạn, mà trước mắt người này, theo hắn tiến vào nơi đây sau biểu hiện nhìn, rất là bá đạo, mà lại bá đạo này cũng hoàn toàn chính xác phù hợp chính mình hôm nay phán đoán. Nhân vật như vậy, hắn cả đời này giết mấy vị, vì vậy giờ phút này tại mở miệng một cái chớp mắt. Tại Vương Bảo Nhạc giống như nổi giận giống như lần nữa vọt tới một khắc. Vị này vị Ương hoàng tử khẽ cười một tiếng, duy nhất một lần đem trước mặt ba cái màu đen cây tăm bằng trúc toàn bộ bẻ đoạn, tại ngăn ra một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc bốn phía trong chốc lát, bất ngờ xuất hiện hơn 10 vạn cây tăm bằng trúc, càng là tại trong chớp mắt, cái này hơn 10 vạn cây tăm bằng trúc toàn bộ nổ tung, rầm rầm thanh âm lập tức ngập trời, một cỗ vượt qua trước khi quá nhiều phong bạo, trong chốc lát ngay tại Vương Bảo Nhạc bốn phía bộc phát ra đến. Mà bốn phía cái kia hơn 10 vị hộ pháp người, cũng đều nguyên một đám nhe răng cười ở bên trong, tu vi bộc phát, vị Ương chân thân lộ ra, khí thế lại cách khác mới cường hãn ít nhất gấp đôi. Hiển nhiên, trước khi bọn hắn cũng không có toàn lực ứng phó, đều là tại ẩn giấu thực lực, giờ phút này bộc phát xuống, coi như hơn 10 tôn hung thần, theo bốn phía hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ phong bạo, dùng toàn bộ chiến lực, oanh giết đi qua, càng là tại đây một cái chớp mắt. Vị kia vị Ương hoàng tử cũng thân thể nhoáng một cái, cất bước gian đã đi ra hồng lô, khi tay phải nhấc lên một cực lớn thạch ấn, ở trước mặt hắn phi tốc ngưng tụ, hướng về bị phong bảo cùng mọi người vây quanh Vương Bảo Nhạc. Chấn áp qua đi, kẻ ngu dốt, tại chấn áp đồng thời, vị này vị Ương hoàng tử trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt. Có thể, ngay tại hắn tới gần ra tay, mà lại bốn phía chúng hộ pháp người toàn bộ bộc phát, phong bảo cũng đều nổ vang lập tức. Một cái bình tĩnh thanh âm, bỗng nhiên theo trong gió lốc, nhàn nhạt truyền ra, người rốt cục đi ra, giấy tắc thì, cơ hồ khi bọn hắn ra tay một cái chớp mắt, trong gió lốc, tất cả mọi người cho rằng ở vào cuồng bạo bên trong Vương Bảo Nhạc. Hắn thần sắc rất là bình tĩnh, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tay phải nâng lên mạnh mà một trào, lập tức sau lưng của hắn đạo hằng chi tinh, bỗng nhiên xuất hiện, giấy hóa pháp tắc, càng là tại thời khắc này, ầm ầm phát. Đó là đạo hằng pháp tắc, đó là 9 khỏa chuẩn đạo hằng tinh gia trì, đó là hơn vạn đặc thù ngôi sao dẫn dắt, loại này loại hết thảy, liền khiến cho giấy hóa pháp tắc, tại thời khắc này, đạt đến cực hạn, nổ vang gian, một cỗ thần thức đều rất khó phát giác chấn động, trực tiếp tự lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, hướng về bốn phía ngay lập tức khuếch tán, những nơi đi qua, hết thảy đều giấy, phong bảo, trở thành toái giấy, bốn phía những hộ pháp kia tu sĩ. Thân thể lập tức chấn động mãnh liệt, nguyên một đám tại thần sắc hoảng sợ hiển hiện đồng thời. Thân thể cũng đều trực tiếp hóa thành người giấy, mặc dù là cái kia tôn thạch ấn, cũng là như vậy, còn có tựu là đi tới vị Ương hoàng tử. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, sắc mặt đại biến, muốn rút lui hay là đã chậm, gợn sóng tại trên người hắn lập tức mà qua. Thân thể của hắn, mắt thường có thể thấy được, cấp tốc giấy hóa, ai là kẻ ngu dốt. Tinh không coi như đã trở thành màu trắng, ở đằng kia vô số trang giấy mảnh vỡ trong, Vương Bảo Nhạc thân ảnh đi ra, không có nửa điểm phẫn nộ, không có chút nào cuồng bạo, mà là phong khinh vân đạm, hướng về giấy hóa hơn phân nửa vị ương hoàng tử, nhẹ giọng mở miệng. Càng là tại mở miệng gian, hắn tay phải nâng lên, hỏa viễm, hướng về bốn phía hết thảy toái giấy, lan tràn mà đi. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1147, ra đầu tê dần. Ai là kẻ ngu dốt? Vị ương hoàng tử con mắt co rút lại, không kịp trở về ứng, thậm chí liền cảm xúc tại thời khắc này cũng đều không có thời gian đi hiển hiện. Cơ hồ tại hỏa diễm theo Vương Bảo Nhạc trên người bộc phát, hướng về bốn phía lan tràn quét ngang lập tức. Vị này vị ương hoàng tử trong miệng phát ra một tiếng mãnh liệt gào rú, tại đây gào rú xuống, hắn hằng tinh biến ảo, vị ương chân thân biến ảo, vẫn như trước không cách nào ngăn cản bản thân giấy hóa, chỉ có thể thoát kéo dài mà thôi. Thân thể của hắn hôm nay đã có một nửa bị giấy hóa, đó là một cái đầu lâu cùng với ba cái cánh tay, nhưng hắn cũng là ngoan nhân, nguy cơ trước mắt, mặt khác hai cái đầu lâu đều cắn chót lưỡi phun ra lưỡng ngụm máu tươi. Những máu tươi này phi tốc tại hắn đỉnh đầu hội tụ thành một thanh huyết sắc chùy thủ. Không phải chém về phía Vương Bảo Nhạc, mà là bản thân hắn. Hạ một cái chớp mắt, huyết quang kinh thiên gian. Cái thanh kia huyết sắc chùy thủ liền trực tiếp đã rơi vào vị ương hoàng tử trên người mình. Chém mà qua gian, trực tiếp liền đem hắn sở hữu bị giấy hóa thân hình. Bỗng nhiên, chặt đứt, một đầu ba cánh tay, lập tức cùng hắn thân thể chia lìa. Máu tươi phun ra gian. Cái này vị ương hoàng tử phát ra thê lương chi âm, nhưng thân thể theo giấy hóa bộ phận bị chém đứt, lập tức có chỗ nhẹ nhõm, mạnh mà rút lui, càng là tại đây rút lui gian. Hắn phi tốc lấy ra đại lượng đan dược thôn phệ, chân thân càng là phi tốc héo rũ, dùng tiêu hao một cái cánh tay cùng với một cái đầu lâu làm đại giá, khiến cho nửa cái thân hình huyết nhục sinh sôi, cuối cùng nhất miễn cưỡng khôi phục lại, nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, khí tức cũng đều hư nhược rồi quá nhiều. Có thể cuối cùng, coi như là bảo vệ một mạng, về phần những người khác, không có vị ương hoàng tử thủ đoạn cùng quả quyết, hơn nữa Vương Bảo Nhạc hỏa diễm phóng thích quá nhanh, vì vậy tại đây vị ương hoàng tử cùng với bốn phía mọi người trong mắt. Giờ phút này hỏa diễm khuếch tán gian, hóa thành toái giấy phong bạo, trực tiếp thiêu đốt, sau đó là tứ tán cái kia hơn 10 vị vị ương tộc hộ pháp người. Thân thể của bọn hắn tại biến thành người giấy lập tức, hỏa diễm đã đập vào mặt. Đem thân thể của bọn hắn trực tiếp bao phủ, lập tức, triệt để thiêu đốt, hóa thành cho bụi, hơn 10 vị hộ pháp người, không vừa trốn độn, hình thần câu diệt. Vương Bảo Nhạc, vị ương hoàng tử hôm nay không còn nữa từng đã là thong dong, cả người tóc tai bù xù, chật vật đến cực điểm, thật sự là lúc này đây đối với hắn mà nói, đả kích quá lớn, sở hữu hộ pháp tộc nhân đều tử vong, mình cũng thiếu một ít tựu vẫn lạc tại đây. Đồng thời cái loại này tâm linh bị thương càng lớn, hắn cho là mình tại tính toán người, có thể lại không nghĩ rằng, nguyên đến mình mới là bị tính kế một phương, cái gì bá đạo, cái gì lỗ mãng, đều là giả, từ đầu đến cuối, trước mắt cái này tên đáng chết, tự là tại cố lộng huyền hư, bày làm ra một bộ cương mãnh bộ dạng, mục đích đúng là vì để cho trên mình câu, kể từ đó, đối phương tự có thể không hao tổn quá nhiều khí lực, trực tiếp nghiền áp chính mình ở bên trong. Bằng không mà nói, coi như là thế lực ngang nhau, một khi dây dưa, cũng sẽ khiến mặt khác phản ứng dây chuyền. Trong thời gian ngắn, vị này vị ương hoàng tử sẽ hiểu sở hữu, có thể càng là minh bạch, nội tâm của hắn lại càng biệt khuất, càng phát điên, bởi vì tổn thất của hắn quá lớn. Không chỉ có hộ pháp người không có, bản thân trọng thương, mà lại khí tức cũng đều hư nhược rồi quá nhiều, mà ngay cả tu vi cũng đều ở đây trọng thương ngã xuống rơi. Không còn là hàng tinh đại viên mãn, mà là trở thành hàng tinh hậu kỳ, mà hết thảy này, đều là bởi vì một lần phán đoán sai lầm, mà giờ khắc này không chỉ có là hắn tại đây phát điên. Bốn phía sở hữu tận mắt nhìn thấy một màn này tu sĩ, đều bị nội tâm nhấc lên sóng cồn, mãnh liệt rung động, thật sự là Vương Bảo Nhạc ra tay, quá độc ác, trước khi tranh đoạt Hồng Lô ra tay, chỉ có thể nói là bá đạo, không tính là tàn nhẫn. Chỉ có cùng vị ương hoàng tử một trận chiến mới được xưng tụng tàn nhẫn, như thế nhân vật lập tức tựu lại để cho tất cả mọi người nội tâm lúc hít vào đồng thời, cũng đúng Vương Bảo Nhạc tại đây sinh ra mãnh liệt hơn kiêng kỵ, tu vi cường hãn, tâm cơ thâm trầm, nhìn như bá đạo, xử tác thì âm lãnh tàn nhẫn, tả đạo thánh vực, rõ ràng ra như vậy một cái yêu nghiệt thế hệ. Không chỉ có là những tranh đoạt kia Hồng Lô chi nhân rung động, Giờ phút này mặt khác ba tòa có chủ vị Hồng Lâu trong tồn tại tam phương thế lực, cũng đều như lâm đại địch, nội tâm rất là chấn động, trong đó cái kia có được Ngân Long hư ảnh thế lực. Ngân Long ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, hắn dưới thân Hồng Lâu trong, ẩn ẩn hiện ra một cái cao gầy nữ tử thân ảnh. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, còn có xoay quanh ngũ hành chi lực, biến ảo năm thanh cổ kiếm Hồng Lâu, trong đó cũng là như thế, có thể chứng kiến có một thiếu niên, trong đó khoanh chân ngồi xuống, giờ phút này cũng mở mắt ra. Cuối cùng tựu là cái khác vị ương tộc chiếm cứ Hồng Lô. Trong đó đồng dạng có một thanh niên, theo hắn khí chất cùng khí tức nhìn, giống như cũng là một vị hoàng tử, nhưng tựa hồ cùng bị Vương Bảo Nhạc trọng thương vị kia. Không phải nhất mạch thần hoàng, bị bốn phía mọi người chú mục, Vương Bảo Nhạc không có đi quá để ý, giờ phút này con mắt đảo qua cái kia sắc mặt tái nhợt. Trong mắt có oán độc, cắn răng hô gọi mình danh tự vị ương hoàng tử, nhàn nhạt mở miệng. Tên của ta, há lại ngươi có thể tùy ý hô lên. Lời nói gian, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, lập tức biến mất, vị kia vị ương hoàng tử sắc mặt lại biến. Không chút do dự thân thể cấp tốc rút lui, mục tiêu là cái khác vị ương hoàng tử chỗ chỗ, nhưng tốc độ của hắn còn thì không bằng Vương Bảo Nhạc. Không đợi xông ra rất xa, hạ một cái chớp mắt hắn bên người hư vô vặn vẹo. Vương Bảo Nhạc một bước đi ra, tay phải nâng lên trực tiếp một quyền. Ngươi muốn giết ta? Vương Bảo Nhạc thanh âm bình tĩnh, một quyền này toàn lực ứng phó, nổ vang gian trực tiếp đem vị kia vị ương hoàng tử. Thân thể đánh chính là xuất hiện từng đạo khe hở, máu tươi văng khắp nơi ở bên trong. Không đợi cái này vị ương hoàng tử kêu thảm thiết, Vương Bảo Nhạc nhoáng một cái đuổi theo. Lần nữa một quyền, ngươi còn mắng ta ngu xuẩn. Một quyền này, tăng thêm tốc độ chi lực, so với trước càng mạnh hơn nữa. Oanh một tiếng sẽ đem vị ương hoàng tử trực tiếp oanh phi. Hắn thân thể khe hở thêm nữa, thậm chí toàn thân xương cốt cũng đều vỡ ra. Cả người phảng phất lập tức muốn chia năm xẻ bảy. Ngươi còn dám la lên tên của ta? Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt sát cơ lóe lên, thân thể một bước bước ra trực tiếp đuổi theo. Chân phải nâng lên hướng về vị này vị ương tộc hoàng tử. Muốn rơi xuống, nhưng vào lúc này, có thanh âm lạnh như băng theo cái khác vị ương hoàng tử Hồng Lâu trong truyền ra. Đạo hữu, thương có thể, giết thì không cần. Vương Bảo Nhạc nhìn cũng không nhìn liếc, giả bộ như không nghe thấy, mà người nói chuyện cũng chỉ là mở miệng, không có ra tay ngăn trở. Hiển nhiên, làm đồng tộc, mở miệng là trách nhiệm đảm nhiệm, mà ra tay cũng không phải là nghĩa vụ rồi. Điểm này, tự nhiên không thể gạt được Vương Bảo Nhạc, bằng không thì trước khi đối phương nên xuất thủ. Trên thực tế đây cũng là Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu bày ra ngốc nghếch cuồng bạo một trong những nguyên nhân, cho nên hắn giờ phút này như trước một cước rơi xuống. Nổ vang gian, cái này bị liên tục trọng thương, toàn thân huyết nhục xương cốt đều vỡ vụn hoàng tử, thân thể ầm ầm gian trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hắn thần hồn không biết triển khai thủ đoạn gì, tại thân thể sụp đổ nháy mắt, trực tiếp liền hướng bên ngoài tản mát ra một cỗ cuồng bạo chi lực, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể đều bị kịch liệt đẩy ra trăm trượng, mà hoàng tử này thần hồn giờ phút này phát ra thê lương chi âm, bị một đoàn hắc khí vòng quanh, hướng về xa xa bay nhanh bỏ chạy, hạ một cái chớp mắt tựu chạy ra khỏi cái này phiến màu xám tinh không trung tâm phạm vi, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Vương Bảo Nhạc gào rú truyền ra ở bên trong, hoàng tử này thần hồn không có chút nào chú ý tới tại hắn chỗ đi địa phương, giờ phút này một đầu cá chuối, một đầu con lừa cùng với một cái tặc mi thử nhãn thanh niên chính phi tốc tới gần, trong mắt đều không có hảo ý. Không chỉ có là hắn bản thân không có chú ý tới, nơi đây ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bên ngoài, sở hữu hàng tinh không có bất kỳ một vị chú ý tới cảnh này. Bọn hắn hôm nay toàn bộ đều bị Vương Bảo Nhạc ra tay chấn nhiếp. Vương Bảo Nhạc cũng không có đi tiếp tục để ý tới đao tẩu cái vị kia, giờ phút này thân thể nhoáng một cái đã đến Minh Tông tiểu nữ hài chỗ Hồng Lô phía trên, cúi đầu mắt nhìn, tay phải vung lên, lập tức liền đem phong ấn cởi bỏ, bị nhốt bên trong tiểu cô nương kia, thân thể một nhảy dựng lên, mang trên mặt hưng phấn, trong mắt mang theo sùng bái, hoan hô lên, thúc thúc thật là lợi hại, ta không phải thúc thúc của ngươi. Vương Bảo Nhạc quét tiểu cô nương này liếc, cảm nhận được đối phương trên người Minh Tông khí tức, nhưng nội tâm vẫn có một ít cảnh giác, thậm chí dưới đáy lòng bắt đầu kêu gọi sư huynh của mình. Sư huynh, cái này hùng hài tử là ai à? Cái gì hài tử? Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc tâm thần trong tự truyền đến Trần Thanh Tử kinh ngạc thanh âm. À, trước mắt ta cái này Minh Tông tiểu nữ hài à. Vương Bảo Nhạc sững sờ. Trước mắt ngươi, ngươi chỗ đó không có cái gì. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này, hai mắt lập tức co rút lại, lần nữa nhìn về phía tiểu nữ hài lúc, đối phương rõ ràng, không có. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, lại nhìn về phía bốn phía, phát hiện cái này bốn phía tất cả mọi người, lại tại thần sắc bên trên, đều không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn. Tự phảng phất, bọn hắn từ đầu đến cuối, đều không có thấy cái gì tiểu nữ hài. Phảng phất trước khi hết thảy, đều là ảo giác của mình. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1148, quỷ dị tiểu nữ hài. Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức nheo lại, đây hết thảy thật là quỷ dị, lại để cho hắn tại đây trong tích tắc, đều có một ít da đầu run lên, đứng tại nguyên chỗ nhìn xa bốn phía, mặc cho hắn thần thức như thế nào tản ra, cũng đều không có chứng kiến tiểu cô nương kia chút nào. Trầm ngâm gian, Vương Bảo Nhạc không có tiếp tục hướng sư huynh Trần Thanh Tử truyền âm, mà là dưới đáy lòng kêu gọi tiểu tỷ tỷ. Quỷ dị chính là, tiểu tỷ tỷ tại đây cũng không có bất kỳ đáp lại. Đổi lúc khác không có đáp lại, Vương Bảo Nhạc không biết là cái gì, nhưng hôm nay, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác nói không ra lời. Tốt tại lúc này tiểu ngũ cùng tiểu mau lư còn có tiểu hắc ngư. Tại vòng vây này vị chỉ còn lại có thần hồn vị ương hoàng tử về sau. Đã trở về, mặc dù không có tới gần hồng lô khu vực, nhưng Vương Bảo Nhạc đã có sở cảm ứng. Tiểu ngũ, tiểu mau lư, đến, tại cảm ứng được chúng về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức mở miệng. Rất nhanh tại đây bốn phía mọi người cảnh giác ở bên trong. Tiểu ngũ cùng tiểu mau lư, phi tốc đi tới Vương Bảo Nhạc bên người. Về phần tiểu hắc ngư, cũng là như thế, vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bên người. Chỉ có điều người khác nhìn không tới mà thôi. Mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng không có đi để ý tới tiểu hắc ngư, mà là lập tức hướng tiểu ngũ cùng tiểu mau lư truyền âm. Các ngươi đem ta tiến vào cái này hồng lô khu sau hết thảy hành vi, đều cho ta miêu tả một lần. Tiểu ngũ kinh ngạc, tiểu mau lư cũng tò mò lướt qua Vương Bảo Nhạc, nói mau. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, đáy lòng không hiểu có chút bực bội. Lập tức như thế, tiểu ngũ tranh thủ thời gian mở miệng, ba người vừa mới tới về sau, vốn là có một đuôi mù ra hỏa ngăn trở, bị ngươi một cái tát chụp chết, sau đó chém giết đoạt hồng lô, bị hơn 10 cái không biết tốt xấu chi nhân vây công. Nhưng bọn hắn không biết ba anh võ bất phàm, bị ba dễ dàng tự chấn giết không ít, dư chờ bị chấn nhiếp, nhao nhao điều tán, cho đến ba chiếm cứ một hồng lô, không người dám gây, vô địch thiên hạ. Nhi a, tiểu mau lư phi tốc gật đầu, tỏ vẻ tiểu ngũ nói không sai. Sau đó thì sao? Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, truyền âm hỏi, sau đó, cái kia bị chúng ta bắt lấy vị ương hoàng tử, thằng này không biết sống chết, rõ ràng khiêu khích ba dưới sự giận dữ, đi lên đem hắn lần nữa trấn áp a. Tiểu ngũ kỳ quái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hắn như thế nào khiêu khích ta sao? Vương Bảo Nhạc lần nữa hỏi, à, hắn tự là đi ra hắn chỗ hồng lô, quát tháo ba a. Tiểu ngũ thần sắc kỳ quái hơn nữa, thật sự là Vương Bảo Nhạc hỏi cái kia chút ít, lại để cho hắn cảm thấy không đúng. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu được không đúng, trầm mặc về sau, bỗng nhiên mở miệng, bởi vì tiểu cô nương kia, cái gì tiểu nữ hài? Tiểu ngũ sững sờ, tiểu mau lư cũng sửng sốt một chút, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần nhấc lên chấn động. Tiểu ngũ có lẽ sẽ nói dối, nhưng tiểu mau lư sẽ không đâu, nó cùng Vương Bảo Nhạc tâm thần tương liên, Vương Bảo Nhạc có thể rõ ràng cảm thụ đối phương suy nghĩ. Hết thảy, đích thật là như tiểu ngũ theo như lời, như vậy, chân tướng là cái gì? Vương Bảo Nhạc tại nội tâm đã có đáp án, có lẽ tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ nơi này người đều xuất hiện một hồi ảo giác. Hay hoặc là, chỉ là ảo giác của mình, nhưng vô luận như thế nào, tiểu cô nương kia, là không có người chứng kiến, mà ngay cả tại Vương Bảo Nhạc đáy lòng, không gì làm không được sư huynh Trần Thanh Tử, đều không có chứng kiến có cái gì tiểu nữ hài. Như vậy việc này, suy nghĩ sâu xa tự quá mức khủng bố rồi. Ẩn ẩn, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lại để cho Vương Bảo Nhạc cảnh giác đồng thời, cũng làm cho hắn đối với tu vi đề cao, càng thêm cấp bách. Vì vậy tại đã trầm mặc mấy hơi về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể một nhảy dựng lên, dẫn dắt hắn sớm nhất chiếm cứ chính là cái kia hồng lô. Cùng hôm nay phía dưới hồng lô, cùng một chỗ bộc phát, lập tức trong đó nghiền nát quy tắc, lập tức liền hướng lấy Vương Bảo Nhạc tại đây giống như là nước lũ cấp tốc vọt tới. nháy mắt dung nhập trong cơ thể, bị hắn bổn mạng vỏ kiếm như nuốt trôi điên cuồng hấp thu. Rất nhanh, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía tự xuất hiện vòng xoáy, cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, thậm chí đều ảnh hưởng đến mặt khác bảy tôn hồng lô, khiến cho cái này bảy tôn hồng lô bốn phía tu sĩ nhao nhao thần sắc biến hóa. Đúng lúc này, đột nhiên một cái tiếng cười như chuông bạc tại Vương Bảo Nhạc bên tai quanh quẩn. Tại đây bốn phía tinh không quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc nghe thấy tiếng cười về sau, con mắt mạnh mà mở ra, không có chứng kiến tiếng cười chủ nhân, nhưng hắn xem ở đây tu sĩ, vô luận là trước khi tranh đoạt hồng lô, hay là cái kia ba tôn đã có chủ vị người, tất cả mọi người, đều tại thời khắc này, trong ánh mắt rõ ràng nhau nhau xuất hiện vặn vẹo chi mang. Coi như có một cỗ quỷ dị lực lượng, vô thanh vô tức gian, đem toàn bộ nơi này tu sĩ đều ảnh hưởng. Thậm chí mà ngay cả Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư cũng đều như thế, trong mắt có như vậy một cái chớp mắt, xuất hiện một tia hắc mang, duy chỉ có Tiểu Hắc Ngư bên kia, như trước chạy, không có phản ứng gì. Chứng kiến những tu sĩ này biến hóa, Vương Bảo Nhạc trong lòng giật mình, lập tức phất tay vốn là đem Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư thu vào chữ vật đài. Sau đó kêu gọi sư huynh, nhưng, hắn kêu gọi, thật giống như bị cách trở bình thường, không có truyền ra. Thúc thúc, không muốn như vậy, cảnh giác nha, ta cũng sẽ không hại ngươi, chỉ có điều, tại đây chết người, quá ít, như vậy tựu không tốt chơi á. Thanh âm của tiểu cô nương, mang theo sâu kín chi ý, tại Vương Bảo Nhạc tâm thần quanh quẩn ngay lập tức, bốn phía những vạn tông gia tộc kia thiên kiêu, nguyên một đám trong ánh mắt tơ máu bạo tăng, ngay ngắn hướng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, sau đó phát ra gầm nhẹ, coi như gặp bất cộng đái thiên cừu nhân, theo bốn phương tám hướng. Hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây, đuổi giết mà đến, mạnh nhất là ba vị, một vị là cái kia ngân long hư ảnh nơi ở nữ tử. Một vị là ngũ hành cổ kiếm vờn quanh sông ra thanh niên. Cuối cùng một cái, thì là cái kia còn lại vị ương hoàng tử. Ba vị này tu sĩ, đều là đại viên mãn, mà lại hàng tinh cấp độ bên trên. Vị ương hoàng tử là thiên cấp, mặt khác hai vị mặc dù không phải, nhưng hàng tinh cũng rất đặc thù. Lại không thể so với thiên cực thấp bộ dạng, giờ phút này vừa ra tay, lập tức kinh thiên động địa, nổ vang tinh không, mà còn lại những người kia, cũng đều tu vi bộc phát, coi như điên cuồng, gào rú đánh tới, đây là có chuyện gì? Đây hết thảy quá đột ngột, có thể nói mọi chuyện cần thiết, tại tiểu cô nương kia sau khi xuất hiện, tự toàn bộ cải biến, dù là Vương Bảo Nhạc bản thân cường hãn, nhưng giờ phút này cũng đều tâm thần chấn động. Thật sự là hắn còn chưa tới cái loại này có thể sức một mình chấn áp nơi đây mấy chục hàng tinh trình độ. Dù sao, tại đây cơ bản đều là hàng tinh đại viên mãn, mà lại bên trong còn có ba vị, viễn siêu cùng cảnh chính thức thiên kiêu. Cho nên sau một khắc, Vương Bảo Nhạc thân thể mạnh mà rút lui. Cơ hồ tại hắn lui ra phía sau nháy mắt, lúc trước hắn chỗ, đã bị ngũ hành cổ kiếm trực tiếp xuyên thấu, lại bị cái kia hư ảo ngân long gào rú gian, một chảo rơi xuống. Càng có đại lượng thần thông thuật pháp, bài sơn đảo hải giống như bao phủ mà đến, người rốt cuộc là ai? Vương Bảo Nhạc tránh đi về sau, chỗ vị trí tới gần hạch tâm hồng lô chỗ đó, hướng về bốn phía giống to, thanh âm như thiên lôi, khuếch tán bát phương, cũng bao trùm đã đến hạch tâm hồng lô. Nhưng, rõ ràng cảm giác là ở bên trong sư huynh, hôm nay lại không chút nào phản ứng, một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng lần nữa trầm thấp. Thúc thúc. Tại đây không có người có thể phát giác, người yên tâm người can đảm giết chóc a, chết người quá ít, không tốt chơi, thúc thúc cố gắng lên, về phần ta là ai, thúc thúc, ngươi đoán đâu, thanh âm của tiểu cô nương, mang theo quỷ dị tiếng cười, không ngừng quanh quẩn tại tứ phương lúc, những cái kia bị hắn ảnh hưởng tu sĩ, nguyên một đám càng thêm nổi giận, thậm chí có mấy vị, tại phóng tới Vương Bảo Nhạc lúc, rõ ràng trực tiếp tự bạo, nổ vang gian. Vương Bảo Nhạc cấp tốc rút lui, sắc mặt khó coi, bất quá cũng may hắn mặc dù tránh đi, nhưng cùng cái kia hai cái hồng lô liên hệ vẫn còn. Giờ phút này như trước còn có đại lượng nghiền nát quy tắc. Từ nơi này hai cái hồng lô trong tràn ra, hướng hắn vọt tới, cho nên lập tức bốn phía tu sĩ, nguyên một đám mắt đỏ lần nữa xông lâm về sau. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng hàn mang, trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm ầm ầm khuếch tán, ngay lập tức, hấp lực tăng lớn. Vô cùng nghiền nát quy tắc, điên cuồng dũng mãnh vào bồn mạng vỏ kiếm trong, khiến cho vỏ kiếm này tại đạt đến vô cùng đen kịt về sau. dần dần rõ ràng xuất hiện muốn hư hóa trong suốt dấu hiệu. Bổn mạng vỏ kiếm, đây là Vương Bảo Nhạc đòn sát thủ. Cũng là giờ phút này hắn trong suy nghĩ, tựa hồ duy nhất có thể phá cục chi vật, hắn có thể cảm giác được. Theo bổn mạng vỏ kiếm hấp thu, trong đó, giống như có một đạo kiếm khí, đang tại uẩn dưỡng, mà lại càng ngày càng khủng bố. Đương nhiên trừ lần đó ra, còn có đạo kinh, chỉ có điều đạo kinh sử dụng, không cách nào duy trì quá lâu, mà lại thêm nữa là trấn áp uy hiếp, không đủ sắc bén. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, không để ý tới hội bốn phía vọt tới tu sĩ, lần lượt né tránh, lần lượt tránh đi, gia tốc đối với nghiền nát quy tắc hấp thu. Cùng lúc đó, tại đây bốn phía trong tinh không, từng đạo thanh sắc sợi tơ, tựa hồ bởi vì cấp độ bất đồng, phảng phất có thể bỏ qua cái này phiến phong tỏa, trong đó dần hiện ra đến, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, 3 vạn, 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1149, thân thể đột phá. Chỉ là, mặc dù nơi đây thanh sắc sợi tơ càng ngày càng nhiều, nhưng hồng lô trong nghiền nát quy tắc, như không hoàn toàn hấp thu, tựu không cách nào hình thành vòng xoáy, mà vòng xoáy một khi không có xuất hiện, hấp lực phương diện tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Nếu như không có hấp lực, như vậy đi hấp thu những thanh sắc này sợi tơ, thời gian bên trên sẽ rất là dài dằng dặc, như đổi lúc khác khá tốt. Nhưng hôm nay Vương Bảo Nhạc lâm vào quỷ dị này chi địa trong. Bốn phía sở hữu vạn tông gia tộc tu sĩ, toàn bộ điên cuồng, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Thân thể nhoáng một cái, lại một lần nữa tránh đi mọi người liên thủ thần thông. Gia tốc hấp thu hồng lô trong nghiền nát quy tắc, khiến cho trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm, giờ phút này càng phát ra hướng về hơi mờ đi diễn biến. Nhưng vào lúc này, tiểu cô nương kia sâu kín thanh âm, lần nữa quanh quẩn Vương Bảo Nhạc bên tai. Thúc thúc, ngươi chỉ có một nén nhang thời gian, muốn cố gắng lên a, một nén nhang về sau, cái này phiến bị ta bao phủ kỳ ngộ, sẽ như một cái bọt khí giống như, phịch một tiếng, toái diệt, đã đến lúc kia, ngươi cũng sẽ toái diệt. Tiểu nữ hài nói đến đây, hì hì nở nụ cười, tiếng cười kia tại Vương Bảo Nhạc tâm thần tản ra, hóa thành uy hiếp, càng tác động trực giác của hắn. Sử Vương Bảo Nhạc có một loại dự cảm, nếu thật một nén nhang trong không cách nào phá vỡ nơi đây. Như vậy, 8/9/10, chính mình sẽ xuất hiện chí mạng nguy cơ. Giả thần giả quỷ, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt hàn mang lóe lên, đáy lòng phi tốc phán đoán thân phận của đối phương. Hắn không biết tiểu cô nương này, cùng mình tại tinh vẫn chi địa đoán, phải chăng cùng một người, nhưng vô luận như thế nào, hắn đầu tiên bài trừ đúng là Tử Nguyệt. Dù là Tử Nguyệt lai lịch lại đại, có thể Vương Bảo Nhạc không tin đối phương như đến, sư huynh của mình Trần Thanh Tử không thể nhận ra cảm giác. Cho nên đối phương là Tử Nguyệt khả năng nhỏ nhất, về phần huyết sắc con rết, Vương Bảo Nhạc cảm thấy cũng không nhất định. Giờ phút này suy tư hấp tu gian, bốn phía những tu sĩ kia, nguyên một đám càng thêm điên cuồng, nhất là cái kia huyễn hóa ra ngân long nữ tử, ra tay càng là khó chơi, lại hình thành từng đạo màu bạc trường tuyến, theo bốn phía hướng về Vương Bảo Nhạc phi tốc quấn quanh. Mà cái kia triển khai năm thanh cổ kiếm thanh niên, sát phạt kinh người, thường thường ra tay tựu là năm thanh cổ kiếm theo năm cái phương hướng. Tê liệt hư không mà đến, còn có vị ương tộc hoàng tử, hắn mặc dù quấn quanh cùng sát phạt không bằng trước hai vị, nhưng cũng rất là toàn diện, tu vi hùng hậu, thậm chí có thể so với nửa bước tinh vực, cho nên bọn hắn ba vị ra tay, mỗi một lần đều bị Vương Bảo Nhạc tại đây không thể không phi tốc rút lui tránh đi. Không phải không có thể đi chiến, mà là một khi chiến, không cách nào lập tức giải quyết, bốn phía cái kia hơn 10 vị hàng tinh đại viên mãn liên thủ. Vương Bảo Nhạc khó có thể đối kháng, còn có một phương pháp, sư huynh chỗ đó có lẽ thông qua ta trước khi lời nói. Có thể phát giác không đúng, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, ở đằng kia ba vị liên thủ đánh tới lập tức, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, lập tức sau lưng tinh đồ biến ảo, thần nghiêu chi ảnh gào rú mà ra. Hướng về phía trước mạnh mà xông lên, nổ vang thanh âm lập tức ngập trời, càng có kịch liệt gợn sóng hướng về bốn phía cuồng bạo khuếch tán ra. Như bài sơn đảo hải đồng dạng, nổ vang gian đám đông thân ảnh, bước lui ra, càng xử không ít người phun ra máu tươi, nhưng Vương Bảo Nhạc tiêu hao đồng dạng không nhỏ, sắc mặt hơi tái nhợt, thân thể nhoáng một cái phi tốc thối lui, về phần đối với nghiền nát quy tắc hấp thu, lại không có chấm dứt. Nhưng lại quyết đoán chặt đứt một cái hồng lô liên hệ. Toàn bộ tinh lực đều đặt ở một hồng lô bên trên, Kể từ đó, hấp lực lập tức tăng lớn, càng là tại hắn cắn răng thôi phát bổn mạng vỏ kiếm ở bên trong. Nghiền nát quy tắc dũng mãnh vào, lập tức tăng vọt, hắn có thể cảm nhận được. Cái vị này hồng lô trong nghiền nát quy tắc, giờ phút này đã bị chính mình hấp thu một nửa, mà muốn toàn bộ hút đi. Hắn cần đại khái 30 tức thời gian. 30 tức, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt xuất hiện tơ máu. Lập tức bốn phía mọi người, giờ phút này lại một lần đuổi giết tới về sau. Vương Bảo Nhạc sau lưng lập tức hiển hiện cực lớn yểm mục. Ngưng, một tiếng gào rú, lập tức Vương Bảo Nhạc sau lưng yểm mục, bỗng nhiên mở ra, lộ ra trận trận u mang. Hóa thành từng đạo chấn nhiếp lực lượng tinh thần, sử bốn phía vọt tới mọi người, thân thể toàn bộ một trâu, trận trận đau đớn, tại Vương Bảo Nhạc tâm thần hiển hiện, thật sự là yểm mục quyết bị vận chuyển tới cực hạn. Mà lại lúc này đây bao phủ người quá nhiều, cho nên tại hắn đau đớn gian, sau lưng yểm mục đều xuất hiện từng đạo khe hở, giống như không cách nào kiên trì quá lâu, nhưng Vương Bảo Nhạc giờ phút này bất chấp quá nhiều, cơ hồ tại mọi người bị đọng lại nháy mắt. Vương Bảo Nhạc trên thân thể lập tức xuất hiện trọng điệp hư ảnh. Hắn chín khỏa chuẩn đạo hàng tinh, tại bổn nguyên phân thân chi pháp triển khai xuống, lập tức biến ảo thành chín cái phân thân, lập tức theo bản thể hắn bên trên bay ra, hướng về mọi người cấp tốc đánh tới. Càng có tinh đồ trong hơn vạn đặc thù ngôi sao, cũng đều nhất nhất hàng lâm, hóa thành phân thân, nổ vang mà đi, mặc dù không bằng chuẩn đạo hàng tinh phân thân, càng không bằng Vương Bảo Nhạc bản thể, nhưng từng cái cũng đều có đủ nhất định chiến lực, mà lại số lượng không ít, dù là không cách nào trấn áp mọi người, nhưng vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, hình thành ngăn cản đi kéo dài một ít thời gian, có lẽ còn có thể, vì vậy nổ vang gian, tại những vạn tông gia tộc kia tu sĩ, dãy rụa ra yểm mục quyết cứng lại về sau, đại chiến lập tức bộc phát, tiếng vang kinh thiên đồng thời, Vương Bảo Nhạc bên này bị phân thân của mình tầng tầng vờn quanh, vì hắn tranh thủ thời gian, mà hắn đối với nghiền nát quy tắc hấp thu, giờ phút này cũng đạt tới 7 thành nhiều. Trong ánh mắt của hắn lộ ra hàn mang, càng có sát cơ mãnh liệt, dù là nơi đây mọi người đều là bị ảnh hưởng tâm thần, cho nên mới đối với tự mình ra tay, nhưng giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc sát cơ đồng dạng mãnh liệt, bởi vì hắn chứng kiến chính mình 9 cái chuẩn đạo hàng tinh đang liều toàn lực ngăn cản cái kia 3 cái mạnh nhất thiên kiêu lúc, chính liên tiếp bại lui. Mà lại lục tục có phân thân bị trực tiếp oanh chia năm xẻ bầy. Mặc dù lần nữa ngưng tụ ra đến, có thể rõ ràng tại hạch tâm chuẩn đạo hàng tinh bên trên đều xuất hiện khe hở. Một khi sụp đổ nổ tung, Vương Bảo Nhạc tại đây bị hao tổn nhất định không nhỏ. Về phần cái kia hơn vạn đặc thù ngôi sao, hôm nay cũng đã vỡ diệt không ít. Nơi đây vạn tông gia tộc tu sĩ đều đã điên cuồng, tại đây không ngừng mà trùng kích ở bên trong, động tự tự bạo. Mỗi một lần tự bạo đều lại để cho bộ phận đặc thù ngôi sao hóa thân trực tiếp toái diệt. Xem Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt sát cơ càng ngày càng mạnh, mà trong cơ thể hắn bổn mạng vỏ kiếm giờ phút này giống như cũng cảm nhận được nguy cơ, thôn phệ hấp thu nhanh hơn 8 thành 9 thành. Ngay tại Vương Bảo Nhạc hấp thu cái vị này hồng lô trong nghiền nát quy tắc đạt tới 9 thành một cái chớp mắt, hắn hơn vạn đặc thù ngôi sao tạo thành phòng hộ bị 7-8 cái vạn tông gia tộc tu sĩ đồng thời tự bảo, lập tức tự oanh mở một cái lỗ hổng. Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc, đáy lòng mặc niệm đạo kinh, sau một khắc, có hơn 10 cái vạn tông gia tộc tu sĩ, mắt đỏ, theo lỗ hổng trực tiếp đánh tới, mà đang ở bọn hắn tới gần nháy mắt, đạo kinh chi lực ầm ầm hàng lâm, hình thành một cỗ chấn áp, trực tiếp tự lại để cho cái kia vọt tới hơn 10 vị. Thân thể mãnh liệt rung động lắc lư. Thậm chí bên ngoài mặt khác vạn tông tu sĩ cũng đều như thế. Thừa dịp lúc này, hắn chỗ có phân thân đều toàn bộ phấn khởi, phi tốc phản kích, đồng thời Vương Bảo Nhạc trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm cũng rốt cục đem cái này hồng lô trong cuối cùng một thành nghiền nát quy tắc hấp thu hầu như không còn. Cơ hồ tại hắn hút đi cái này hồng lô trong sở hữu nghiền nát quy tắc lập tức, một cái cự đại vòng xoáy trực tiếp ngay tại hồng lô trong xuất hiện, coi như lỗ đen. Hấp lực ngập trời bộc phát, khiến cho cái này bốn phía đã hội tụ đạt tới mấy chục vạn thanh sắc sợi tơ. Tại thời khắc này hướng về hắn tại đây, nổ vang mà đến, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, đại lượng thanh sắc sợi tơ, xuyên thẳng qua hư không, xuyên thẳng qua cùng một chỗ, xuất hiện tại hồng lô trong, dũng mãnh vào Vương Bảo Nhạc trong thân thể, bị bổn mạng vỏ kiếm điên cuồng hấp thu, sau đó phản hồi đại lượng tầm bổ thân thể chi lực, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể lại một lần trèo thăng lên, nổ vang gian. Tại đạo kinh chi lực tiêu tán một khắc, Vương Bảo Nhạc đã hấp thu hơn 8 vạn tóc đen, mà nhục thể của hắn tại đây trong tích tắc cũng rốt cục bộc phát ra đến, trực tiếp đột phá, bước vào đã đến hằng tinh đại viên mãn. Hằng tinh đại viên mãn thân thể chi lực vốn là kinh người, mà Vương Bảo Nhạc thân thể lại có phần đông ngôi sao gia trì, cho nên hắn đột phá lập tức kinh thiên. Ngay tiếp theo hắn 9 cái chuẩn đạo hằng tinh cũng đều hào quang lóng lánh, không có sụp đổ đặc thù ngôi sao, toàn bộ sáng chói, thậm chí còn có đại lượng bị sụp đổ chia 5 xẻ 7 đặc thù ngôi sao biến thành quang điểm. Giờ phút này cũng đều phi tốc ngưng tụ, như muốn một lần nữa tạo thành ngôi sao. Hiện tại, nên ta phản kích rồi. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt sát cơ ầm ầm bộc phát. Một bên tiếp tục hấp thu tóc đen, một bên tại thân thể đột phá về sau, trong người tràn ngập vô cùng chi lực xuống, thân thể theo khoanh chân trong đứng lên, hướng về phía trước một bước bước ra, dưới chân tinh không vỡ vụn, bốn phía hư vô vặn vẹo, Vương Bảo Nhạc một bước tự xuất hiện ở hai cái vạn tông gia tộc tu sĩ trước mặt. Hai tay cùng lúc nắm tay, trực tiếp oanh ra, người đang, phong nhân nhân chương 1150, Minh Tông bất diệt. Đế thân không xuất ra, bang bang hai tiếng, cái kia hai cái vạn tông gia tộc thiên kiêu, bản thân đều là hằng tinh đại viên mãn, nhưng hiển nhiên bọn hắn chiến lực cùng Vương Bảo Nhạc căn bản là không tại một cấp độ bên trên. Vương Bảo Nhạc thân thể chi lực quá mạnh mẽ, thần hồn đồng dạng, giờ phút này tu vi lại đi gia trì, dù là không triển khai thần thông thuật pháp, chỉ là thân thể cũng đồng dạng kinh thiên động địa, nổ vang gian, cái này hai cái thiên kiêu thân thể ngay lập tức tự sụp đổ nổ tung. Tại cảm thụ của bọn hắn ở bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung đại lực trực tiếp đụng tại trên thân thể, sau một khắc tự đã mất đi ý thức, liền thống khổ đều không có cảm thụ được, liền trực tiếp thân thể chia 5 xẻ 7, về phần thần hồn cũng không cách nào bỏ chạy, bị Vương Bảo Nhạc cuồng bạo chi lực lập tức xé bỏ, mà lại từ đầu đến cuối Vương Bảo Nhạc thân thể đều không có dừng lại, mà là nhoáng một cái phía dưới trực tiếp đụng hướng tiền phương cái khác vạn tông gia tộc thiên kiêu. Người này là cái trung niên, giờ phút này trong ánh mắt mặc dù điên cuồng nhưng lại bản năng muốn đi né tránh, nhưng vẫn là đã chậm. Hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc đột nhiên đánh tới, nổ vang trong người này toàn thân sụp đổ, mà Vương Bảo Nhạc đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng vào lúc này, bị hắn 9 cái phân thân quấn quanh vị Ương hoàng tử cùng với Ngân Long nữ tử, còn có cái kia ngũ hành cổ kiếm thanh niên, ba người đột nhiên mơ hồ, coi như có một cỗ kỳ dị chi lực bao phủ, lại để cho bọn hắn ba vị lại trực tiếp thoát ly Vương Bảo Nhạc chuẩn đạo hằng tinh phân thân dây dưa. Xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc bốn phía, mới vừa xuất hiện, ba vị này liền giết cơ bộc phát, bỗng nhiên đánh tới, vị kia biến ảo ngân sắc cự long nữ tử, trong mắt huyết sáng long lánh gian, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức cái kia ngân long trực tiếp trở thành xích sắc, ngửa mặt lên trời gào rú, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp quấn quanh tới, mà ngũ hành cổ kiếm thanh niên, cũng là như thế, toàn thân mạch máu đều cố lấy gian. Cái kia năm thanh cổ kiếm rõ ràng phân liệt, theo 5 hóa 10, theo 10 hóa 20, không ngừng tăng gấp đôi phía dưới, trong khoảnh khắc thì đến được mấy ngàn. Phô thiên cái địa, theo bốn phía thẳng đến Vương Bảo Nhạc, còn có vị kia vị Ương hoàng tử, hắn không chút do dự tựu chân thân bộc phát, ba đầu sáu tay nổ vang sau khi xuất hiện thân thể nhảy lên, lại liều mạng vỡ vụn một đầu hai cánh tay làm đại giá. Triển khai một cực lớn thủ ấn, theo bên trên hướng phía dưới, chấn áp Vương Bảo Nhạc, ba vị này, bất kỳ một cái nào đều không tầm thường, phóng tại bên ngoài, từng cái cũng có thể chấn áp bát phương thiên kiêu, đã vượt qua cái gọi là thứ hai thê đội, thậm chí đại bộ phận các tông gia tộc đệ nhất thê đội, đều không thể cùng bọn họ ba vị so sánh, mà giờ khắc này lại đang cái này điên cuồng hạ tận hết sức lực. Cho nên dù là Vương Bảo Nhạc hôm nay thân thể đại viên mãn, nhưng đồng thời đối mặt ba người này, hắn mặc dù có thể chiến, có thể, cái này phiến quỷ dị khu vực ở bên trong, dù sao vẫn tồn tại này vị thần bí mà lại mang theo ác ý tiểu nữ hài. Cho nên hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, lập tức rút lui, khí cơ dẫn dắt xuống, ba vị này lập tức liền hướng hắn vọt tới, xích long quấn quanh, thiên kiếm gào thét gian, Vương Bảo Nhạc nhìn như rút lui thân thể, mạnh mà nghịch chuyển, dùng càng tốc độ nhanh về phía trước ầm ầm phóng đi. cái này vừa lui tiến, tốc độ trước sau bộc phát, tại khí cơ dẫn dắt xuống, lập tức tự vi Vương Bảo Nhạc tạo thành cơ hội, như đổi ba vị này lý trí tồn tại, Vương Bảo Nhạc rất khó mượn nhờ khí cơ đến tranh thủ thời cơ. Nhưng bây giờ còn là cũng được, cho nên hạ một cái chớp mắt, thân thể của hắn ở này đột nhiên bộc phát tốc độ xuống. Trực tiếp tránh được Xích Long cùng với Thiên Kiếm, xuất hiện lúc bất ngờ tại cái kia vị ương hoàng tử biến thành thủ ấn trước mặt. Không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, một quyền oanh ra, thân thể chi lực toàn diện bộc phát, thậm chí bốn phía chuẩn đạo hàng tinh phân thân, cùng với sở hữu đặc thù ngôi sao phân thân, đều tại thời khắc này cấp tốc vọt tới, toàn bộ trở về vị trí cũ về sau, khiến cho Vương Bảo Nhạc một quyền này, kinh thiên động địa, hư vô rung động lắc lư, tinh không sụp xuống xuống, vị ương hoàng tử triển khai thủ ấn, trực tiếp tự sụp đổ chia năm xẻ bảy, bản thân hắn cũng đều máu tươi phun ra, bị Vương Bảo Nhạc một quyền này, trực tiếp oanh rút lui mấy ngàn trượng, đập vào hư vô trong nhìn không thấy một đạo bích trướng lên. Tiếng vang quanh quẩn ở bên trong, vị ương hoàng tử thân thể bốn phía, hư vô xuất hiện từng đạo khe hở, giống như ở chỗ này, có một tầng cách ngăn, giờ phút này cách ngăn dung chuyển gian, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc con mắt co rụt lại, vừa muốn phóng đi, nhưng vào lúc này, hắn cảnh giác bộc phát, thân thể dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo, mạnh mà hướng về sau hướng lên, đạp trên hư vô phi tốc rút lui, đồng thời không chút do dự lấy ra một mảnh lá cây, hướng về chính mình trước khi nơi ở, bỗng nhiên trấn áp, cái này lá cây, đúng là liệt diễm lão tổ tặng cho, trong đó ẩn chứa kinh thiên nguyền rủa, mà ở hắn rút lui nháy mắt, lá cây lấy ra trấn áp lập tức, tại lúc trước hắn đầu lâu vị trí, một đám màu đen tóc lập tức xuất hiện, tại đâu đó nháy mắt phân cách, sau đó tiểu cô nương kia thân ảnh, tại chỗ đó theo hư vô đi ra, nhưng nghênh đón nàng, thì là lá cây tràn ra trấn áp chi lực, nổ vang ở bên trong, tiểu cô nương này toàn thân chấn động mãnh liệt, thần sắc vặn vẹo gian, trong mắt coi như hỗn loạn giống như xuất hiện nguyên một đám đồng tử. Người bình thường trong ánh mắt, chỉ có một đồng tử, mà giờ khắc này tiểu cô nương này, mỗi một con mắt ở bên trong, đều chỉ ít có 7-8 cái, cho nên thoạt nhìn làm cho người có loại mê muội cảm giác, mà lại rất là kinh hãi. Càng là tại đây những đồng tử này sau khi xuất hiện, tiểu cô nương này thần sắc lộ ra thống khổ, phát ra thê lương chi âm, đồng thời còn có một cái bất đồng thanh âm, phảng phất gào thét bình thường, theo trong cơ thể nàng truyền ra. Minh Tông, nên giết, Minh Tông, muốn tiêu diệt, Minh Tông, Minh Tông, tấm bia đá bản thân quy tắc biến thành, không thể tồn hậu thế gian. Vì sao không thể, ta Minh Tông đại tấm bia đá giới hành tẩu, nếu không chúng ta này giới khó tồn. Minh Tông bất diệt, đế thân khó hiện, đế thân không xuất ra, này giới như thế nào trở về? Trở về, trở về, ta cảm nhận được triệu hoán, vị ương trở về vị ương, các loại bất đồng thanh âm, mang theo cổ xưa, lộ ra điên cuồng, không ngừng mà từ nhỏ nữ hài trên người bộc phát ra đến. Mà tiểu vẻ mặt của cô bé, cũng càng phát ra vặn vẹo, thân thể khi thì bành trướng khi thì co rút lại, Vương Bảo Nhạc vừa muốn tiếp tục ra tay, nhưng vào lúc này, tiểu cô nương này trong mắt sở hữu đồng tử, lại toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, phảng phất từ không khống chế được trạng thái khôi phục, càng là tại khôi phục nháy mắt, tiểu cô nương này thân thể nhoáng một cái, lại xuất hiện ở cái kia bị Vương Bảo Nhạc trọng thương vị ương hoàng tử bên người. Trực tiếp chui đi vào, cái này vị ương hoàng tử lập tức tự phát ra thê lương gào rú. Lúc trước hắn tự bảo mất chính là cái kia đầu lâu. Giờ phút này chỗ vị trí huyết nhục sinh sôi, hạ một cái chớp mắt, càng lại thứ trưởng ra một cái đầu lâu. Nhưng, cái này đầu lâu không phải thuộc về hắn, mà là tiểu cô nương kia. Càng là tại đây vị ương hoàng tử tự bảo hai cái cánh tay chỗ. Còn có tiểu nữ hài hai tay, đã ở huyết nhục nhúc nhích gian, sinh dài ra, sau đó lay động đầu lâu, khống chế vị ương hoàng tử thân thể đi ra, âm lãnh nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong, đã có một tia kiêng kỵ chi ý hiện lên, dùng cái này đồng thời, Vương Bảo Nhạc tại đây nội tâm mãnh liệt chấn động, đây là hắn lần đầu tiên nghe người khác nói khởi tấm bia đá giới xưng hô thế này. Nội tâm không khỏi hiển hiện rất nhiều suy đoán. Nhưng hôm nay không phải suy tư thời điểm, cơ hồ tại tiểu cô nương này khôi phục lập tức, Vương Bảo Nhạc triệu hồi ảm đạm rồi một ít lá cây. Thân thể bỗng nhiên rút lui, lần nữa tránh được Xích Long cùng Thiên Kiếm phong tỏa về sau. Thẳng đến thứ hai tôn Hồng Lô mà đi, ngay lập tức đã đến, Vương Bảo Nhạc không chần chờ, lập tức bắt đầu hấp thu. Hắn đã nhận ra, chính mình bổn mạng vỏ kiếm, giờ phút này mặc dù hoàn toàn chính xác có thể ra. Có thể hắn không có nắm chắc có thể trực tiếp chảm giết tiểu cô nương kia. Về phần phá vỡ nơi đây khu vực, cũng có chút độ khó, nhưng không có quan hệ. Bổn mạng vỏ kiếm tồn tại, thêm nữa là đòn sát thủ, mà lại Vương Bảo Nhạc cảm thấy, tiếp tục hấp thu xuống dưới. Chính mình bổn mạng vỏ kiếm hoàn toàn trong suốt lúc, uy lực của nó cũng tất nhiên càng kinh người hơn. Cho nên tại đây rút lui gian, thứ hai tôn hồng lô nghiền nát quy tắc, ầm ầm vọt tới, bị hắn phi tốc hấp thu đồng thời, phân thân toàn bộ giải tán, bao phủ bốn phía, lần nữa hóa thành phòng thủ, bản thân ở bên trong, gia tốc hấp thu, giờ phút này bị tiểu nữ hài chiếm cứ vị ương hoàng tử. Trong mắt có chần chờ, bỗng nhiên mở miệng, các ngươi đều qua đi, tự bảo thương hắn, lời nói vừa ra, lập tức nơi đây còn lại hơn 50 người. Ngoại trừ ngân long nữ tử cùng cổ kiếm thanh niên bên ngoài, dư người đều lập tức xông ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, càng là tại ở gần những phân thân kia của hắn lúc. Phía trước 7-8 vị, không chút do dự lập tức tự bạo, nổ vang gian, ngân long nữ tử cùng thiên kiếm thanh niên, cũng đều ra tay, trong khoảng thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc những phân thân kia, lần nữa bị hỏng mất không ít, mà bị phòng hộ ở bên trong Vương Bảo Nhạc, giờ phút này con mắt nheo lại. Bất động thì thôi, một khi động, kiếm của ta vỏ cùng lá cây, tựu cùng một chỗ động. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt hàn mang lóe lên, mặc cho bốn phía nổ vang không ngừng, điên cuồng hấp thu hồng lô nghiền nát quy tắc. Cái này thứ hai tôn hồng lô trong nghiền nát quy tắc, lập tức giảm bớt, rất nhanh chỉ còn lại 4 thành, 3 thành, 2 thành, cho đến 1 thành lúc. Cái kia chiếm cứ vị ương hoàng tử thân hình tiểu nữ hài, trong ánh mắt lộ ra một vòng u mang. Thân thể nhoáng một cái, lập tức biến mất, xuất hiện lúc bất ngờ tại Vương Bảo Nhạc bên người, mà đang ở nó xuất hiện nháy mắt, Vương Bảo Nhạc mạnh mà nghiêng đầu, trong mắt sát cơ bộc phát, lập tức lấy ra lá cây, trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm càng là tán ra khí tức. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1151, kịch chiến. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc lá cây lấy ra, bồn mạng vỏ kiếm khí tức tràn ra lập tức. Cái kia vốn là rất là quỷ dị xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc bên người tiểu nữ hài. Thân thể ngay lập tức mơ hồ, thật giống như bị kinh sợ thối lui đồng dạng, lần nữa xuất hiện tại xa xa, u dị ánh mắt, tập trung Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn hướng tiểu cô nương kia. Con mắt nheo lại, ngưng ra một vòng hung tàn chi ý, thăm dò ta, vậy ngươi có thể phải thất vọng rồi, ta cái này lá cây, còn có thể động dụng rất nhiều lần. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng, mà ở hắn mở miệng đồng thời, bốn phía hắn đại lượng phân thân hình thành phòng hộ, đã ở những cái kia vạn tông tu sĩ lục tục tự bạo xuống. Càng phát ra chấn động, nổ vang không ngừng, loại trình độ này tự bạo, dù là Vương Bảo Nhạc tại đây thân thể đột phá, đã đến hàng tinh đại viên mãn, vẫn như trước hay là bị liên lụy, nếu không có tiểu cô nương kia uy hiếp, Vương Bảo Nhạc có thể buông tay buông chân, cũng là có đủ trấn áp nơi đây mọi người chi lực. Nhưng hôm nay, hắn phải cẩn thận đề phòng, cho nên giờ phút này mắt hí lúc, Vương Bảo Nhạc như trước bảo trì phòng thủ, tiếp tục hấp thu cái này thứ hai tôn hồng lô, bốn phía tóc đen, cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh, cái này thứ hai tôn hồng lô trong cuối cùng một thành nghiền nát quy tắc, bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp hút đi, hình thành vòng xoáy về sau, hội tụ tại đây bát phương tóc đen, hướng về hắn tại đây ầm ầm vọt tới, mà tiểu cô nương kia. Giờ phút này cũng là trong mắt có sát cơ lóe lên. Thân thể lần nữa biến mất, phảng phất cùng những tóc đen kia dung cùng một chỗ. Sử Vương Bảo Nhạc không cách nào phân rõ. Lập tức như vậy, Vương Bảo Nhạc dứt khoát đem lá cây triệt để xuất ra. Khiến cho phiêu phù ở đỉnh đầu, toàn lực thôi phát xuống. Lá cây trực tiếp bộc phát ra sáng chói chi mang. Bao phủ bốn phía, uy áp tăng nhiều phía dưới. Cái kia tựa hồ cùng tóc đen dung cùng một chỗ tiểu nữ hài. Không thể không lần nữa rút lui, tại xa xa hiện thân về sau, trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng, cùng một thời gian, theo đại lượng tóc đen dũng mãnh vào, Vương Bảo Nhạc trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm, cũng đang bay nhanh hấp thu, giờ phút này đã có một nửa khu vực, đã trở thành hơi mờ, toàn bộ trong suốt thời điểm, trong đó kiếm ý, tất có thể kinh thiên động địa. Vương Bảo Nhạc cảm thụ thoáng một phát, nội tâm có chỗ hiểu ra, không có tiếp tục ngồi ở chỗ kia hấp thu tóc đen. Mà là phất tay, mang theo vần quanh tại chung quanh hắn chỗ có phân thân. đã bắt đầu di động, phi tốc tới gần thứ ba tôn Hồng Lô, dứt khoát đem tóc đen cùng cái này thứ ba tôn Hồng Lô trong nghiền nát quy tắc, cùng nhau hấp thu. Dù là tại quá trình này ở bên trong, những phân thân kia của hắn lần lượt sụp đổ, nhưng theo bổn mạng vỏ kiếm tại đây hấp thu hạ phản hồi thân thể chi lực tẩm bổ, khiến cho những toái diệt kia phân thân có không ít nhau nhau một lần nữa hội tụ đi ra. Mặc dù không đạt được cân đối, nhưng lại có thể trên phạm vi lớn kéo dài thời gian. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã ổn rồi. Hắn biết rõ mọi chuyện cần thiết đều tại hướng về đối với chính mình có lợi phương hướng đang phát triển. Thời gian càng dài, chính mình hấp thu thì càng nhiều, thân thể cũng lại càng phát cường hãn. Đồng thời hắn không tin sư huynh Trần Thanh Tử không có chút nào phát giác. Cho nên chờ đợi xuống dưới, khả năng đều không cần chính mình đi nghĩ biện pháp. Sư huynh chỗ đó, có thể tìm được lại để cho chính mình thoát khốn chi pháp. Cho nên, sốt ruột chính là nó. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn thừa nhận tiểu cô nương này quỷ dị, mà lại nắm giữ một ít không cách nào đi hình dung thần thông. Nhưng là chỉ là như thế mà thôi. Đối phương nhược điểm lớn nhất, tự là chiến lực không đủ. Chỉ cần nó không chuẩn bị đem ta thuấn sát chi lực. Như vậy lúc này đây, vô luận mục đích của nó là cái gì, đều không thể thực hiện được. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ lạnh, hấp thu nhanh hơn, nổ vang gian, thứ ba tôn Hồng Lô trong nghiền nát quy tắc, chính đại lượng bị hắn hút đi. Lập tức trong thời gian ngắn như vậy, đã bị hấp một nửa, mà lại Vương Bảo Nhạc thân thể, đã ở tóc đen dung nhập về sau, tại bổn mạng vỏ kiếm phản hồi xuống, càng phát ra bị bổ dưỡng, lần nữa kéo lên, hằng tinh cảnh đại viên mãn, cũng không phải là thân thể cực hạn, tại đây kéo lên ở bên trong, Vương Bảo Nhạc thân thể càng phát ra cường đại, hướng về tinh vực, đang không ngừng địa đi về phía trước, giờ khắc này, xa xa chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc tiểu cô nương kia. Tại cảm nhận được Vương Bảo Nhạc tại đây khó chơi cùng với tiếp tục tăng lên về sau, rõ ràng có chút bối rối, trong ánh mắt càng là xuất hiện nhiều đồng tử, trong cơ thể truyền ra gào rú, giết hắn đi, tìm được hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất hình chiếu. Huyễn hóa ra đến, giết hắn đi, đây là này đại minh tử, giết hắn đi, đã đoạn Minh Tông hy vọng. Không thể, Minh Tông thiên mệnh, há có thể đi trêu chọc. Đã tìm được, hắn nguyên lai sợ hãi cái này. Giết giết giết, tại đây phần đông gào rú truyền ra đồng thời, tiểu cô nương này chỗ gửi thân chính là cái kia vị ương hoàng tử. Mặt khác hai cái đầu lâu, cũng đều tại tiểu nữ hài cảm xúc chấn động xuống, phát ra trận trận thống khổ gào rú. Sau đó tiểu nữ hài trong mắt đồng tử, phi tốc trọng điệp, cho đến khôi phục như thường về sau, tiểu cô nương này bỗng nhiên mở to miệng, lộ ra tràn đầy chất nhầy răng cưa chạm hàm răng, hướng về Vương Bảo Nhạc phát ra một tiếng gào rú. Cái này gào rú coi như tạo thành vô hình gợn sóng, hướng về bốn phía nổ vang mà đi. Vương Bảo Nhạc cũng đều thân thể chấn động, thần hồn xuất hiện một ít lay động, nhưng lập tức tự khôi phục lại. Có thể những đang tại kia hướng về phân thân của hắn, không ngừng ra tay oanh kích những vạn tông gia tộc kia tu sĩ, nhưng lại nguyên một đám thân thể mãnh liệt rung động lắc lư, lại nhao nhao rút lui, không hề hướng Vương Bảo Nhạc những cái kia vi hắn phòng hộ phân thân ra tay. Mà là tại đây rút lui ở bên trong, thẳng đến bị tiểu nữ hài gửi thân vị ương hoàng tử mà đi. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, nơi đây hôm nay còn lại vạn tông gia tộc tu sĩ. Kể cả cái kia biến ảo cự long cùng với bầy gia thiên kiếm thanh niên ở bên trong. Còn có hơn 30 vị, những tu sĩ này giờ phút này phảng phất triệt để đã mất đi thần trí. Tại phóng tới bị tiểu nữ hài gửi thân vị ương hoàng tử lúc, lại nguyên một đám đang cùng hắn đụng chạm nháy mắt. Coi như dung nhập trong đó, thân thể dung nhập, thần hồn dung nhập, mà ngay cả tu vi cũng đều dung nhập trong đó. Phóng mắt nhìn đi, cái này hơn 30 vị tu sĩ, cơ hồ tựu là tại mấy cái thời gian hô hấp, tựu nhau nhau cùng vị kia vị ương hoàng tử, dung hợp lại với nhau. Mà mỗi một vị dung hợp, đều lại để cho cái này vị ương hoàng tử trên người xuất hiện một cái bướu thịt, khí tức cũng đều kéo lên. Cuối cùng nhất, khi tất cả tu sĩ đều dung nhập về sau, xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc trước mặt vị ương hoàng tử, đã hóa thành một cái quái vật. Quái vật kia mọc ra mấy chục đầu cánh tay, càng có vài chục chân, thân thể cũng đều bị kéo dài, nhìn lại lúc coi như một chỉ cực lớn nhân thể con rết. Càng là tại trên người của nó, mọc ra mấy chục cái bướu thịt, những bướu thịt này phi tốc diễn biến, cuối cùng thành là một cái hai mắt vô thần, nhưng lại phát ra thống khổ gào rú đầu lâu, vặn vẹo lên thân thể. hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây, bằng tốc độ kinh người, nổ vang mà đến, tốc độ quá nhanh, hạ một cái chớp mắt, ngăn cản tại Vương Bảo Nhạc phía trước, những phân thân kia của hắn ở bên trong, có mấy trăm bị tiểu cô nương này tạo thành con rết, trực tiếp đụng bạo, càng có một ít lại bị nó trực tiếp thôn phệ, cắn xé gian tốc độ không giảm, ngược lại nhanh hơn, tại trong nháy mắt trong, tự xuất hiện ở tâm thần bị mãnh liệt chấn động Vương Bảo Nhạc trước mặt. Con rết, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, liệt diễm lão tổ cho hắn lá cây, bị hắn lập tức triển khai, hình thành một đạo màn sáng, ngăn cản tại trước, nổ vang ở bên trong, màn sáng xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, nhưng vẫn là có thể tồn tại, mà tiểu cô nương này hóa thành con rết, cũng lần đầu bị ngăn cản, Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, cố tình triển khai bổn mạng vỏ kiếm, nhưng vẫn là buông tha cho, thân thể cấp tốc rút lui, hai tay càng là bấm niệm pháp quyết, hướng về hóa thành màn sáng lá cây một chỉ, phong, một chỉ phía dưới, một chữ lối ra, lập tức cái kia màn sáng uốn lượn, trực tiếp đem tiểu nữ hài hóa thành con rết bao phủ. Coi như phong ấn, nhưng hiển nhiên không cách nào kiên trì quá lâu, trong đó con rết, giờ phút này gào rú trùng kích, nổ vang không ngừng, nó không phải ta trong trí nhớ huyết sắc con rết, mà là dùng nào đó không biết chi pháp, cảm nhận được ta nội tâm kiêng kỵ chi vật, cho nên huyễn hóa ra đến. Vương Bảo Nhạc rút lui gian, cảm giác nguy cơ lần nữa mãnh liệt, hắn không có thời gian suy tư quá nhiều, một bên hấp thu tóc đen, một bên tay phải nâng lên, thừa dịp đối phương bị khốn trụ thời gian, trực tiếp đem thứ ba tôn, thứ tư tôn, thứ năm tôn Hồng Lô, đều dẫn dắt tới, điên cuồng hấp thu bên trong nghiền nát quy tắc, phải nhanh, nhất định phải mau chóng lại để cho bổn mạng vỏ kiếm hoàn toàn hơi mờ. Vương Bảo Nhạc cũng là liều mạng, tu vi vận chuyển, dẫn dắt trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm, đồng thời hắn cảm thấy còn chưa đủ, dứt khoát tay phải nâng lên tại ngực hung hăng vỗ, oanh một tiếng, trong cơ thể hắn bổn mạng vỏ kiếm, ở bên trong bên ngoài cộng đồng bức đè xuống, lại theo hắn trong cơ thể, trực tiếp đã bị bức ra, theo từng đạo hào quang theo Vương Bảo Nhạc trong cơ thể tản ra. Cuối cùng nhất ở trước mặt của hắn, bổn mạng vỏ kiếm, huyễn hóa ra đến, cơ hồ tại bổn mạng vỏ kiếm xuất hiện trong nháy mắt. Bốn phía Hồng Lô trong nghiền nát quy tắc, toàn bộ cuồng bạo, giống như đã không có Vương Bảo Nhạc thân thể ngăn cản. Cái này bổn mạng vỏ kiếm hấp thu nhanh hơn, khiến cho những nghiền nát này quy tắc, dùng so với trước càng tốc độ nhanh, điên cuồng vọt tới. Cùng một thời gian, bốn phía tóc đen, cũng ở đây trước nay chưa có hấp xả xuống. Bài sơn đảo hải giống như, nổ vang hội tụ, 3 vạn, 8 vạn, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, cho đến, rậm rạp chằng chịt. Vô biên vô hạn, người đăng, phong nhân nhân chương 1152, hấp sụp đổ vị ương. Giờ phút này, ba tôn Hồng Lô nghiền nát quy tắc, điên cuồng bộc phát, hướng về vị trí trung tâm Vương Bảo Nhạc vọt tới. Chuẩn xác mà nói, là tuôn hướng hắn phía trước cái kia đem huyễn hóa ra đến bổn mạng vỏ kiếm trong. Cái này bổn mạng vỏ kiếm, giờ phút này đã có gần như 6 thành khu vực, đã trở thành hơi mờ, một cỗ đáng sợ chấn động. Cũng trong đó không ngừng mà sinh sôi, khiến cho xa xa dung hợp sở hữu vạn tông gia tộc tu sĩ về sau. Đã trở thành quái vật tiểu nữ hài, tại lá cây trong phong ấn, càng phát ra cuồng bạo, nổ vang thanh âm không ngừng mà truyền ra ở bên trong. Bốn phía cũng bởi vì nghiền nát quy tắc bị hấp thu, do đó dẫn dắt đã tới càng nhiều nữa tóc đen. Không nhiều thời giờ, số lượng thì đến được hơn 40 vạn, đúng là bởi vì nhiều như vậy tóc đen hội tụ. Khiến cho nơi đây tinh không hư vô, cũng đều ẩn ẩn bị nhuộm thành thanh sắc, lại để cho trong lá cây bị phong ấn tiểu nữ hài. Nội tâm càng thêm lo lắng, trong miệng phát ra trận trận gào rú, giấy rủa ở bên trong, lá cây phong ấn bên trên khe hở, cũng phi tốc xuất hiện, hiển nhiên đem hắn vây khốn thời gian, khó có thể duy trì quá lâu. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hắn biết rõ, nếu là ở lá cây phong ấn nghiền nát trước, chính mình cái này bổn mạng vỏ kiếm còn không có đạt tới toàn bộ trong suốt. Khó có thể bày ra chính mình nhất có nắm chắc một kích. Như vậy một trận chiến này, chính mình cũng chỉ có thể khác muốn những phương pháp khác kéo dài. Kéo dài đến sư huynh tại bên ngoài phá vỡ nơi đây quỷ gì. Đem chính mình cứu ra. Hảo hảo một hồi cơ duyên. Thật phiền phức, Vương Bảo Nhạc thở dài. Nhưng là minh bạch giờ phút này không phải đi lúc cảm khái. Mà là hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Không ngừng mà hướng lên trước mặt bổn mạng vỏ kiếm, đánh ra lần lượt thúc hóa ấn ký, xử cái này bổn mạng vỏ kiếm, càng phát ra vù vù gian, thôn phệ cũng lần nữa tăng lớn, đề cao đã đến vương bảo nhạc hôm nay có thể triển khai cực hạn. Khiến cho bốn phía nổ mạnh quanh quẩn, bốn phía hồng lô trong nghiền nát quy tắc, mắt thường có thể thấy được giảm bớt, rất nhanh, thứ ba tôn hồng lô trong nghiền nát quy tắc, ngay tại trong chớp mắt, toàn bộ bị vương bảo nhạc hấp thu, nổ vang ở bên trong, cái này thứ ba tôn hồng lô tràn ra cuồng bạo hấp lực, khiến cho bốn phía đại lượng tóc đen, gào thét mà đến, thẳng đến vỏ kiếm, theo hấp thu, phản hồi chi lực hóa thành hữu hình, đó là một đoàn tử sắc sương mù, trực tiếp theo bổn mạng trên vỏ kiếm tản ra, theo vương bảo nhạc thất khiếu cùng với toàn thân lỗ chân lông, điên cuồng chui vào, khiến cho vương bảo nhạc thân thể chấn động, thân thể chi lực tại hằng tinh đại viên mãn trình độ bên trên, lần nữa tăng vọt, hằng tinh đại viên mãn. Mặc dù danh tự có viên mãn hai chữ, nhưng trên thực tế cảnh giới này ở bên trong, cũng chia một bước cùng trăm bước, bởi vì tại đây cảnh giới tăng lên khó khăn, cho nên chỉ cần là đạp vào bộ pháp, đều có thể nói là đại viên mãn, thậm chí vô luận là đi đến một bước hay là trăm bước, đều có thể tùy thời buông tha cho, đi tấn trước tinh vực cảnh, nhưng, nói như vậy, đều đi đến vài chục bước tả hữu, bởi như vậy tu vi đột phá về sau, chiến lực cũng sẽ tùy theo càng cường. Mà lại trên lý luận, đi số bước càng nhiều, đột phá sau chiến lực lại càng cao, có thể bởi vì độ khó vấn đề, cho nên từ xưa đến nay, có rất ít đi đến mức tận cùng, nhưng hôm nay vương bảo nhạc, nhục thể của hắn tại này thiên đạo tẩm bổ, có thể nói là ngàn năm khó gặp gỡ cơ duyên xuống. Trong thời gian thật ngắn, liền trực tiếp theo bước đầu tiên bước vào đã đến bước thứ 10, vẫn còn tiếp tục, nhục thể của hắn càng là tràn ra uy áp. Coi như có thể trấn áp bốn phía tinh không đồng dạng. Một cỗ cường hãn làm cho người hãi hùng khiếp vía chấn động. Đã ở bên trong thân thể của hắn khuếch tán ra, nổ vang thanh âm không ngừng. Tóc đen đại lượng dũng mãnh vào, một phương diện phản hồi cho vương bảo nhạc thân thể bổ dưỡng cơ duyên. Đồng thời đối với bổn mạng vỏ kiếm hấp thu mặt khác hồng lô nghiền nát quy tắc. Cũng không nhỏ trợ giúp, cho nên tại quá khứ hơn 10 cái hô hấp về sau. Thứ tư tôn hồng lô nghiền nát quy tắc. Cũng bị trực tiếp hấp không, hình thành hấp lực lập tức khuếch tán bát phương, sử càng nhiều nữa vị ương thiên đạo tóc đen, cấp tốc được vọt tới, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, cái này thành một cái tuần hoàn, khiến cho vương bảo nhạc thân thể, cũng càng ngày càng mạnh, cho đến lá cây hóa thành phong ấn, vỡ vụn thêm nữa, trong đó quái vật kia tiểu nữ hài, cũng đều lo lắng đã đến cực hạn, nó đã rõ ràng đã nhận ra, theo thời gian trôi qua. Theo vương bảo nhạc thân thể kéo lên, hắn trước mặt chính là cái kia dần dần trong suốt vỏ kiếm. Cho cảm giác của nó tràn đầy nguy cơ, cái này nguy cơ càng là đang không ngừng địa đề cao. Ngắn ngủi thời gian thì đến được khiến nó cũng đều hãi hùng khiếp vía trình độ. Nhưng vương bảo nhạc chỗ đó, tựa hồ vẫn cảm thấy không đủ, cho nên dù là tiểu nữ hài bên này nội tâm đều đang chấn động rồi. Có thể hắn vẫn còn điên cuồng hấp thu, con mắt đều ở đây ra sức xuống. Xuất hiện tơ máu, còn chưa đủ a, vương bảo nhạc gầm nhẹ một tiếng, hạ một cái chớp mắt, thứ năm tôn hồng lô trong nghiền nát quy tắc, trực tiếp không rồi, hấp lực bộc phát, khiến cho bốn phía dĩ nhiên hội tụ đến trên trăm vạn số lượng tóc đen, đang không ngừng địa hội tụ xuống, lại không ngừng mà dũng mãnh vào bổn mạng vỏ kiếm trong. Vương bảo nhạc bổn mạng vỏ kiếm, giờ phút này đã theo trước khi trong suốt 6 thành khu vực, biến thành 7 thành nhiều. Thậm chí phi tốc hướng về 8 thành lan tràn, mà nhục thể của hắn đã ở hằng tinh đại viên mãn trong trạng thái, ở đằng kia tiếp tục phản hồi xuống, đạt đến hơn 30 bước trình độ. Loại trình độ này có thể ở tu vi bên trên đạt tới chi nhân không nhiều lắm. Về phần thân thể đạt tới người, càng là hiếm thấy, dù sao thân thể tu luyện, nào đó trình độ so tu vi càng chậm, mà lại càng vất vả. Nhưng vương bảo nhạc không có biện pháp không đi cố gắng. Hắn giờ phút này xích đỏ hồng mắt, như trước vẫn cảm thấy bổn mạng vỏ kiếm uy lực kém một chút. Có thể, một bên lá cây trong phong ấn quái vật tiểu nữ hài. Hôm nay đã là con mắt trợn lão đại, thậm chí giấy giụa động tĩnh, cũng đều cách khác mới thiếu đi một tí. Tựa hồ tại cảm thụ của nó ở bên trong, cái này lá cây hình thành phong ấn. Nào đó trình độ, tựa hồ cũng có thể làm được chính mình phòng hộ, nhưng lại tại tiểu cô nương này lần đầu nội tâm cảm giác nguy cơ lập tức. Bởi vì 5 cái hồng lô, hôm nay 4 cái đều không, hóa thành hấp lực, xử bốn phía thanh sắc sợi tơ, dùng mỗi một hơi mấy vạn số lượng không ngừng mà dũng mãnh vào. cho nên cái này bổn mạng vỏ kiếm hấp lực cũng tự nhiên tăng lớn, mà lại chỉ đi hấp thu còn thừa một cái hồng lô. Lập tức cái này hồng lô trong nghiền nát quy tắc, trong nháy mắt bị hấp không, hạ một sát, sáu cái hồng lô đều hóa thành giống như là lỗ đen tồn tại. Tràn ra hấp lực, khiến cho bốn phía thanh sắc, mắt thường có thể thấy được cấp tốc giảm bớt, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, cho đến 60 vạn. Mà Vương Bảo Nhạc bổn mạng vỏ kiếm, giờ phút này cũng theo trong suốt 7 thành nhiều khu vực. Trực tiếp lan tràn đã đến 8 thành, sau đó là 9 thành, còn có nhục thể của hắn chi lực, cũng theo trước khi hơn 30 bước, phi tốc vượt qua, đạt đến hơn 70 bước. Loại trình độ này thân thể, đã xem như cực kỳ khủng bố rồi, sợ là một ít tầm thường tinh vực cảnh sơ kỳ đại năng, cũng đều không thể đem hắn oanh diệt, thậm chí nhất định phương thức bên trên, nói nhục thể của hắn có thể so với thần binh, cũng đều không chút nào khoa trương. Cũng chính là tại lúc này, tiểu nữ hài không muốn vùng vẫy, mà là hô hấp rõ ràng dồn dập ở bên trong, véo ra lần lượt ấn ký, rõ ràng đã bắt đầu phòng thủ. Cùng một thời gian, bởi vậy địa vị Ương Thiên Đạo tóc đen, bị Vương Bảo Nhạc cái này giống như là không đáy hấp rút lui. Hấp thu gần như 100 vạn đạo về sau, cơ hồ toàn bộ màu xám trong tinh không vị Ương Thiên Đạo, lập tức tựu ít đi hơn phân nửa. Cái này đối với vị Ương tộc mà nói, có thể nói là kinh thiên động địa đồng dạng, những phiêu phù ở kia màu xám tinh không bên ngoài, duy trì che giấu trạng thái vị Ương tộc chiến hạm, rất nhanh tựu không cách nào tiếp tục kiên trì che giấu. Tại trận trận gợn sóng quanh quẩn gian, không thể không hiển lộ tại ngoại giới vạn tông gia tộc tu sĩ trong mắt. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có mấy chiếc, tại tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại lúc, ầm ầm tự bảo, chia năm xẻ bảy, một màn này. Lập tức tựu lại để cho bên ngoài sở hữu chứng kiến chi nhân toàn bộ sững sờ, mà hạ một cái chớp mắt, sụp đổ nổ tung vị Ương chiến hạm, không chỉ có chỉ là mấy chiếc kia, lục tục có chiến hạm tựa hồ không kiên trì nổi, nổ ra, mà tần suất cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng nhất, tại mười mấy cái thời gian hô hấp về sau, ở đằng kia vị Huyền Hoa Thần Hoàng biến sắc lại biến ở bên trong. Nổ vang đột khởi, mấy chục vạn vị Ương chiến hạm trực tiếp tự hỏng mất hơn 3 vạn chiếc. Giờ khắc này, bên ngoài mọi người, triệt để rung động, một cái thần sắc đại biến trong truyền ra xôn xao thanh âm. Đây là cái gì tình huống? Xảy ra điều gì biến cố? Hẳn là Liệt Nguyệt Thần Hoàng tử vong. Trần Thanh Tử muốn đi ra. Tại đây mọi người nghẹn ngào ở bên trong. Huyền Hoa Thần Hoàng cũng là sắc mặt khó coi. Hắn không có phát giác được Liệt Nguyệt vẫn lạc, nhưng là phán đoán hẳn là Trần Thanh Tử ở bên trong đã tiến hành một ít thủ đoạn. Có lẽ thật sự muốn xông ra, vì vậy trong mắt lộ ra một vòng chần chờ về sau. Huyền Hoa vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, còn lại vị Ương chiến hạm, bất ngờ có 3 thành, số lượng đại khái 7-8 vạn bộ dạng, cùng một thời gian, toàn bộ run rẩy, từng đạo khe hở lập tức hiển hiện, một cỗ vượt qua trước khi rất nhiều cực lớn hấp lực. Tại thời khắc này, tại màu xám trong tinh không, ầm ầm phát, ảnh hưởng đến ngoại giới. Rõ ràng tại cưỡng ép hấp xả những vị Ương kia chiến hạm trong thiên đạo khí tức. Phảng phất, đảo khách thành chủ, vẫn còn ghi, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1153, cực đạo thân thể. Trên thực tế cũng không phải là đảo khách thành chủ, mà là Vương Bảo Nhạc bên này, tại bổn mạng vỏ kiếm hấp nhận được đầy đủ nghiền nát quy tắc cùng vị Ương thiên đạo khí tức tóc đen. Về sau, toàn bộ khu vực đều ở đây một cái chớp mắt, trực tiếp tự hóa thành hơi mờ. Thậm chí nếu không cẩn thận nhìn, đều không thể thấy rõ. Cùng một thời gian, cái này bổn mạng vỏ kiếm tại hoàn toàn hơi mờ về sau, lần nữa hướng về bốn phía mạnh mà khẽ hấp. Lập tức bốn phía sở hữu tóc đen, số lượng gần như 100 vạn, coi như điên cuồng, tại hạ một cái chớp mắt tựu ầm ầm mà đến, toàn bộ dũng mãnh vào bổn mạng vỏ kiếm trong. Một màn này cũng là khiến cho ngoại giới chấn động nguyên nhân chỗ, dùng hấp lực quá lớn, bởi vì duy nhất một lần thuấn hấp quá nhiều, cho nên làm cho ngoại giới vị Ương chiến hạm mất nhất định, như là kéo co đồng dạng, tại một phương khác đột nhiên bỏ thêm đại lực về sau, một phương khác không cách nào chống cự xuống, tự nhiên sẽ bị hấp xả, cho nên mới đã có vỡ vụn sụp đổ từng màn. Đồng thời tại đây bổn mạng vỏ kiếm duy nhất một lần thuấn hấp 100 vạn tóc đen đồng thời, nó cũng rất có lương tâm, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ đó phản hồi một lớp kinh người tẩm bổ. Cái này tẩm bổ chi lực quá mạnh mẽ, cơ hồ lập tức tự lại để cho Vương Bảo Nhạc tại đây hàng tinh đại viên mãn bộ pháp bên trên theo hơn 70 bước đã đến hơn 90 bước, sau đó vẫn còn tiếp tục. 93, 94, 95, tốc cực nhanh, căn bản là không để cho Vương Bảo Nhạc chính mình đi phản ứng thời gian. Nhục thể của hắn chỉ tại không ngừng địa nổ vang gian. Bị bổ dưỡng đã đến 100 bước, tại đạt tới 100 bước nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể bên trên, nhưng vẫn đi hiện ra một miếng miếng tràn ra cổ xưa khí tức. Giống như từ xưa tới nay tự thủy chung tồn tại phù văn. Sự xuất hiện của bọn nó, giống như lấy một cỗ âm thanh thiên nhiên chi ý, quanh quẩn tứ phương đồng thời, những phù văn này cũng đều tản ra, vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, đem hắn hoàn toàn phụ trợ đi ra. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, coi như thành tiên, cổ xưa khí tức, khủng bố uy áp, tại trên người của hắn không ngừng mà tản ra, sử bốn phía hư vô vặn vẹo, tinh không đều đang run rẩy, phảng phất phiến khu vực này cũng đều muốn không chịu nổi. Bởi vì đây là 100 bước, đây là trên lý luận, hằng tinh đại viên mãn cực hạn chỗ, muốn tu vi đạt tới, độ khó kinh thiên, thân thể đạt tới, độ khó siêu thiên, khó khăn nhất là thần hồn đại viên mãn, nếu không có một ít hiếm thấy rất thưa thớt, mà lại dĩ nhiên diệt sạch thiên tài địa bảo phụ trợ. Cơ hồ là không thể nào, thậm chí tại vị ương đạo vực trong, tại vạn tông gia tộc phía trên, còn có một chút cổ xưa truyền thừa đã lâu tông môn. Những tông môn này, số lượng không nhiều lắm, bất kỳ một cái nào đều lại để cho vị ương tộc coi trọng. Như Tạ gia tựu là thứ nhất, như vậy cổ xưa trong tông môn, cân nhắc bản thân đệ nhất thê đội thiên kiêu tiêu chuẩn. Tựu là tu vi, thần hồn, thân thể, cần có một dạng, tại hằng tinh đại viên mãn lúc, đạt tới 90 bước đã ngoài trình độ, như Vương Bảo Nhạc như vậy. Thân thể giờ phút này đạt đến mức tận cùng, truyền đi, tất nhiên rung động tất cả mọi người. Trên thực tế hôm nay cái kia bị lá cây vây khốn tiểu nữ hài cũng đã rung động rồi. Nàng ngơ ngác nhìn xem Vương Bảo Nhạc, nhìn xem thân thể của hắn bên ngoài phù văn, cảm thụ được trên người hắn tràn ra khủng bố uy áp. Tiểu cô nương này thân thể cũng đều có chút khống chế không nổi run rẩy. Chơi lớn hơn, tiểu nữ hài thì thào gian. Con của nó trong xuất hiện lần nữa đại lượng mặt khác đồng từ. Rất nhiều thanh âm tại hắn trong cơ thể khuếch tán đi ra. Cực đạo thân thể, điều đó không có khả năng. Từ xưa đến nay, cực đạo thân thể chỉ là truyền thuyết, không có khả năng có sinh mạng làm được. Đúng vậy, cái này là không thể nào. Bởi vì muốn đạt được cực đạo thân thể, thiên tài địa bảo cũng không cách nào đối với hắn gia trì. Thiên đạo khí tức tuy mạnh, nhưng cũng không thể có thể hoàn thành một bước cuối cùng quá độ. Trên lý luận, chỉ có nhục thể của mình, vốn là nghịch thiên, mới có khả năng này, nhưng này không gọi đột phá, mà gọi là trở về. Đủ loại thanh âm quanh quẩn bát phương đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu lên, hắn cảm nhận được chính mình giờ phút này thân thể, đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, nhưng giờ phút này với hắn mà nói, là tối trọng yếu nhất không phải đi quan sát thân thể, mà là, chém ra tiểu cô nương kia, chém ra cái này phiến quỷ dị không gian. Cho nên tại hạ một cái chớp mắt, tại tiểu cô nương kia sở hữu đồng tử đều phi tốc co rút lại xuống. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt hàn mang lóe lên, ngóng nhìn tiểu nữ hài đồng thời, tay trái nâng lên, một nắm chặt bổn mạng vỏ kiếm, đồng thời tay phải hư giữ tại trên vỏ kiếm phương, phảng phất chỗ đó có một cái không có người có thể chứng kiến vô ảnh kiếm chuôi. Bị Vương Bảo Nhạc một nắm chặt về sau, thần niệm chấn động, triệu hoán lá cây trở về, đã đến cực hạn lá cây. Trực tiếp tự bốc cháy lên, khuếch tán ra, nhưng lại không phải biến mất. Đây là liệt diễm lão tổ lưu lại nguyền rủa biến thành. Giờ phút này hóa thành đại lượng sương mù, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, trở lại bên cạnh hắn về sau. Một lần nữa hóa thành lá cây, biến mất tại trong túi chữ vật, mà tiểu nữ hài bên kia, phát ra một tiếng gào rú. Thần sắc vặn vẹo gian, tại cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ về sau, nó rõ ràng không có rời đi mà là giữ tợn trong hóa thành tàn ảnh. Dùng không cách nào hình dung tốc độ, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, đuổi giết mà đến, tốc độ của nó kinh người, chiến lực ngập trời, trên người tại thời khắc này, càng là hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh, thậm chí còn đang gia tăng, cho đến gần trăm về sau, tựa hồ tập hợp chỗ có thân ảnh chi lực, hóa thành một chương phảng phất có thể thôn phệ hết thảy miệng lớn, hướng về Vương Bảo Nhạc một ngụm nuốt đến. Vương Bảo Nhạc ánh mắt lạnh như băng. Hắn trong óc tưởng tượng có một thanh kiếm, giờ phút này đang bị chính mình cầm chặt chuôi kiếm, bị chính mình một chút rút ra, mà động tác cũng là như thế. Một tấc, chỉ là rút ra một tấc, thiên băng địa liệt, nổ vang thanh âm truyền khắp bát phương, một cỗ cực lớn uy áp, nương theo một đạo cực hạn hào quang, lập tức bộc phát, khiến cho cái kia vừa mới xông lâm tiểu nữ hài, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn thân thể coi như tuyết đọng gặp nước sôi, nháy mắt tự hòa tan, nhưng tiểu cô nương này cũng là hung tàn vô cùng, dù là thân thể đều tại tan rã, nhưng lại cưỡng ép hội tụ, chịu đựng kịch liệt đau nhức, mang theo không cam lòng, như trước vọt tới, mở ra miệng lớn đã bao trùm Vương Bảo Nhạc bốn phía. Lập tức muốn rơi xuống, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, rút ra, hai tấc, rầm rầm thanh âm kinh thiên động địa, coi như có một cỗ có thể trấn áp hết thảy, xé rách sở hữu lực lượng, theo trên vỏ kiếm tuôn ra, hào quang càng phải như vậy, lại để cho thiên địa biến sắc, tinh không vặn vẹo gian. Cái kia mở cái miệng rộng tiểu nữ hài, thân thể rốt cuộc không cách nào trèo trống, oanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Theo nổ tung, trước khi bị nó dung hợp những vạn tông gia tộc kia tu sĩ thân ảnh, cũng đều lần nữa xuất hiện, nguyên một đám trong hôn mê tứ tán ra, lộ ra trong đó bị tiểu nữ hài gửi thân vị Ương hoàng tử. Mà hoàng tử này, cũng là thân thể run rẩy gian, thuộc về hắn hai cái đầu lâu, trực tiếp sụp đổ, thậm chí trên thân thể thuộc về hắn bộ phận. Cũng đều như thế, tại đây chia năm xẻ bảy xuống, giống như mượn này đào thoát bộ phận kiếm khí tập trung. Tiểu nữ hài thân ảnh biến ảo, sắc mặt tái nhợt, phát ra thét lên, thân thể bay nhanh lui về phía sau. Ngươi không phải Vương Bảo Nhạc, ngươi không phải tu sĩ, ngươi không phải thời đại này tánh mạng. Không đúng, ngươi cái gì cũng không phải, ngươi không phải tấm bia đá này giới tồn tại. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại. Vừa muốn đem vô hình chi bạt kiếm ra thứ ba thốn, nhưng hạ một cái chớp mắt, ánh mắt hắn ngưng tụ, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, không có tiếp tục đi nhổ, bởi vì tại tiểu cô nương này rút lui lập tức, hắn sau lưng hư vô đột nhiên đã bị một cỗ kiếm khí bỗng nhiên xé rách, thông suốt mở một đường vết rách về sau, một cái đại thủ bỗng nhiên duỗi đến, một thanh đã bắt ở tiểu cô nương này đầu lâu, mạnh mà hướng ra phía ngoài lôi ra. Minh Tông Thiên Đạo sống lại, không nghĩ tới còn có cái này cổ xưa ý chí, cũng tùy theo sống lại. Sư đệ, đây là sư huynh sai lầm. Theo Trần Thanh Tử thanh âm quanh quẩn, cái này phiến bị tiểu nữ hài dùng kỳ dị chi lực chia lìa quỷ dị tinh không. Ầm ầm gian theo xé rách xuất hiện, trực tiếp tự sụp đổ ra, coi như có một tầng vô hình kết giới. Giờ phút này chia năm xẻ bảy, lộ ra ngoại giới màu xám tinh không. Cùng với... đứng tại trung tâm hồng lô phía trên, Vương Bảo Nhạc hồi lâu không có đoàn tụ. Trần Thanh Tử, Bảo Nhạc bái kiến sư huynh. Ngóng nhìn Trần Thanh Tử, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra cảm khái, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Giờ phút này bốn phía hồng lô chỉ còn lại có ba tòa như trước có đủ uy áp, những thứ khác đều đã không có tác dụng, triệt để hoang phế, mà những vạn tông gia tộc kia tu sĩ cũng đều phiêu phù ở bốn phía, toàn bộ hôn mê thanh tỉnh. Chỉ có Vương Bảo Nhạc cùng với Trần Thanh Tử. Ngươi trưởng thành, Trần Thanh Tử trong mắt mang theo thổn thức. Vừa nói đến đây, hắn bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài giới. Trong ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, cười ha hà, Bảo Nhạc, sư huynh câu đến một con cá lớn. Ngươi có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ cùng thực. Sư huynh chi mệnh, há có thể không theo. Vương Bảo Nhạc nghe vậy, đồng dạng nở nụ cười. Người đang... Phong Nhân Nhân chương 1154, vị Ương Thiên Đạo. Nhìn qua sư huynh Trần Thanh Tử, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đối với Vu sư huynh theo như lời cá lớn. Trong nội tâm đã có vài phần suy đoán, hẳn không phải là thần hoàng, mà là vị Ương Thiên Đạo. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, mà ở hắn lời nói ra lập tức, giờ phút này tại màu xám tinh không bên ngoài, tại gần như một nửa vị Ương chiến hạm, tiếp tục sụp đổ về sau, toàn bộ ngoại giới đã đại loạn. Vạn tông gia tộc tu sĩ, nguyên một đám thần sắc động dung, nhao nhao như lâm đại địch, thậm chí cũng bắt đầu lui về phía sau, hiển nhiên là không muốn cuốn vào trong đó, mà lại nhao nhao nghĩ biện pháp cho mình tiến vào màu xám tinh không đệ tử truyền âm. Chỉ là, coi như châu đất xuống biển đồng dạng, không có nửa điểm đáp lại, nhưng cái này cũng không có gì thần kỳ chỗ, dù sao trong trận pháp chỉ có ngăn cách, nhưng hôm nay vị Ương tộc biến hóa, hãy để cho cái này vạn tông gia tộc tu sĩ ẩn ẩn bất an. Cùng lúc đó, vị Ương tộc lúc này đây dẫn đội chi nhân, vị kia Huyền Hoa thần hoàng cũng là sắc mặt khó coi, ngóng nhìn phía dưới màu xám tinh không, hắn cảm nhận được vị ương thiên đạo khí tức đại lượng biến mất. Cũng nhìn thấy vị ương chiến hạm sụp đổ, việc này xuất hiện quá nhanh, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn vốn là nghĩ cách, là dùng vị ương thiên đạo khí tức, đi trung hòa trận pháp này chi lực, đồng thời tạo thành đối với trong đó sống lại Minh Tông thiên đạo trấn áp hiệu quả. Kể từ đó, dùng vị ương thiên đạo hôm nay trạng thái, nhất định có thể tại trấn áp bên trên, hình thành hiệu dụng, mà lại tự tính toán không cách nào lập tức xuất hiện kết quả. Cũng có thể lại để cho trận pháp chi lực yếu bớt. Đồng thời càng bởi vì trong vị ương thiên đạo khí tức dung nhập, cũng có thể trợ giúp đến đang tại cùng Trần Thanh Tử giao chiến mà lại nguy cơ liệt nguyệt thần. Hoàng, những này, tự là vị ương tộc lần này đệ một cái kế hoạch. Đồng thời còn có khác một cái kế hoạch. Cái kia chính là câu cá, vây khốn nơi đây, vây khốn sống lại Minh Tông thiên đạo, thậm chí vây khốn Trần Thanh Tử, dùng cái này đến đem ẩn thân tại vị ương đạo vực. Không cách nào bị tìm được Minh Tông dư nghiệt, đều hấp dẫn tới, vị ương tộc tin tưởng, nơi đây biến cố càng lớn, đối với Minh Tông dư nghiệt hấp dẫn lại càng lớn. Ngoài ra, bọn hắn còn có cái thứ ba mục đích, cái kia chính là vì Minh Tông lần nữa kéo cao cừu hận. Sở dĩ không đi ngăn cản Vạn Tông gia tộc tu sĩ tiến vào, mà lại cáo chi phong hiểm, vì chính là lại để cho bọn hắn chết ở bên trong. Chết càng nhiều, cừu hận lại càng lớn, Minh Tông muốn cho tàn lại cháy, tự nhiên tựu không khả năng hoàn thành. Chỉ là, cái này ba cái mục đích, hôm nay ngoại trừ cuối cùng một cái bên ngoài, mặt khác đều xuất hiện biến cố. Mà hết thảy này biến cố, đều là bởi vì trong trận pháp vị ương thiên đạo khí tức. Đại lượng biến mất, đáng chết, bên trong đến cùng xuất hiện chuyện gì? Huyền Hoa mày nhăn lại, vừa muốn truyền ra lời nói, nhưng vào lúc này, một tiếng phẫn nộ gào rú, tựa hồ theo tinh không thâm sử, bỗng nhiên truyền đến, theo thanh âm xuất hiện, coi như nổ vang tại toàn bộ nơi này Vạn Tông gia tộc tu sĩ tâm thần bên trên. Vô luận cái gì tu vi? Đều tại thời khắc này thần hồn kịch liệt lay động, mà ngay cả Huyền Hoa thần hoàng tại đây, cũng đều thụ đi một tí ảnh hưởng, càng là cảm nhận được tại còn lại những vị ương tộc kia trên chiến hạm. Có trận trận khủng bố khí tức, đang tại hội tụ, vì vậy sắc mặt biến hóa gian, hắn lập tức nghiêm nghị quát khẽ, trở về, theo Huyền Hoa mở miệng, thanh âm kia lần nữa quanh quẩn, hình như có chút ít không cam lòng, nhưng cuối cùng nhất hay là thời gian dần qua rời đi. Mà lại ngưng tụ tại những vị ương kia trên chiến hạm khủng bố khí tức cũng dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, tại đây màu xám trong tinh không, cùng Vương Bảo Nhạc cùng nhau ngẩng đầu Trần Thanh Tử, chân mày hơi nhíu lại, bỗng nhiên mở miệng, Bảo Nhạc, còn có thể tiếp tục hấp sao? Đương nhiên có thể, Vương Bảo Nhạc cười cười, không do dự, thân thể nhoáng một cái thẳng đến thứ bảy tôn hồng lô, đồng thời tay phải nâng lên hướng về thứ tám tôn một chỉ. Lập tức đem cái này hai cái hồng lô đều dẫn dắt tới. Trước mặt bổn mạng vỏ kiếm hào quang lóe lên, lập tức cái này hai cái hồng lô trong nghiền nát quy tắc. Ầm ầm phát, giống như là nước lũ thẳng đến Vương Bảo Nhạc bổn mạng vỏ kiếm vọt tới. Mà lại tốc độ bên trên, bởi vì Vương Bảo Nhạc thân thể cường hãn, đối với hắn có chỗ gia trì, cho nên nhanh hơn, hết thảy quá trình thì ra là hơn 10 tức thời gian. Tại bên ngoài kinh khủng kia khí tức sắp triệt để tiêu tán một cái chớp mắt. Thứ bảy thứ tám hai cái hồng lô trong nghiền nát quy tắc. Trực tiếp không rồi, sau đó hóa thành lưỡng cái hắc động thật lớn, tràn ra ngập trời hấp lực, khiến cho bốn phía nguyên bản đã mỏng manh tóc đen, lại một lần nữa tại cái này hấp lực hạ nổ vang. Coi như cũng bị ép khô bình thường, còn lại tại đây màu xám trong tinh không vị ương thiên đạo tóc đen. Lần nữa bị dẫn dắt tới, số lượng ngay lập tức. Tự lại một lần vượt qua 10 vạn, rất nhanh 20 vạn, đón lấy 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn, cho đến lần nữa đạt đến 100 vạn. Cái này trên cơ bản, đã xem như bị triệt để ép khô, mà những tóc đen này xuất hiện một cái chớp mắt, tự thẳng đến Vương Bảo Nhạc bổn mạng vỏ kiếm nổ vang mà đi. Bị hắn điên cuồng hấp thu, coi như là cường hãn như Trần Thanh Tử, giờ phút này cũng đều nhiều nhìn mấy lần Vương Bảo Nhạc bổn mạng vỏ kiếm. Trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng, sau đó thu hồi ánh mắt, híp mắt nhìn về phía chỗ cao, giống như ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu cái này phiến tinh không. Chứng kiến ngoại giới, mà đang ở Vương Bảo Nhạc bổn mạng vỏ kiếm, điên cuồng hấp thu những vị ương thiên đạo kia khí tức lập tức. Ngoại giới vốn là tại Huyền Hoa khiển trách, dĩ nhiên rời đi khủng bố khí tức, lập tức sóng gió nổi lên, càng có gào rú, theo tinh không thâm sử lại một lần gào thét. Sau đó kinh khủng kia khí tức càng lại lần hàng lâm tại màu xám tinh không bên ngoài những vị ương kia trên chiến hạm. Một màn này lại để cho Huyền Hoa sắc mặt lại biến, vừa muốn mở miệng, nhưng giờ phút này tại màu xám trong tinh không, Vương Bảo Nhạc phất tay, liền đem Tiểu Hắc Ngư cùng Tiểu Mao Lư, còn có Tiểu Ngũ phóng ra. Cái này ba cái hàng vừa xuất hiện, tự thấy được bốn phía rộng lượng tóc đen, lập tức tự hưng phấn lên, phân thành ba phương hướng, coi như hóa thành ba cái lỗ đen, cùng nhau hấp thu thôn phệ. Kể từ đó, tại đây tóc đen biến mất tốc độ thì càng nhanh, vốn là trăm vạn số lượng, giờ phút này mắt thường có thể thấy được giảm bớt đã đến 80 vạn, 70 vạn, 50 vạn, cho đến đã đến 30 vạn về sau. Màu xám tinh không bên ngoài, gào rú ngập trời, mặc cho Huyền Hoa như thế nào quát tháo, giống như cũng đều không có dùng. Kinh khủng kia khí tức liều lĩnh ở nơi này những vị ương tộc kia trên chiến hạm bộc phát ra đến, mà lại càng ngày càng mạnh, uy áp càng ngày càng rung động tâm thần, khiến cho bốn phía sở hữu tu sĩ không thể không lần nữa rút lui. Hoảng sợ gian, bọn hắn chứng kiến từng chiếc vị ương tộc chiến hạm giờ phút này tựa hồ chịu tải đã đến cực hạn, không cách nào tiếp tục thừa nhận, lại lập tức sụp đổ chia năm xẻ bảy. Mà ở chúng sụp đổ đồng thời, cái này lăng không hàng lâm khủng bố khí tức hôm nay cũng hội tụ đến trình độ nhất định, lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, rõ ràng đằng kia đại lượng sụp đổ vị ương tộc trên chiến hạm phương hợp thành một đạo hư ảo chi ảnh. Đó là một chỉ cực lớn kim sắc bọ cánh cứng, toàn thân kim sắc, vốn hẳn nên thần thánh, có thể hắn giữ tợn bộ dáng còn có cái kia lạnh lùng con mắt, khiến cho nó thoạt nhìn đặc biệt hung tàn, nhất là toàn thân cao thấp, tản mát ra trận trận huyết tinh, giống như vừa mới ăn xong huyết thực, cho người một loại không đáng tin gần cảm giác. Về phần bề ngoài, thoạt nhìn, cùng vị ương tộc chiến hạm rất tương tự, phảng phất đồng nguyên, trên thực tế cũng đích thật là như thế. Vị ương tộc sở hữu chiến hạm đều là đến từ trước mắt cái này cực lớn kim sắc bọ cánh cứng. Bởi vì nó tự là vị ương tộc thiên đạo, thôn phệ năm đó Minh Tông thiên đạo mà sinh, hôm nay trấn áp toàn bộ vị ương đạo vực, nắm giữ vô tận quy tắc cùng pháp tắc. Thiên đạo giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải là nó bản thể, mà là phân hóa chi thân hội tụ mà ra, nhưng cường thế trình độ cũng là cực cao, thậm chí đều không đi để ý tới Huyền Hoa quát tháo. Cái này cực lớn kim sắc bọ cánh cứng, tự gào rú một tiếng, thân thể thẳng đến màu xám tinh không phóng đi, lập tức chui vào trong đó. Huyền Hoa sắc mặt lập tức khó coi, thân thể nhoáng một cái, cũng tùy theo bước vào đi vào. Cùng một thời gian, tại trung tâm khu vực Trần Thanh Tử, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, câu đến rồi, Bảo Nhạc, theo ta đi. Trần Thanh Tử ha ha cười cười, tay áo hất lên xoáy lên Vương Bảo Nhạc. Thân thể cấp tốc rút lui, thẳng đến trung tâm Hồng Lô, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư cũng đều phi tốc theo tới. Về phần Tiểu Hắc Ngư, giờ phút này thân thể một cái run rẩy, trong mắt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ, nhưng đồng thời còn có một chút kích động, vừa muốn quay đầu nhìn lại, lại bị Trần Thanh Tử hư không một chảo, trực tiếp mang đi. Trong thời gian ngắn, theo Vương Bảo Nhạc cùng Trần Thanh Tử tiến vào trung tâm Hồng Lô, bọn hắn trước khi chỗ địa phương lập tức mây mù phiên cổn, nổ vang ngập trời, vị ương thiên đạo, hàng lâm, người đăng, phong nhân nhân chương 1155, nghịch chuyển liệt nguyệt. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc theo Trần Thanh Tử tiến vào Hồng Lô lập tức, hắn thấy hoa mắt, sau một khắc liền thấy rõ Hồng Lô trong hết thảy. Tại đây, ý nào đó nói, như cùng một cái thế giới, bầu trời là màu xám, đại địa là màu xám, bốn phía không có ngọn núi, không có dòng sông, không có thực vật. Chỉ có một đoàn nồng đậm đã đến cực hạn khói đen, trong sương mù hình như có khóa sắt thanh âm truyền ra, càng có ồ ồ thở dốc từ bên trong coi như gió bão quanh quẩn tứ phương, đồng thời còn có mãnh liệt uy áp cũng từ nơi này khói đen trong không ngừng mà khuếch tán khai. Sử Vương Bảo Nhạc tại cảm thụ về sau, tâm thần đều chấn động lên, tựa hồ cũng cảm nhận được Vương Bảo Nhạc cùng Trần Thanh Tử trở về trong sương mù thở dốc một trầu. Sau đó truyền ra thê lương gào rú, giết ta, giết ta, giết ta, thanh âm này một luồng sóng quanh quẩn, nổ vang Vương Bảo Nhạc tâm thần, khiến cho hắn tu vi đều muốn sụp đổ, thân thể đều đang run rẩy, thiếu chút nữa đứng không vững thân thể. Cơ hồ lập tức, Vương Bảo Nhạc tự tâm thần hoảng sợ, đoán được trong sương mù truyền ra gào rú chi nhân thân phận. Liệt Nguyệt Thần Hoàng, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn biết rõ vị ương tộc trong, hôm nay chỉ còn 5 vị thần hoàng, ngoại trừ vị ương lão tổ bên ngoài, còn lại 4 vị, một cái là tại đây liệt nguyệt, còn có một thì là bên ngoài huyền hoa, đây đều là hôm nay vị ương đạo vực trong đỉnh núi thế hệ. Bất kỳ một cái nào đi ra ngoài, cũng có thể chấn nhiếp vạn tông gia tộc, là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật, nhưng bây giờ, một đại nhân vật như vậy, lại tại thê lương gào rú muốn chết, bởi vậy có thể thấy được, chính mình vị sư huynh này, là như thế nào sinh mãnh liệt kinh người. Trước kia Vương Bảo Nhạc nghe nói qua chính mình sư huynh từng chém qua thần hoàng, nhưng lại không có gì khái niệm, nhưng hôm nay tu vi đã đến hắn trình độ này, càng phát ra có thể minh bạch thần hoàng cảnh giới cùng khủng bố. Cho nên lần nữa nhớ lại chính mình chỗ nghe nói nghe đồn về sau, nội tâm của hắn rung động càng mạnh hơn nữa. Sư huynh, hắn đến cùng cái gì tu vi, thật sự chỉ là tinh vực. Vương Bảo Nhạc mạnh mà nhìn về phía bên người sư huynh Trần Thanh Tử, mà đang ở hắn nhìn lại một cái chớp mắt, bọn hắn chỗ hồng lô bên ngoài màu xám tinh không, sương mù mãnh liệt phiên cổn, một đạo khủng bố khí tức ầm ầm bộc phát, theo bộc phát, tạo thành một cái cao tốc di động vòng xoáy, thẳng đến cái này màu xám tinh không trung tâm khu vực. Càng là tại đây vòng xoáy tiến đến ở bên trong, màu xám trong tinh không còn sót lại sở hữu thanh sắc sợi tơ. Từng đạo coi như kích động vô cùng, cấp tốc tới gần, phi tốc dung nhập vòng xoáy trong, chỉ là chúng dung nhập, mang đến nhưng lại vòng xoáy trong truyền ra từng tiếng phẫn nộ gào rú. Phảng phất theo dung nhập, cái này vòng xoáy trong vị ương thiên đạo, càng phát ra tinh chuẩn đã nhận ra chính mình chỗ mất đi khí tức. Càng là tại gào rú quanh quẩn ở bên trong, từ nơi này vòng xoáy trong lan tràn ra đại lượng quy tắc cùng pháp tắc chi lực, tràn ngập toàn bộ màu xám tinh không, phảng phất tạo thành lưới lớn, cùng nơi đây tử khí sau khi va chạm, đại lượng tử khí thật giống như bị bốc hơi giống như phi tốc tiêu tán, càng là tại đây tiêu tán ở bên trong, màu xám tinh không cũng biến không phải như vậy mơ hồ, dần dần rõ ràng, đồng thời những ở ngoại vi kia tu sĩ cũng đều nguyên một đám hoảng sợ vô cùng, muốn bỏ chạy ly khai, có thể tại vị ương thiên đạo hôm nay bạo ngược xuống, rất khó thoát ly, thường thường tại bị những quy tắc kia cùng pháp tắc chi lực đụng chạm về sau, tự lập tức bị quấn quanh, lập tức hút khô, thiên đạo vô tình, nhất là tại hôm nay cái này dưới sự phẫn nộ, càng là lãnh khốc, sở hữu tánh mạng, đều là nó đồ ăn, nơi đây còn sót lại vạn tông gia tộc tu sĩ, cũng khó trốn hắn khẩu. Mặc dù là phía sau cấp tốc theo tới huyền hoa, lần lượt quát tháo, nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì, tại bản thân đại lượng bị hao tổn, tại cảm nhận được phía trước là của mình thiên địch chỗ về sau. Vị ương thiên đạo đã triệt để nổi giận, hung tính bộc phát, đây cũng là huyền hoa trước khi ngăn cản đối phương hàng lâm nguyên nhân. Dù sao cái này liên quan đến cái thứ ba mục đích, mà một khi thiên đạo đến rồi, như vậy giết chóc quá nhiều, mặc dù vị ương tộc không phải không có thể tiếp nhận, nhưng lại đối với kế hoạch có tổn hại, nhưng hôm nay, hết thảy đều đã chậm, màu xám tinh không phi tốc mỏng manh, trong đó hết thảy dần dần rõ ràng, khiến cho ngoại giới vạn tông gia tộc tu sĩ, lập tức tự thấy được vị ương thiên đạo cái kia không khác nhau đó giết chóc. Một màn này, lập tức tự lại để cho mọi người trong ánh mắt lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang. Nhưng lại, không có cách nào, chỉ có thể trầm mặc, mà tại bên ngoài trong trầm mặc, cái này vị ương thiên đạo phát ra một tiếng gào rú, hóa thành vòng xoáy xông lên phía dưới, đã đến hạch tâm hồng lô chỗ, mới vừa đến, hắn quy tắc cùng pháp tắc tự lập tức bao phủ tứ phương, đem hồng lô vây quanh đồng thời, cũng đem trước khi hôn mê phiêu tán bốn phía tất cả tông gần với đệ nhất thê đội thiên kiêu, cũng đều tràn ngập, cũng may huyền hoa tốc độ bay nhanh, sớm xuất thủ cứu, bằng không mà nói, nơi đây thương vong nhất định càng lớn. Đáng chết, huyền hoa sắc mặt âm trầm, rất là khó giải quyết, mặc dù giờ phút này màu xám tinh không trận pháp xem như bị đã phá vỡ không ít. Có thể cùng vị ương tộc kế hoạch, nhưng lại đều rời đi quá lớn, tại sao lại như thế? Vị ương thiên đạo khí tức, rốt cuộc là như thế nào biến mất? Huyền hoa nội tâm oán hận, thật sự là kế hoạch đều rời đi, truy cứu căn bản, đúng là bởi vì vị ương khí tức đại lượng biến mất. Nếu không có như thế, cũng sẽ không khiến cho vị ương thiên đạo nổi giận hàng lâm một đạo phân thân. Cùng một thời gian, tại trung tâm hồng lô trong, tại vị ương thiên đạo vọt tới lập tức, Trần Thanh Tử ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang, tay phải vung lên phía dưới, lập tức tại hắn bên người Vương Bảo Nhạc, tự thấy được cái kia phiến nồng đậm khói đen, giờ phút này lập tức thu nhỏ lại, thẳng đến tiểu hắc ngư mà đi, như phảng phất là bị cưỡng ép rót vào đã đến tiểu hắc ngư trong cơ thể, khiến cho tiểu hắc ngư tại đây rõ ràng thân thể cấp tốc bành trướng, mà theo bị rót vào, cái kia phiến vốn là tràn ngập khói đen khu vực cũng đều rất nhanh rõ ràng lộ ra bên trong một đạo bị rất nhiều xiềng xích buộc chặt thân ảnh. Cho đến hạ một cái chớp mắt, khi tất cả khói đen đều bị tiểu hắc ngư hút đi về sau, tiểu hắc ngư trong thân thể tràn ra viễn siêu trước khi khí tức, biến càng thêm khổng lồ, đồng thời hắn trên người rõ ràng cũng xuất hiện từng đạo quy tắc cùng pháp tắc sợi tơ, cùng vị ương thiên đạo quy tắc cùng pháp tắc nhìn như đồng dạng nhưng bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Những sợi tơ này xuất hiện lập tức tựu đối với Vương Bảo Nhạc bản thân quy tắc cùng pháp tắc đã tạo thành áp chế, duy chỉ có không có bị áp chế chính là của hắn Tàn Nguyệt ẩn chứa thời gian chi pháp cùng với đạo tinh chi lực. Trừ lần đó ra, hắn chín khỏa chuẩn đạo cùng với hơn vạn đặc thù ngôi sao đều biến ảm đạm, có thể cùng một thời gian tại Vương Bảo Nhạc trong cơ thể, hắn minh hỏa thật giống như bị tẩm bổ bình thường, lập tức bộc phát, khuếch tán Vương Bảo Nhạc toàn thân, thời điểm cũng tràn ngập đã đến chuẩn đạo cùng hơn vạn đặc thù ngôi sao bên trên, khiến cho chúng tại thời khắc này coi như quy tắc cùng pháp tắc bị thay thế bản chất bình thường, một lần nữa khôi phục. Không chỉ có như thế, thậm chí Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm nhận được trên người mình sở hữu tại vị ương đạo vực trong cảm ngộ thần thông thuật pháp, giờ phút này tại đây bị thay thế ở bên trong, lại có muốn hòa tan dấu hiệu, giống như vị ương thiên đạo cùng minh tông thiên đạo không dung hợp, khiến cho tại một người trên người chỉ có thể tồn tại một loại thiên đạo quy tắc pháp tắc. Cái này mãnh liệt bài xích cùng xung đột lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, chính phải có điều lấy hay bỏ, nhưng vào lúc này bỗng nhiên trong cơ thể hắn bổn mạng vỏ kiếm chấn động mạnh một cái, coi như chấn áp giống như, lập tức liền đem vị ương thiên đạo cùng minh tông thiên đạo chi ý đều chấn áp xuống dưới, sử chúng tại Vương Bảo Nhạc trong cơ thể nhất định phải cùng tồn tại. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng thực tế đều là lập tức phát sinh. Trần Thanh Tử nghiêng đầu quét Vương Bảo Nhạc liếc, trong mắt có chút kỳ dị, nhưng lại không có nhiều lời, mà là tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, hướng về bị trói buộc liệt nguyệt một chỉ, nghịch chuyển đạo tác, lời nói vừa ra, lập tức liệt nguyệt chỗ đó gào rú càng thêm thống khổ. Trên người của hắn xuất hiện màu đen, mắt thường có thể thấy được tới lúc gấp rút nhanh chóng lan tràn toàn thân. Càng là theo lan tràn, trận trận minh tông khí tức, rõ ràng tại trên người hắn bộc phát ra đến, minh tông thiên đạo, bậc thang đã đáp tốt, ngươi còn không trở về vị trí cũ. Trần Thanh Tử lần nữa quát khẽ, lập tức cái kia bị lớn mạnh rất nhiều tiểu hắc ngư phát ra một tiếng vui sướng thanh âm, thân thể nhoáng một cái thẳng đến liệt nguyệt mà đi, lập tức phải dựa vào gần, trực tiếp chui vào đã đến mi tâm của hắn trong, cơ hồ tại chui vào nháy mắt, liệt nguyệt kêu thảm thiết càng thêm thê lương, thân thể mãnh liệt run rẩy gian, màu đen lan tràn nhanh hơn, mà đúng lúc này, thương khung thượng truyền đến nổ vang gào rú, hiện ra kim sắc bọ cánh cứng cái kia cực lớn thân ảnh. Nó cũng không phải là chính thức tiến vào, mà là tại hồng lô bên ngoài, gào rú gian nhổ ra đại lượng tóc đen, khiến cho chui vào hồng lô trong, dũng mãnh vào, liệt nguyệt thần hoàng trong cơ thể. Vị ương thiên đạo, có thể cho phép thần hoàng vẫn lạc, nhưng không thể cho phép thần hoàng bị nghịch chuyển, một khi bị nghịch chuyển, đối với nó mà nói, đó là động căn bản tổn thương. Lập tức một màn này, Trần Thanh Tử chẳng những không có sốt ruột, ngược lại là cười ha hà, Bảo Nhạc, vận mệnh của ngươi đến rồi. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1156, Trần Thanh Tử kế hoạch. Trần Thanh Tử trong lúc cười to, tay áo hất lên, lập tức một cỗ đại lực vòng quanh Vương Bảo Nhạc hướng về liệt nguyệt chỗ đó. Ầm ầm mà đi. Trong thời gian ngắn sẽ đem Vương Bảo Nhạc thổi sang liệt nguyệt thần hoàng sau lưng. Ở chỗ này, mặc dù đến từ liệt nguyệt uy áp kinh người, nhưng nào đó trình độ nhưng lại an toàn nhất chỗ, nhất là theo bị nghịch chuyển, theo liệt nguyệt thần hoàng trên người, không ngừng tràn ra thuộc về hắn nghiền nát quy tắc, mà những quy tắc này, đối với Vương Bảo Nhạc bổn mạng vỏ kiếm mà nói, tự là đại bổ, đồng thời tại đây chuyển đổi ở bên trong, còn có đại lượng tử khí tản ra. Vương Bảo Nhạc cố nén không có hấp, mà là ngóng nhìn cái vị này thần hoàng bị chuyển đổi toàn bộ quá trình. Cái này với hắn mà nói mới là lớn nhất tạo hóa. Nếu có thể cảm ngộ, hắn thần hồn cùng tu vi đều sẽ tăng lên. Cho đến giờ phút này, Vương Bảo Nhạc nội tâm đã xem như hơn phân nửa hiểu rõ sư huynh Trần Thanh Tử kế hoạch. Hắn tại câu cá, câu đúng là vị ương thiên đạo, mà mục đích là mượn nhờ vị ương thiên đạo, hóa thành Minh Tông thiên đạo chất dinh dưỡng, do đó đem Minh Tông thiên đạo dơ lên cao cao, như là lên cấp đồng dạng, khiến cho sừng sững tại vị ương đạo vực bên trong. Kể từ đó, chẳng khác nào là ở cái này vị ương đạo vực trong hai đại thiên đạo cùng tồn tại. Một khi thật sự làm được như vậy, tự đại biểu Minh Tông chi pháp sẽ không còn là giống như là đã từng bị áp chế mà che giấu, Minh Tông hậu nhân cũng có thể xuất hiện lần nữa, còn có tiên đạo che chở. Mặc dù tự nhiên còn không phải vị ương tộc đối thủ, có thể chỉ cần thiên đạo bất diệt, như vậy Minh Tông tồn tại tựu cũng không chính thức tiêu tán, mà muốn diệt đi đã lên cấp dung nhập vị ương đạo vực Minh Tông thiên đạo, độ khó to lớn, đơn giản không thể làm được. Kế hoạch này lại để cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này nội tâm mãnh liệt chấn động. Hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được sư huynh nghĩ cách cư nhiên như thế điên cuồng, bởi vì rất hiển nhiên, muốn lại để cho sống lại Minh Tông thiên đạo lên cấp, trở thành đạo vực thiên đạo một trong, ngoại trừ đi hấp thu vị ương thiên đạo chi lực bên ngoài, còn cần một loại đem Minh Tông thiên đạo dơ lên chìm vào hư vô thủ đoạn. Việc này độ khó đồng dạng thật lớn, cho nên mới đã có liệt nguyệt thần hoàng nghịch chuyển, dùng tế tự một thần hoàng làm đại giá, dơ lên Minh Tông thiên đạo. Việc này một khi truyền ra, nhất định làm người nghe kinh sợ, oanh động toàn bộ vị ương đạo vực, nhất là Vương Bảo Nhạc giờ phút này phân tích ra đến. Chính mình sư huynh là trước muốn đem liệt nguyệt nghịch chuyển, do đó trọng thương mà lại ảnh hưởng vị ương thiên đạo, khiến cho hiển lộ cơ hội, sau đó lại tế hiến cái này bị chuyển đổi liệt nguyệt, hoàn thành thiên đạo lên cấp, đại thủ bút. Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, hắn không tin đây hết thảy đều là sư huynh tạm thời nghĩ ra được rồi. Thậm chí về phía trước đi hồi ước, Vương Bảo Nhạc cảm thấy, có lẽ đây là sư huynh Trần Thanh Tử, có lẽ là trước khi mà bắt đầu kế hoạch, vốn là từng bước một suy yếu vị ương tộc, sau đó cho cơ hội, dẫn xuất liệt nguyệt đột kích, sau đó ngược trấn áp lại không giết, mà là chậm rãi dẫn động bát phương chú ý, cho đến vị ương tộc cứu viện cùng với thiên đạo hàng lâm. Nói như vậy, có lẽ giờ phút này tại bên ngoài che giấu còn có mặt khác, Minh Tông tu sĩ. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, theo nội tâm phán đoán, hắn cảm giác mình cái này suy đoán, có lẽ 89/10 là tồn tại, dù sao chuyện này đối với Minh Tông mà nói quá lớn. Tự tính toán sư huynh chỗ đó tự tin, nhưng cái này dù sao cũng là vị ương đạo vực, cho nên tất nhiên còn có mặt khác chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, đã nghe được đến từ liệt nguyệt bị nghịch chuyển thê lương gào rú, dung chuyển tâm thần, suy nghĩ bị cắt đứt, trong mắt lộ ra tinh mang, đồng thời, thương khung bên trên, vị ương thiên đạo biến thành kim sắc giáp sắc trùng, cũng phát ra phẫn nộ đã đến cực hạn gào rú, phóng xuất ra đại lượng thiên đạo chi lực, ngăn cản liệt nguyệt bị nghịch chuyển. Cùng một thời gian, tại đây kim sắc giáp sắc trùng sau lưng, thương khung vặn vẹo gian, cũng hiển lộ ra một thân ảnh cao lớn, thân ảnh ấy đúng là Huyền Hoa Thần Hoàng. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt đã rơi vào Trần Thanh Tử trên người. Trần Thanh Tử, ta vị ương tộc đối đãi ngươi không tệ, ngươi làm gì như thế? Huyền Hoa chậm rãi mở miệng, nhưng thanh âm lại như là tiên lôi, kích động bát phương, nổ vang tinh không, tựa hồ có thể nói là làm ngay, tạo thành vô số quy tắc cùng pháp tắc chi lực, hóa thành sợi tơ, quấn quanh tại Trần Thanh Tử trên người, càng làm cho vị ương thiên đạo, giống như được gia trì, gào rú gian tăng lớn khí tức dung nhập, khiến cho cái kia nhìn như không thể nghịch giống như bị chuyển đổi liệt nguyệt. Thân thể run rẩy, chuyển hóa xu thế lại chậm rãi dừng lại, tựa hồ cũng bị phản nghịch trở về. Đã từng đã làm sai chuyện, muốn hối cải mà thôi. Trần Thanh Tử than nhẹ, tự giễu cười về sau, tay phải cầm bầu rượu uống xong một miệng lớn, sau đó bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức hắn bên người mộc kiếm, tản mát ra sáng chói chi mang, hình thành một đạo tựa hồ có thể xé rách tinh không, chấn nhiếp vũ trụ kiếm quang, hướng về Huyền Hoa chỗ đó, bồn lôi giống như nổ vang mà đi. Đồng thời Trần Thanh Tử tiếng cười cũng dần dần lớn lên, thân thể từng bước một đạp hướng hư không, thiên địa tách ra lúc, mệnh vận luân hồi dừng lại. 163 tiểu thuyết internet, dục biết kiếp trước nhân, kiếp này thụ người là, dục biết kiếp sau quả, kiếp này làm người là, theo tang thương cổ xưa minh giao, tại Trần Thanh Tử trong miệng truyền ra, tiếng cười của hắn lại để cho Vương Bảo Nhạc nhất thời phân không rõ. Đó là khóc hay là cười, hắn chỉ thấy Trần Thanh Tử thân ảnh ở đằng kia, Minh Giao ở bên trong, từng bước một hướng về huyền hoa chỗ hồng lô bên ngoài đi đến. Hạ một cái chớp mắt, Minh Giao vẫn còn quanh quẩn, mà Trần Thanh Tử đã đi ra hồng lô. Ở đằng kia hồng lô bên ngoài, một kiếm rơi xuống, toàn bộ màu xám tinh không tại đây một cái chớp mắt trực tiếp tự nổ vang, thật giống như bị nháy mắt chảm liệt. Huyền Hoa rút lui, sắc mặt khó coi, thần sắc mặt ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, Trần Thanh Tử, Minh Tông tiêu vong, đây là không thể tránh né sự tình. Vị Ương trở về, ngươi lòng dạ biết rõ không thể nghịch chuyển. Trần Thanh Tử cầm lấy bầu rượu lần nữa uống xong một miệng lớn tửu thủy, hất lên đầu lâu, trong ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Om sòm, Trần Thanh Tử cười dài, hướng về rút lui Huyền Hoa, lần nữa một kiếm, tinh không nổ vang, bát phương chấn động, vạn tông gia tộc tu sĩ tại thời khắc này, toàn bộ rút lui, bọn hắn thấy được một đạo kiếm quang, cũng nhìn thấy tại kia kiếm quang trước, lộ ra Vị Ương chân thân Huyền Hoa thần hoàng cùng với tại kia kiếm quang về sau, từng bước một đi tới, Trần Thanh Tử, trường bào phiêu diêu, một thân thanh y, một cái rượu hồ lô. Giờ khắc này Trần Thanh Tử, cái đó sợ không phải nữ tử, nhưng cũng có thể dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung. Nổ vang ở bên trong, đại chiến kích phát, mà ở cái này ngoại giới kịch chiến kinh thiên đồng thời. Tại hồng lô trong, Vương Bảo Nhạc tại đây tạo hóa, cũng bỗng nhiên mở ra, theo Huyền Hoa bị ngăn cản, theo Vị Ương thiên đạo trên người gia trì biến mất, liệt nguyệt trên người chuyển hóa, cũng một lần nữa bắt đầu. Mặc dù chậm chạp, nhưng lại tiếp tục. Mà ở cái này chuyển đổi trong quá trình, liệt nguyệt trên người tràn ra đạo vận, cũng phi tốc bị Vương Bảo Nhạc tại đây hấp thu, còn có những nghiền nát kia quy tắc, cũng đều thẳng đến Vương Bảo Nhạc bổn mạng vỏ kiếm, càng là tại quá trình này ở bên trong, còn có đến từ Vị Ương thiên đạo chi lực, vốn là muốn gia trì liệt nguyệt, nhưng bởi vì Vương Bảo Nhạc vị trí cùng với hấp thu, rõ ràng có bộ phận bị dẫn dắt qua đi, trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc thân ảnh tự nổ vang, thần hồn của hắn, tu vi của hắn, còn có nhục thể của hắn chi lực, lại đồng thời đều tại bộc phát, đều tại kéo lên, loại này cơ duyên, có thể nói là đã vượt qua tầm thường tạo hóa, bởi vì trên cơ bản không có gì tạo hóa, có thể cùng đem một vị thần hoàng nghịch chuyển chỗ tán đạo vận đi so sánh rồi. Càng không có gì tạo hóa, là so hai cái thiên đạo tại lẫn nhau đối kháng, chỗ tràn ra quy tắc chi lực quan trọng hơn rồi, chúng mỗi một lần vô hình đối kháng đều là bất đồng quy tắc cùng pháp tắc va chạm, mà Vương Bảo Nhạc làm duy nhất tới gần người. Hắn tại thời khắc này đối với quy tắc hấp thu cùng cảm ngộ đã đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, cho nên tại trong thời gian thật ngắn, thần hồn của hắn thì đến được hàng tinh hậu kỳ đỉnh phong trình độ, mà tu vi của hắn cũng theo hàng tinh trung kỳ bay vọt, hướng về trung kỳ đỉnh phong không ngừng mà tới gần. Tùy theo mà đến, còn có tu vi cùng thần hồn tăng lên lúc, mặc dù mang cho trong cơ thể của hắn tiên lực sinh sôi cùng bàng bạc, thậm chí tại phía sau của hắn, giờ phút này đạo tinh hiển hiện, chín khỏa chuẩn đạo cũng đều xuất hiện, hơn vạn đặc thù tinh toàn bộ biến ảo, càng là tại đây tinh đồ phía sau, Vương Bảo Nhạc mấy cái kiếp trước chi ảnh, cũng đều hiển lộ, đều tại hấp thu, mà cuối cùng, tắc thì là một khối hư ảo hắc mộc bản, cũng ẩn ẩn xuất hiện. Lúc này đây, thần hồn, tu vi, thân thể, ta tất nhiên sẽ có một cái bước vào tinh vực, tranh thủ ba cái đều bước vào, như nếu không thể, ít nhất cũng muốn hai cái bước vào. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra chấp nhất, tại đây vạn năm khó gặp gỡ cơ duyên ở bên trong. Điên cuồng hấp thu, người đang, Phong Nhân Nhân chương 1157, không đúng. Thần hồn tăng lên, tu vi bay vọt, thân thể tiếp tục cường hãn, khiến cho Vương Bảo Nhạc tinh tường, chính mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Mà lại hắn rất rõ ràng, thời gian sẽ không rất dài, liệt nguyệt thần hoàng chuyển đổi, hôm nay đã tiến hành 6 thành, mặc dù đến tiếp sau chậm chạp, có thể phía trên thương khung giờ phút này đã xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Đó là bên ngoài Vị Ương thiên đạo, dĩ nhiên nổi giận, đang tại điên cuồng trùng kích, nếu không có cái này hồng lô, không biết bị sư huynh Trần Thanh Tử gia cố bao nhiêu lần. Sợ là sớm đã bị cái kia Vị Ương thiên đạo oanh mở sát nhập. Nhưng coi như là cái này Vị Ương thiên đạo vào được, có lẽ cũng sẽ không đem ta trở thành mục tiêu đệ nhất. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm ở bên trong, khống chế trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm, thoáng điều chỉnh thoáng một phát, Sử tự trong thân thể hai chủng thiên đạo pháp tắc quy tắc, có thể tùy thời trấn áp một phương, lại để cho một phương khác thành thành chủ đạo về sau. Nội tâm càng thêm an ổn, nhưng ở hấp thu tăng lên ngoài, hắn cũng đang suy nghĩ một kiện khác sự tình, cái kia chính là chính mình nên như thế nào ly khai tại đây. Dựa theo Vương Bảo Nhạc phán đoán, cùng hắn suy đoán Minh Tông còn có những người khác đã đến đồng dạng. Hắn không tin vị ương tộc chỉ một vị thần hoàng, cho nên tiếp được đại chiến, sợ là sẽ phải càng thêm kịch liệt, mà chính mình ở bên trong, mặc dù có được tuyệt thế cơ duyên, nhưng lại ở vào trung tâm, cho nên khi nào ly khai, như thế nào ly khai, điểm này nhất định phải cân nhắc. Nhưng ngay tại Vương Bảo Nhạc phân tâm trầm ngâm phân tích việc này lúc, bỗng nhiên, theo hắn trong túi trữ vật, cái kia phiến hao phí bộ phận uy năng trên lá cây, truyền ra một đám thần niệm, tiến vào tinh thần của hắn trong, ngoan đồ nhi, cái này tạo hóa khó được, cứ việc đi hấp, sau đó vi sư nghĩ biện pháp mang ngươi thoát ly cái này vòng xoáy. Ngươi cái kia sư huynh a, không lo người tử a, vì sống lại Minh Tông, đã không có dư lực đi mang ngươi ly khai, bất quá có vi sư tại, vi sư mới là ngươi thân nhất chi nhân. Liệt Nguyệt lão tổ thanh âm, mang theo một ít đắc ý, quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc tâm thần trong, nghe được sư tôn thanh âm, Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không có đi để ý sư tôn đối với sư huynh Trần Thanh Tử bất mãn. Hắn nhẹ gật đầu, nội tâm an ổn xuống, thở sâu về sau, toàn lực hấp thu đến từ Liệt Nguyệt bị chuyển hóa trong chỗ tràn ra đạo vận quy tắc. Nổ vang gian, Vương Bảo Nhạc hấp thu tiếp tục ở bên trong, ngoại giới đại chiến cũng đã đến rất là kịch liệt trình độ. Huyền Hoa Thần Hoàng tuy mạnh, nhưng cùng Trần Thanh Tử so sánh, tựa hồ còn kém một chút. Cái này cùng Trần Thanh Tử am hiểu sát phạt có quan hệ. Cũng có nơi đây Minh Tông Thiên Đạo tồn tại, Minh Pháp được gia trì có nhất định quan hệ. Hai người tại tinh không giao chiến, ảnh hưởng đến phạm vi cũng càng lúc càng lớn, khiến cho bốn phía tinh không không ngừng nghiền nát, mà Liệt Nguyệt nghịch chuyển. Giờ phút này cũng đã đến bảy thành. Ngay tại đạt tới bảy thành lập tức, Vương Bảo Nhạc thần hồn oanh một tiếng, trực tiếp liền từ hàng tinh hậu kỳ trình độ, đột phá đã đến hàng tinh đại viên mãn. Cùng một thời gian, cái này hồng lô bích chướng, tại vị ương thiên đạo điên cuồng xuống, rốt cuộc không cách nào thừa nhận, trực tiếp đã bị phá khai một đạo lỗ hồng. Theo vỡ vụn thanh âm quanh quẩn, cái kia cực lớn kim sắc giáp sắc trùng, trực tiếp hóa thành một mảnh quang biển, muốn theo lỗ hồng trực tiếp nhảy vào. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên theo hư vô truyền đến, theo hư không gợn sóng quanh quẩn, bất ngờ tại đây hồng lô bên ngoài trong tinh không, lăng không xuất hiện bảy đạo thân ảnh. Cái này bảy đạo thân ảnh, đều là xuyên lấy áo đen, toàn thân cao thấp tử khí ngập trời đồng thời, càng có minh hỏa tại trên thân thể ầm ầm bộc phát. Thiêu đốt gian ngay ngắn hướng ra tay, dục ngăn trở vị ương thiên đạo, vị ương thiên đạo gào rú ở bên trong. Hắn phần lưng đột nhiên vỡ ra, có tiếng cười truyền ra lúc, theo vị ương thiên đạo vỡ ra phần lưng trong, đi ra một đạo thân ảnh, người này là cái trung niên nam tử, mặc đế bào, mang theo đế quan, toàn thân cao thấp tu vi chấn động ngập trời mà lên. Siêu việt hàng tinh, siêu việt tinh vực, thể hiện ra rồi, giống như sau huyền hoa còn phải mạnh hơn một tia kinh thiên khí tức. Đế sơn thần hoàng, cơ hồ tại đây người xuất hiện trong nháy mắt. Bốn phía cái kia bảy cái hắc bào nhân, lập tức có khàn khàn thanh âm truyền ra, nhưng bọn hắn bảy cái cũng không lui lại, như trước ra tay, toàn lực trấn áp, mà bọn hắn ngăn trở, cũng khiến cho nghiền nát hồng lô bích chướng, phi tốc đang tại khép lại, lập tức vỡ vụn lỗ hổng muốn biến mất, giờ phút này cái kia bị ngăn cản ngăn đón vị ương thiên đạo gào rú ở bên trong. Thân thể mạnh mà nhoáng một cái, càng lại lần phân hóa ra một cái nhỏ một chút phân thân. Liều lĩnh. Ở đằng kia lỗ hổng muốn biến mất nháy mắt, đột nhiên liền chui nhập vào đi. Cái kia bảy cái hắc bào nhân vừa muốn ngăn trở, lại bị đế sơn thần hoàng ngăn cản, nổ vang gian, ngoại giới đại chiến ngập trời, mà hồng lô bên trong, giờ phút này Vương Bảo Nhạc cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Dù là lúc trước hắn đã có phán đoán, nhưng hôm nay hay là tại tận mắt thấy, có thứ hai tôn thần hoàng sau khi xuất hiện, chấn động không thôi, đồng thời hắn cũng cảm nhận được cái kia bảy cái hắc bào nhân. Trên người nồng đậm Minh Tông khí tức cùng với cổ xưa cảm giác. Đều xuất hiện sao? Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều. Ở đằng kia nhỏ một chút vị ương thiên đạo biến thành kim sắc bọ cánh cứng nhảy vào lỗ hồng. Hàng lâm hồng lô trong thế giới lập tức, vỡ Vương Bảo Nhạc không chút do dự vận chuyển trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm, phi tốc trấn áp bản thân Minh Tông Thiên Đạo pháp tắc cùng quy tắc hết thảy, xử bản thân thuộc về Vị Ương Thiên Đạo bộ phận, trở thành toàn bộ. Kể từ đó, hắn khí tức trên thân cũng đều nháy mắt chuyển biến, mà ở cái này chuyển biến lập tức, vốn là theo Vị Ương Thiên Đạo chỗ đó phân ra hướng nơi đây vọt tới kim sắc bỏ cánh cứng. Hình như có chút ít chần chờ, nhưng hạ một cái chớp mắt tựu lập tức tốc độ bộc phát. Không có đi để ý tới Vương Bảo Nhạc, mà là thẳng đến hắn trước Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Tựa hồ giờ khắc này Liệt Nguyệt Thần Hoàng, tại nó trong mắt như là liệt dương rõ ràng, cho nên trong chớp mắt, cái này kim sắc bỏ cánh cứng tựu tới gần Liệt Nguyệt Thần Hoàng, lập tức dung nhập Liệt Nguyệt trong cơ thể, tại hắn trong thân thể, cùng Minh Tông Thiên Đạo va chạm, nổ vang ở bên trong. Vương Bảo Nhạc khí tức một gấp rút, hắn không biết mình trước khi cử động phải chăng hữu dụng, nhưng hôm nay kết quả vẫn là có thể, cho nên trong mắt chần chờ về sau, cũng phi tốc tản ra bổn mạng vỏ kiếm trấn áp, lần nữa hấp thu. Bởi vì tại Liệt Nguyệt trong cơ thể, theo hai đại thiên đạo va chạm, Liệt Nguyệt gào rú càng thêm thê lương, tràn ra đạo vận cùng nghiền nát quy tắc thêm nữa. Đồng thời Vương Bảo Nhạc dù sao cũng là Minh tộc, cho nên đang nhìn quang chớp động ở bên trong, hắn cũng bắt đầu phi tốc điều khiển bổn mạng vỏ kiếm, đi hấp thu bốn phía đến từ Vị Ương Thiên Đạo khí tức. Long long ở bên trong, Vương Bảo Nhạc tăng lên nhanh hơn, nhục thể của hắn chi lực đã đến hàng tinh đại viên mãn trăm bước. Giờ phút này hắn có loại mãnh liệt cảm giác, thân thể đang tại tích xúc một cỗ lực lượng, một cỗ đột phá hàng tinh, chính thức bước vào tinh vực cảnh lực lượng. Hắn tinh đồ trong, sở hữu ngôi sao đều tại lóng lánh, đều tại tiến hóa. Kiếp trước của hắn chi thân cũng là như thế, có thể hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm giác được, theo Liệt Nguyệt Thần Hoàng trên người tràn ra đạo vận, đang tại giảm bớt. Bởi vì, theo Vị Ương Thiên Đạo dung nhập, theo Liệt Nguyệt Thần Hồn trong cơ thể hai cái thiên đạo va chạm, nếu là thế lực ngang nhau lời nói, khó phân thắng bại, như vậy mới có thể kịch liệt. Bởi như vậy, tự nhiên Vương Bảo Nhạc hấp thu lớn nhất, nhưng hôm nay, Minh Tông Thiên Đạo dù sao cũng là sống lại không lâu, lại không là đối thủ, mắt thường có thể thấy được, đang tại bị trấn áp, bởi vì Liệt Nguyệt Thần Hoàng trên người tử khí, giờ phút này đang tại phi tốc thối lui, theo trước khi lan tràn đã đến 7-8 phần, hôm nay lui trở về 5 thành, thậm chí vẫn còn tiếp tục, đã đến 4 thành, 3 thành, 2 thành, cuối cùng nhất đã đến 1 thành về sau, Minh Tông Thiên Đạo giống như chỉ có thể miễn cưỡng cố thủ, không cách nào đi phản kháng nghịch chuyển. Mà Liệt Nguyệt Thần Hoàng mí mắt cũng đang chấn động, như muốn thức tỉnh. Một màn này, xem Vương Bảo Nhạc sắc mặt đại biến, nhưng hắn lại cảm thấy việc này quỷ dị, bởi vì dựa theo trước khi phán đoán, chuyện này là sư huynh mưu tính hồi lâu, chắc có lẽ không xuất hiện như thế biến hóa mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác, trước mắt đoán, lại đích thật là như vậy. Cũng may hạ một cái chớp mắt, Minh tộc tiên đạo lần nữa bộc phát, giống như liều mạng sở hữu, muốn đi phản kích. Mà đang ở cái này trong chốc lát, một cái nhàn nhạt thanh âm, đột nhiên theo hồng lô bên ngoài, theo sở hữu giao chiến chi nhân phía trên trong tinh không, bỗng nhiên truyền đến, Trần Thanh Tử, ngươi thua. Lời nói quanh quẩn ở bên trong, một cái ba đầu sáu tay cực lớn quang nhân, trong tinh không bỗng nhiên hàng lâm, mới vừa xuất hiện, liền đem ngập trời uy áp, ầm ầm khuếch tán, Quang Minh Thần Hoàng, ba người các ngươi rõ ràng đều đến rồi, có ý tứ, như vậy đến xem. Các người Vị Ương cái vị kia Nguyên Thủy lão tổ cũng có thể đến rồi a. Hồng lô bên ngoài, Trần Thanh Tử mặc dù y nguyên mang cười, nhưng sắc mặt lại có chút khó coi. Không cần lão tổ đích thân đến, chúng ta ba vị đủ để trấn áp ngươi cùng Minh Tông Dư Nghiệt. Quang nhân bằng phẳng mở miệng, đồng thời tay phải nâng lên hướng về hồng lô cách không nhấn một cái, tinh không lay động, nổ vang đột khởi gian. Hồng lô bên ngoài cái kia bảy cái Minh Tông hắc bào nhân, toàn bộ thân thể chấn động mãnh liệt, ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, nhào nhào nổ tung, đồng thời hồng lô bên trên vừa mới khôi phục bích chướng, cũng tại thời khắc này không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ. Thiên đạo, còn không đi đem Liệt Nguyệt trong cơ thể Minh đạo thôn phệ, lại để cho Liệt Nguyệt thức tỉnh. Theo bích chướng vỡ vụn, Vị Ương Thiên Đạo biến thành kim sắc bọ cánh cứng, phát ra một tiếng hoan hô chi giống, không có nửa điểm chần chờ. Hướng về trong đó giờ phút này mí mắt kịch liệt run rẩy Liệt Nguyệt, nổ vang mà đi. Vương Bảo Nhạc lập tức một màn này nghịch chuyển, nội tâm nổ vang, nhưng hắn chẳng biết tại sao, hay là ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1158, ai là thiên đạo? Chuyện này không có lẽ đơn giản như vậy. Sư huynh Trần Thanh Tử, không có lẽ như vậy qua loa. Chuyện này không có khả năng tự thất bại như vậy. Nếu như là đột nhiên xuất hiện tạm thời kế hoạch cũng thì thôi. Nhưng hiển nhiên đây không phải. Đây là Trần Thanh Tử chủ tính hồi lâu. Như thế, sư huynh há có thể không thể tưởng được vị ương tộc ngăn cản. Hắn há có thể không biết được. Xuất hiện tuyệt đối không chỉ là một cái thần hoàng. Cho nên chuyện này, dù là giờ phút này cho tới bây giờ, Vương Bảo Nhạc như trước vẫn cảm thấy có vấn đề, mà đang ở Vương Bảo Nhạc tại đây tâm thần chấn động lúc. Hồng lô bên ngoài Trần Thanh Tử, cả người rõ ràng lo lắng, thân thể nhoáng một cái muốn phóng tới hồng lô, nhưng lại bị Huyền Hoa ngăn trở. Đồng thời trong tinh không chính là cái kia vị ương tộc quang nhân. Cười lạnh trong cũng tay phải nâng lên, hướng về Trần Thanh Tử trực tiếp trấn áp, nổ vang gian, cường hãn như Trần Thanh Tử, cũng đều không thể lập tức thoát ly, thậm chí bị trấn áp phía dưới, phun ra giao chiến đến nay đệ một ngụm máu tươi. Mà ở hắn máu tươi phun ra đồng thời, hồng lô trong, vị ương thiên đạo biến thành kim sắc bọ cánh cứng, mang theo dữ tợn, mang theo tham lam, mang theo hưng phấn, đã đến gần liệt nguyệt thần hoàng, không có xuất hiện Vương Bảo Nhạc chỗ phán đoán là bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trong thời gian ngắn, liền chui vào đến liệt nguyệt thần hoàng thân thể. Không, xa xa tinh không, Trần Thanh Tử phát ra một tiếng gào rú, phê đầu phát ra, nếu lần vọt tới, có thể vị ương tộc Quang Minh thần hoàng cùng Huyền Hoa thần hoàng đồng thời ra tay. Lần nữa trấn áp, khiến cho Trần Thanh Tử máu tươi lại một lần phun ra. Mà hồng lô trong, vị ương thiên đạo dung nhập liệt nguyệt thần hoàng trong cơ thể một cái chớp mắt. Tại hồng lô bích chướng tổn hại chi địa, thủy chung cảnh giác cái vị kia đế sơn thần hoàng, giống như cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có tham dự Trần Thanh Tử cuộc chiến. Tác dụng của hắn, chính là vì phòng ngừa giờ phút này xuất hiện mặt khác biến cố. Hôm nay lập tức hết thảy thuận lợi, vị này đế sơn thần hoàng cười lạnh ở bên trong, một bước bước vào hồng lô trong, hướng về liệt nguyệt đi đến. Hắn đã thấy được, theo vị ương thiên đạo dung nhập, liệt nguyệt thần hoàng trên người cái kia cuối cùng một thành tử khí, đang tại cấp tốc tiêu tán. Căn bản là không cách nào ngăn cản giống như, Minh Tông thiên đạo chi lực, đã bị vô hạn trấn áp, lập tức muốn triệt để biến mất. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ý thức được cái gì. Mạnh mà nhìn về phía hồng lô bên ngoài chật vật Trần Thanh Tử, lại áp chế tinh thần của mình, không nhìn tới trước mặt liệt nguyệt, bởi vì, tại nội tâm của hắn, hiện ra một cái cực kỳ người can đảm đáp án, một khi đáp án này là chân thật tồn tại, như vậy tựu có thể giải thích trước khi hết thảy. Tại Vương Bảo Nhạc tại đây nội tâm cái này người can đảm suy đoán hiển hiện lập tức, liệt nguyệt thần hoàng trên người tử khí, theo bị trấn áp chỉ còn lại có một điểm, mí mắt của hắn cũng đình chỉ run rẩy, chậm rãi mở ra. Ngay tại hắn hai mắt đóng mở lập tức, từng bước một đi tới đế sơn thần hoàng, bỗng nhiên con mắt co rút lại, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, thân thể đang muốn lui ra phía sau, nhưng vẫn là đã chậm. Thở dài một tiếng, theo liệt nguyệt thần hoàng trong miệng truyền ra, đáng tiếc, vị ương nguyên thủy lão tổ, làm sao lại không có tới đâu rồi. Còn có thể tiếc chính là, đế sơn, ngươi tới như thế nào không phải bản thể đấy. Lời nói truyền ra đồng thời, một đạo ngang trời mà lên, chiều dài giống như vượt qua tinh hệ, kinh thiên động địa, oanh động toàn bộ tinh không kiếm quang, theo liệt nguyệt thần hoàng trên người bộc phát ra đến, hướng về phía trước rút lui, sắc mặt giờ phút này đã là đại biến đế sơn, đột nhiên chém, cái này chém, sáng chói đã đến cực hạn, phảng phất thay thế tinh không hết thảy hào quang, càng là ẩn chứa không cách nào hình dung đạo vận cùng với quy tắc pháp tắc. Tựu như là một kiếm này, hội tụ toàn bộ vũ trụ chi lực, hoặc là chuẩn xác mà nói, là hội tụ Minh Tông thiên đạo chi lực. Kiếm quang quét qua, tinh không đều tại lay động, đế sơn thân thể kịch liệt run rẩy, chằm chằm vào liệt nguyệt thần hoàng, chậm rãi mở miệng, ngươi không phải. Lời nói không đợi nói xong, hắn thân thể tự oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy, bộc phát ra đến, đế sơn thần hoàng, vẫn lạc. Chỉ có điều vẫn lạc không phải hắn bản thể, mà là hắn đạo thân. Mặc dù như thế, nhưng đối với đế sơn thần hoàng ảnh hưởng, đồng dạng thật lớn, giờ phút này nổ vang gian, theo đạo thân sụp đổ, đại lượng quy tắc cùng pháp tắc chi lực, hướng về bốn phía bài sơn đảo hải giống như, điên cuồng khuếch tán, mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng đều kích động hô hấp dồn dập. trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, hắn trong mắt liệt nguyệt, giờ phút này trên người vốn là bị trấn áp chỉ còn một điểm tử khí. Lập tức tự bộc phát ra đến, nổ vang gian trực tiếp phản chấn trong cơ thể vị ương thiên đạo. Mà cái kia vị ương thiên đạo phảng phất cũng phát ra thét lên, muốn chạy ra liệt nguyệt thân thể, nhưng hiển nhiên là không thể nào. Như tại bên ngoài, có lẽ cái này vị ương thiên đạo còn có hắn tiện lợi chỗ. Nhưng ở liệt nguyệt trong cơ thể, nó không có bất kỳ cơ hội, mắt thường có thể thấy được, đã bị liệt nguyệt hấp thu. Đúng vậy, là hấp thu, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là bị thôn phệ. Ta hiểu được, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra phức tạp, nội tâm nhấc lên sóng cồn đồng thời. Hồng Lô bên ngoài Quang Minh Thần Hoàng cùng Huyền Hoa Thần Hoàng cũng đều bị một màn này kinh hãi. Hai người bọn họ phi tốc rút lui, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định, nhưng hạ một cái chớp mắt, theo hiểu ra, sắc mặt lập tức khó coi, vẫn như trước khó giấu rung động, nhìn về phía trước khi bị bọn hắn trấn áp Trần Thanh Tử. Lại nhìn về phía Hồng Lô từng bước một đi ra liệt nguyệt. Ngươi không phải liệt nguyệt. Ta đương nhiên không phải liệt nguyệt, ta là Trần Thanh Tử. Hồng Lô trong, đi về hướng tinh không, liệt nguyệt thần hoàng, nhẹ giọng mở miệng. Mà theo hắn lời nói truyền ra, hắn dung nhan cải biến, hạ một cái chớp mắt tự hóa thành Trần Thanh Tử bộ dáng. Mà trước khi bị Quang Minh Thần Hoàng cùng Huyền Hoa Thần Hoàng trấn áp, Trần Thanh Tử, giờ phút này cũng đồng dạng dung nhan cải biến, hóa thành héo rũ bộ dáng. Đúng là, liệt nguyệt, chỉ có điều hắn trong mắt vô thần, trên người tràn ngập tử khí. Đồng thời, ta hay là, thiên đạo, Trần Thanh Tử nhẹ giọng mở miệng một cái chớp mắt. Hắn khí tức trên thân lần nữa bộc phát, nổ vang gian, khí thế của nó trực tiếp quét ngang tinh không, chấn áp bát phương, càng là tại mi tâm của hắn, trực tiếp tự xuất hiện cả chuối ấn ký. Giờ khắc này, Huyền Hoa cùng Quang Minh, lần nữa thần sắc liền biến, đều là giả, liệt nguyệt tại mấy năm trước, bị ta phản chấn về sau, ta đã đưa hắn chuyển hóa thành Minh Tông, hết thảy đều là một tuồng kịch mà thôi, đến dụ dỗ các ngươi đến đây cứu viện. Dụ dỗ vị ương thiên đạo hàng lâm, mà sống lại thiên đạo, cũng không phải các ngươi chỗ suy đoán cái dạng kia, cái kia chẳng qua là ta phân hóa ra một đám vô thần chi niệm chỗ hình thành. Chính thức sống lại thiên đạo, là tại trong cơ thể của ta thức tỉnh, ta, tự là Minh Tông thiên đạo, là các ngươi vị ương tộc, thậm chí cái này thế giới thế hệ này phong ấn sứ giả. La Thiên mặc dù vẫn, nhưng chúng ta Minh tộc sứ mệnh, như trước vẫn còn, này tấm bia đá giới. Tự nhiên còn muốn trấn áp, vốn là muốn đưa tới vị ương tộc cái vị kia thần bí lão tổ. Ta rất muốn biết, hắn rốt cuộc là tiên, hay là, cái kia cái gọi là đế quân phân thân. Đáng tiếc, hắn không có tới, Trần Thanh Tử nhẹ giọng mở miệng, nói ra lời nói, lại để cho Quang Minh cùng Huyền Hoa. Thần sắc lần nữa kịch liệt biến hóa, Vương Bảo Nhạc tại đây, cũng là nội tâm nổ vang, con mắt cũng đều có chút co rút lại. Trong trầm mặc thu hồi ánh mắt, không có lại đi chú ý tinh không cuộc chiến, mà là liều mạng toàn lực, đi điên cuồng hấp thu vị kia đế sơn thần hoàng đạo thân vẫn lạc về sau. Phóng thích tại bốn phía vô cùng đạo vận, tu vi của hắn, cấp tốc kéo lên, nhục thể của hắn, điên cuồng tích xúc bộc phát chi lực, thần hồn của hắn, đã ở vô cùng lớn mạnh. Đầu tiên đột phá, là tu vi của hắn, tại thân thể cùng thần hồn đều lớn mạnh xuống. Tu vi đột phá cũng biến không phải khó khăn như vậy. Theo hắn sau lưng đại lượng đặc thù ngôi sao, đều tấn chức thành hàng tinh về sau. Vương Bảo Nhạc tu vi tại nổ vang ở bên trong, theo hàng tinh trung kỳ, trực tiếp bước vào đã đến hàng tinh hậu kỳ. Sau đó đột phá, là thần hồn của hắn. Tại đây đạo vận hút vào xuống, tại đây không ngừng mà cảm ngộ ở bên trong. Theo hàng tinh hậu kỳ bước vào đã đến đại viên mãn. Tuy chỉ là 2-3 bước trình độ, nhưng cũng là đại viên mãn, mà cuối cùng nhất đột phá, thì là nhục thể của hắn. Tại tích xúc đã đến đầy đủ trình độ về sau, toàn bộ thế giới tại nội tâm của hắn, tựa hồ cũng nổ vang, một cỗ không cách nào hình dung cường hãn chi lực, đã ở trên người hắn bộc phát. Thân thể, tinh vực, nổ vang ở bên trong, mãnh liệt gợn sóng, theo trên người hắn khuếch tán, hướng về bốn phía bài sơn đảo hải, vô biên vô hạn phiên cổn gian. Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1159, tiếp người. Tại Vương Bảo Nhạc mở mắt ra nháy mắt, trong mắt của hắn giống như có từng đạo tia chớp kịch liệt xẹt qua. Càng có thuộc về vị ương thiên đạo quy tắc cùng pháp tắc chi lực. Vô hình đã đến, quấn quanh tại trên người của hắn, hóa thành từng đạo cổ xưa phù văn ấn ký, khắc ở nhục thể của hắn bên trong. Đây là thiên đạo cho tinh vực cảnh tán thành, là thiên đạo vận chuyển quy tắc một trong. Nhưng Vương Bảo Nhạc trong cơ thể không chỉ có vị ương thiên đạo khí tức, còn có minh tông thiên đạo chi ý, cho nên hạ một cái chớp mắt, lại có minh tông thiên đạo ẩn chứa pháp tắc cùng quy tắc. Lại một lần hàng lâm, khắc ở hắn thân, loại này song trọng gia trì, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể nổ vang, một luồng sóng càng thêm cường hãn lực lượng tại trong cơ thể hắn không ngừng bộc phát xuống. Tạo thành giống như có thể ngập trời khí huyết, trực tiếp tựu khuếch tán bát phương, khiến cho bốn phía hư vô đều ở đây một cái chớp mắt xuất hiện từng đạo khe hở. Giống như sự hiện hữu của hắn đã ảnh hưởng đến tinh không vận chuyển. Cái này đúng là tinh vực đại năng khủng bố chỗ. Nói như vậy, tinh vực tu sĩ phần lớn là tu vi tới trước, sau đó thần hồn, về phần thân thể thường thường rất khó đạt tới viên mãn. Cũng bởi vậy mặc dù đối với tinh không vận chuyển có chút ảnh hưởng, có thể tu vi có thể đem cái này ảnh hưởng áp chế xuống. Nhưng Vương Bảo Nhạc tại đây hoàn toàn trái lại, tu vi của hắn chỉ là hàng tinh hậu kỳ. Thần hồn mặc dù đại viên mãn, nhưng cũng chỉ là đi ra mấy bước bộ dạng, xa xa khớp tới tinh vực, chỉ có thân thể sớm bước vào, cái này sinh ra một ít không cân đối chỗ, là trọng yếu hơn là, Vương Bảo Nhạc trên người chuẩn bị hai cái thiên đạo quy tắc cùng pháp tắc. Như thế sẽ sinh ra xung đột, đổi những người khác, sợ là tại đây xung đột xuống, bản thân rất khó thừa nhận, nhất định bạo thể mà vong, có thể Vương Bảo Nhạc tại đây bổn mạng vỏ kiếm. Chuẩn bị trấn áp cùng trung hòa chi lực, giờ phút này lập tức vận chuyển, oanh một tiếng, trực tiếp sẽ đem hai chủng thiên đạo chi lực trấn áp xuống dưới. Sử chúng không thể không dung hợp, không thể không cùng tồn tại, tắc thì mới miễn cưỡng giải quyết một cái tai họa ngầm. Chỉ là, đối với tinh không ảnh hưởng cùng với bốn phía thời khắc xuất hiện hư vô xé rách. Thời gian ngắn không cách nào bị xóa đi, trừ phi là Vương Bảo Nhạc tu vi cũng tăng lên đi lên. Hay hoặc giả là có cường giả vi hắn che đậy, cái này cường giả rất nhanh tự xuất hiện, thậm chí chuẩn xác mà nói là ở Vương Bảo Nhạc thân thể bước vào tinh vực lập tức, đối với bốn phía hư vô sinh ra ảnh hưởng nháy mắt cũng đã hàng lâm. Đúng là Liệt Diễm lão tổ, thông qua hắn đưa cho Vương Bảo Nhạc cái kia phiến lá cây làm định vị, Liệt Diễm lão tổ mặc dù bản thể không có tới, nhưng thần niệm đã khoảng cách hàng lâm, trực tiếp bao phủ tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, vì hắn che lấp đồng thời, cũng triệt tiêu hắn đột phá chỗ sinh ra dị thường. Mặc dù nơi đây vạn tông gia tộc tu sĩ phần đông, nhưng đa số tại xa xa, mà lại Trần Thanh Tử ánh sáng chói lọi thái thịnh, nghịch chuyển rung động bát phương, cho nên cũng sẽ không người chú ý Vương Bảo Nhạc tại đây. Mặc dù là cái kia hai vị thần hoàng, cũng đều như thế, dù sao, lúc này đây Trần Thanh Tử mới là nơi đây hào quang lộng lẫy nhất chi nhân. Kể từ đó, bất quá Liệt Diễm lão tổ tương trợ, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc đột phá, nhìn như kinh người, nhưng lại không có bị chú ý. Càng là tại hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc bốn phía hư vô vặn vẹo gian, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, vô tung vô ảnh, xuất hiện lúc đã không tại cái này hồng lô trong, mà là tại Liệt Diễm lão tổ bên người. Tạ Hải Dương cũng ở nơi đây, giờ phút này nhìn xem Vương Bảo Nhạc, lại nhìn xem Trần Thanh Tử bên kia, trong mắt lưu lại rung động. Lúc trước hắn mặc dù không có hoài nghi tới Vương Bảo Nhạc có thể ở Trần Thanh Tử trước mặt nói lên lời nói, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hai người tầm đó không phải nói bên trên lời nói quan hệ, mà là càng thêm chặt chẽ. Giờ phút này hắn như còn không biết Vương Bảo Nhạc minh tông thân phận, hắn cũng không phải là Tạ Hải Dương rồi. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này bị chuyển rời đi ra về sau, vốn là sững sờ, hạ một cái chớp mắt lập tức hiểu ra, bất động thanh sắc khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời mặt khác vạn tông gia tộc tu sĩ cũng có một ít triển khai cùng loại chi pháp, đem trước khi tiến vào trong trận pháp, tại lúc này đây trong sự tình cũng chưa chết nhà mình đệ tử, đa số âm thầm tiếp ra, mà lại riêng phần mình phi tốc lui cách. Nơi đây biến cố quá lớn, tiếp tục lưu lại tại đây chẳng những không có ích, ngược lại rất dễ dàng bị ảnh hưởng đến. Lão Nghiêu, còn không mang bọn ta đi. Lập tức chính mình đồ nhi cơ linh, bị chính mình dẫn dắt đi ra sau rất là chấn định. Liệt Diễm lão tổ mỉm cười, lập tức tự tay áo hất lên vỗ thần Nghiêu, dưới thân thần Nghiêu lập tức rút lui, thẳng đến xa xa. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn rất muốn nói cho sư tôn của mình, không cần đi đập thần Nghiêu, cũng không cần mở miệng, thần Nghiêu không phải là ngài lão nhân ra sao, khả năng sư tôn chính mình cũng đã quên. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, tại thần nghiêu bay nhanh ở bên trong, hắn quay đầu lại nhìn về phía giờ phút này phi tốc đi xa trên chiến trường. Sư huynh Trần Thanh Tử kinh thiên động địa thân ảnh, đừng xem, người cái kia không lo người tử sư huynh, lúc này đây đùa quá lớn, đem mình làm thành thiên đạo, tiếp được, vị ương tộc cùng Minh Tông tầm đó, tất có một loạt đại chiến, ngươi tuy thuộc Minh Tông, nhưng cũng là ta liệt diễm đệ tử, cái này nhân quả, mặc dù tránh không được muốn dây vào sờ, nhưng sư tôn tại đây có thể làm, cũng chỉ là cho ngươi một con đường lui rồi, liệt diễm lão tổ lời nói gian, Vương Bảo Nhạc trầm mặc xuống, sau một lúc lâu vừa muốn mở miệng, không cần phải nói rồi, lão phu sống lâu như vậy, có thể chứng kiến như thế náo nhiệt, cũng là tốt, huống hồ, ta ngược lại là hy vọng sư huynh của ngươi Trần Thanh Tử có thể mang theo Minh Tông thắng được. Như thế vi sư cũng coi như có thể lối ra ác khí. Liệt diễm lão tổ lắc đầu cười cười, nhưng hạ một cái chớp mắt, lông mày tự nhăn lại, nhưng là có một điểm phiền toái. Tuy là sư cảm thấy không người chú ý tới ngươi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, việc này cũng không có khả năng. Ngươi tại đây, 89/10 hay là bại lộ, chỉ chẳng qua hiện nay Trần Thanh Tử hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Cho nên mới không người lý ngươi mà thôi, trở lại liệt diễm tinh hệ về sau. Bảo Nhạc ngươi lập tức bế quan, tại liệt diễm tinh hệ trong, vi sư ngược lại muốn nhìn, vị ương tộc có dám tới hay không tìm làm phiền ngươi. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc đứng dậy, hướng về liệt diễm lão tổ thật sâu cúi đầu, đáy lòng bay lên áy náy, đối với Vu sư huynh lựa chọn, hắn không có quyền quấy nhiễu, mà lại lúc này đây cũng hoàn toàn chính xác đã lấy được đầy đủ tạo hóa. Chỉ là bởi vậy bạo lộ, thực không phải hắn mong muốn, có thể việc này hết cách rồi. Đã bại lộ, Vương Bảo Nhạc cũng chuẩn bị kỹ càng, mà lại hắn đã ở chờ Trần Thanh Tử. Vương Bảo Nhạc phán đoán, sư huynh nhất định sẽ đến, vì chính mình bạo lộ sự tình, tiến hành kết thúc công việc, chỉ là cái này dĩ vãng rất chắc tín nhiệm, hôm nay không khỏi có chút dao động, bởi vì, cùng thiên đạo dung hợp, hoặc là nói hóa thân thiên đạo sư huynh, lại để cho Vương Bảo Nhạc chẳng biết tại sao, sinh ra một ít lạ lẫm cảm giác này đến kỳ dị. Lại để cho Vương Bảo Nhạc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút phức tạp, nhưng cái này phức tạp không có tiếp tục bao lâu. Theo thần nghiêu bay nhanh rời đi chiến trường khu vực nửa tháng sau, tại trở về liệt diễm tinh hệ trên đường, ngày hôm nay vốn là nhắm mắt ngồi xuống liệt diễm lão tổ bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tại đây một cái chớp mắt tuôn ra tinh mang. Hắn dưới thân thần nghiêu cũng là bước chân đột nhiên dừng lại, toàn thân cao thấp oanh một tiếng tự tản ra một mảnh bao phủ bát phương biển lửa. Trần Thanh Tử, cùng một thời gian, Vương Bảo Nhạc cũng có sở cảm ứng, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa tinh không, hắn cảm nhận được trong cơ thể thuộc về Minh Tông Thiên Đạo cái kia bộ phận quy tắc cùng pháp tắc. Chi lực, giờ phút này đang tại sinh động sóng gió nổi lên, thời gian dần trôi qua, tại hắn trong mắt đoán hư vô, có một đạo thân ảnh quen thuộc, tại đâu đó lăng không đi ra, từng bước một, đi tới thần nghiêu biển lửa biên giới. Một đầu tóc dài, một thân thanh y, một cái rượu hồ lô, một thanh mộc kiếm, đúng là, mi tâm có cá chuối ấn ký Trần Thanh Tử. Đa tạ liệt diễm đạo hữu, thay chiếu cố ta tông Minh Tử. Trần Thanh Tử mỉm cười, hướng về liệt diễm lão tổ ôm quyền cúi đầu, liệt diễm sắc mặt khó coi, không nói chuyện, chỉ là hừ một tiếng, Trần Thanh Tử sẽ không để ý, như trước mỉm cười, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra nhu hòa. Nhẹ giọng mở miệng, Bảo Nhạc, ngươi có bằng lòng hay không đi với ta Minh Tông? Đem chúng ta lần trước chưa có chạy hết đường. Tiếp tục đi đến, người đăng, phong nhân nhân chương 1160, U Minh Tinh Hệ. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong óc hiện ra trước khi ở đằng kia chiến trường trong từng màn. Kỳ thật từ đầu đến cuối, sư huynh Trần Thanh Tử là có thể tự nói với mình chân tướng. Nhưng cuối cùng không có cáo chi, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng không có khúc mắc. Dù sao việc này liên quan đến Minh Tông, sư huynh tại đây ổn thỏa để đạt được mục đích, là đúng vậy, mà lại tạo hóa cũng đích thật là chính mình đạt được. Mặc dù bởi vậy đã có bạo lộ phong hiểm, nhưng đây hết thảy, trên thực tế cũng là tất nhiên, trừ phi mình không qua, nếu không rất khó tiếp tục che giấu. Hơn nữa từ đầu đến cuối, sư huynh tại đây đối với chính mình cũng đích thật là thủ hộ có ra. Dù là trước khi đi, cũng là đem chính mình an bài tại hắn chân thân sau lưng. Vô luận như thế nào xem, đều là không có vấn đề, có thể Vương Bảo Nhạc cũng chẳng biết tại sao, luôn có một loại kỳ dị cảm giác, trước mắt sư huynh, cùng mình trong trí nhớ từng đã là hắn, có đi một tí không giống với, cụ thể là nguyên nhân gì làm cho chính mình đã có loại ý nghĩ này. Vương Bảo Nhạc không biết được, hắn chỉ có thể quy kết tại, có lẽ là thiên đạo dung nhập cùng sống lại, khiến cho sư huynh trên người, nhiều đi một tí uy nghiêm, thiếu đi một tí tình cảm, có lẽ, cũng là đối lập. A, Vương Bảo Nhạc nghĩ tới Liệt Diễm lão tổ, tại chính mình cái này sư tôn trên người, hết thảy đều rất thực, xem rõ ràng, cảm thụ đạt được, ngược lại sư huynh chỗ đó, tác thì có chút mờ mịt, nhưng bất kể như thế nào, Vương Bảo Nhạc đều chưa từng đối với sư huynh Trần Thanh Tử sinh ra bất luận cái gì không tín nhiệm, hắn như cũ là tín nhiệm, bởi vì hắn nghĩ tới mình ở liên bang lúc từng màn. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc trong nội tâm đã có quyết đoán, hắn xoay người, nhìn về phía Liệt Diễm lão tổ, Liệt Diễm lão tổ muốn nói lại thôi. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, không có ôm quyền, mà là quỳ xuống đến, dập đầu một cái, hắn không có nhiều lời, nhưng Liệt Diễm lão tổ đã hiểu, trầm mặc sau than nhẹ một tiếng, nhớ kỹ ta và ngươi nói lời, Liệt Diễm tinh hệ, là đường lui của ngươi. Vương Bảo Nhạc gật đầu, hắn không thể tiếp tục lưu lại Liệt Diễm tinh hệ, bởi vì một khi như thế, Minh Tông cùng vị ương tộc sự tình, sẽ đem sư tôn liên lụy vào đến, đây không phải hắn mong muốn. Huống hồ, trên người hắn có Minh Tông ấn ký, thân là Minh Tử, cùng Minh Tông vốn là tồn tại dứt bỏ không được đại nhân quả. Hắn hiểu được, chính mình không cách nào không đếm xỉa đến, còn có tựu là, Vương Bảo Nhạc muốn trở nên mạnh mẽ, ở lại Liệt Diễm tinh hệ, hắn cũng tựu đã mất đi tiếp tục trở nên mạnh mẽ cơ duyên. Đã thời gian đã không nhiều lắm, cái kia huyết sắc con rết tùy thời hội xuất hiện lần nữa. Vương Bảo Nhạc không thể không đi bác một thanh. Đủ loại nguyên nhân, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc tín niệm nhất định, đứng dậy sau lại nhìn một chút cẩn thận từng ly từng tí Tạ Hải Dương. Bỗng nhiên quay đầu hướng về sư huynh Trần Thanh Tử mở miệng. Sư huynh, Liệt Nguyệt Thần Hoàng trận pháp Hồng Lô, là Tạ gia chỗ luyện, việc này coi như xong, tốt chứ? Trần Thanh Tử nghe vậy mỉm cười, quét mắt nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, rõ ràng kích động khẩn trương Tạ Hải Dương, nhẹ gật đầu, Tạ gia cùng việc này không quan hệ. Những lời này vừa ra, Tạ Hải Dương chỗ đó cả người coi như đã mất đi sở hữu khí lực. Cường tự trông hướng về Vương Bảo Nhạc cùng Trần Thanh Tử. Thật sâu cúi đầu, hắn trong lòng càng là mang theo cảm khái. Trên thực tế hắn tại đi theo Vương Bảo Nhạc lúc, cũng thật không ngờ, Trần Thanh Tử cuối cùng nhất rõ ràng bố trí lớn như thế cục. Bản thân hóa thành thiên đạo, mạnh như thế người, coi như là hắn Tạ gia, hôm nay cũng đều phải cẩn thận đối mặt. Thậm chí vô cùng có khả năng chủ động buông tha cho phụ thân hắn cái kia nhất mạch. Dù sao giờ phút này tình thế, không có phương nào nguyện ý đi tham dự Minh Tông quật khởi cùng vị ương tộc chiến tranh. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi, giải quyết việc này. Trần Thanh Tử mỉm cười mở miệng, Vương Bảo Nhạc quay người, lần nữa hướng sư tổ Liệt Diễm lão tổ cúi đầu. Thân thể nhoáng một cái trực tiếp bước ra thần nghiêu, dẫm phải bốn phía biển lửa, từng bước một đi hướng sư huynh Trần Thanh Tử. Lập tức đệ tử của mình, chậm rãi rời đi, Liệt Diễm lão tổ trong lòng có chút xa xút. Hắn chẳng biết tại sao, giờ khắc này nghĩ tới chính mình những vẫn lạc kia đệ tử khác. Hắn cùng với vị ương tộc, là có cừu oán, nhưng hắn không có năng lực đi báo thù. Chỉ có một thân nguyền rủa, uy hiếp nhiều thực tế. Hắn cũng muốn liều mạng hết thảy, định đi bộc phát, dù là tử vong, cũng muốn một vị thần hoàng chôn cùng. Nhưng, hắn ràng buộc còn có rất nhiều. Từng đã là ràng buộc, là tự mình cái kia duy nhất còn sống nhị đệ tử. Hôm nay, lại thêm một cái Vương Bảo Nhạc, cho nên, trên thực tế hắn là muốn thủ hộ tại Vương Bảo Nhạc bên người. Như người đệ tử này cố ý nhập chú Minh Tông, mình cũng dứt khoát hỗ trợ, liều mạng tánh mạng, đổi vị ương một thần hoàng. Có thể hắn đã nhìn ra, Vương Bảo Nhạc không muốn như thế. Giờ phút này trong trầm mặc, Liệt Diễm lão tổ ngưng nhìn vào Trần Thanh Tử bên người Vương Bảo Nhạc. Bỗng nhiên hướng về Trần Thanh Tử truyền âm, hắn thật sự đem ngươi trở thành huynh trưởng, cho nên, Trần Thanh Tử, mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, có mục đích gì, nếu là dùng hy sinh đồ nhi ta làm đại giá, lão phu không làm gì được ngươi, nhưng có thể liều mạng ra mặt, một thân nguyền rủa dung nhập vị ương thiên đạo, cường tráng vị ương thiên đạo chi lực. Những lời này, Vương Bảo Nhạc nghe không được, nhưng lại chứng kiến bên cạnh mình sư huynh Trần Thanh Tử bước chân dừng lại. Ta cũng hoàn toàn chính xác đem tiểu sư đệ trở thành ta thân nhân duy nhất. Trần Thanh làm việc, không hổ là tự tâm, Trần Thanh Tử nhẹ giọng đối với Liệt Diễm lão tổ truyền âm về sau, hướng về Vương Bảo Nhạc mỉm cười, tay áo hất lên, lập tức một mảnh khói đen tản ra, hình thành một đầu cực lớn cá chuối, hướng về tinh không phát ra im ắng gào rú, nhảy lên phía dưới, mang theo Vương Bảo Nhạc trực tiếp trốn vào hư không, không thấy bóng dáng. Cho đến hồi lâu, Liệt Diễm lão tổ mới thu hồi ánh mắt, thần sắc mang theo sa sút, đáy lòng cũng không vui vui mừng, cả người giống như thoáng cái thương già hơn rất nhiều. Hắn bên cạnh Tạ Hải Dương, lập tức Liệt Diễm lão tổ như thế, nghĩ nghĩ về sau, thấp giọng mở miệng, sư tổ, Bảo Nhạc sư thúc mặc dù đi rồi, có thể ta vẫn còn, ngươi. Liệt Diễm lão tổ mắt lé quét qua, hừ một tiếng, om sòm, nói xong, hắn tay phải vung lên, lập tức dưới thân thần nghiêu gào rú một tiếng, về phía trước bay nhanh phóng đi, phương hướng như cũ là Liệt Diễm tinh hệ, mà thần nghiêu trên lưng Tạ Hải Dương, giờ phút này đáy lòng tràn đầy ủy khuất, theo Liệt Diễm lão tổ thân ảnh, dần dần biến mất trong tinh không, theo Vương Bảo Nhạc cùng Trần Thanh Tử, đồng dạng đi xa hư vô, càng là theo trước khi vạn tông gia tộc tu sĩ, cũng đều riêng phần mình tại tản ra ở bên trong, trở về tương ứng phạm vi thế lực, trận này thần hoàng cấp độ chiến tranh, mới tính toán cáo một giai đoạn, đồng thời về trận chiến này chi tiết, cũng tùy theo truyền ra, Minh Tông Thiên Đạo, tại Trần Thanh Tử trên người sống lại, Trần Thanh Tử, tự là Minh Tông Thiên Đạo, chuyện này, dùng tốc độ cực nhanh, coi như phong bảo truyền khắp toàn bộ Vị Ương đạo vực, khiến cho cơ hồ sở hữu gia tộc tông môn đều tâm thần có chút không tập trung, trong đó không biết được Minh Tông cũng đều phi tốc tìm kiếm, mà những biết rõ kia Minh Tông gia tộc tông môn tác thì đáy lòng bay lên vô tận sầu lo, phảng phất mưa gió sắp đến đồng dạng. Đại đa số tông môn gia tộc đều mở ra ngăn cách đại trận, không muốn tham dự vào. Thật sự là một trận chiến này kết cục lại để cho tất cả mọi người đáy lòng rung động, Liệt Nguyệt vẫn lạc, Đế Sơn bị trảm đạo thân, Quang Minh cùng Huyền Hoa cũng không làm gì được Trần Thanh Tử. Vị Ương tộc trong ngũ đại thần hoàng, tựa hồ ngoại trừ cái kia thần bí nhất Vị Ương Nguyên Thủy lão tổ bên ngoài, không có có thể đối với Trần Thanh Tử sinh ra trấn áp nguy hiếp chi nhân rồi. Mà vị này thần bí nhất lão tổ cũng nhiều năm chưa từng hiển lộ chân thân, quanh năm tọa trấn chỉ là thứ nhất cỗ thi thể, đạo hiệu Cơ Già, đối ngoại đại biểu lão tổ, toàn bộ Vị Ương đạo vực cũng bởi vậy lâm vào yên lặng, phảng phất báo tố trước giờ. Cùng một thời gian, tại đây hư vô ở bên trong, Trần Thanh Tử hóa thành thiên đạo cá, đã ở nửa chân thật nửa hư ảo gian, mang theo Vương Bảo Nhạc không ngừng đi về phía trước, thực sự không phải là tiến về trong tinh không tam đại thánh vực, mà là, tại hư vô ở bên trong, không ngừng mà chìm vào, lại chìm vào. Nếu như đem tinh không ví von thành một trang giấy, giấy hết thảy thậm chí vô tận phía trên, là tinh không, là tam đại thánh vực, như vậy dưới giấy, thì là Thâm Uyên Cửu U. Giờ phút này, Trần Thanh Tử biến thành thiên đạo cá, liền mang theo Vương Bảo Nhạc, tại đây Thâm Uyên Cửu U trong, hướng về ở chỗ sâu trong chạy. Thời gian dần qua, tiếp cận, Minh Tông còn sót lại chi nhân, bao nhiêu năm rồi, nghỉ lại chi địa, U Minh Tinh Hệ, người đang, Phong Nhân Nhân chương 1161, sư huynh trầm mặc. Người phân sinh tử, giới phân âm dương, dù là Vị Ương đạo vực trên thực tế tựu là La Thiên dùng một bàn tay phong ấn biến thành tấm bia đá. Giới, cũng đồng dạng như sự phân chia này, bằng không thì hết thảy tựu không hoàn chỉnh, chúng sinh ở bên trong không cách nào tẩm bổ, vạn đạo ở bên trong không cách nào trường tồn, hình không thành được tuần hoàn, cũng khó có thể võng thế, không cách nào vận chuyển. Mà giờ khắc này Trần Thanh Tử mang theo Vương Bảo Nhạc tại đây Thâm Uyên Cửu U trong. Chỗ đã đến chỗ, đúng là Vị Ương đạo vực tử giới chỗ. Tại đây, có rất nhiều danh tự, như chết giới, như âm minh, như cửu u, như thâm uyên, bất đồng trong truyền thuyết. Danh tự cũng không giống với, nhưng đối với Minh Tông mà nói, bọn hắn càng ưa thích xưng tại đây vì U Minh chi địa, bất quá cuối cùng, tại đây trên thực tế tự là một chỗ phản tinh không mà thôi. Trong đó đồng dạng có Vị Ương thiên đạo pháp tắc cùng quy tắc. Chỉ có điều so sinh giới yếu ớt mà thôi. Hơn nữa Minh Tông thủy chung không có diệt sạch, mấy vạn năm đến nay giữ nghiêm nơi đây, cũng đem tại đây Vị Ương thiên đạo qua đây nghiêm ít. Bất quá Trần Thanh Tử hóa thân Minh Tông thiên đạo, cùng Vị Ương thiên đạo cùng nhau nhập chủ Vị Ương, sử Vị Ương đạo vực thiên đạo có hai, kể từ đó liền khiến cho cái này U Minh chi địa trong không nữa Vị Ương khí tức, mà là bị nồng đậm minh tông thiên đạo chi lực bao phủ. Mà ở cái này u minh chi địa ở bên trong, mặc dù hắn phạm vi cùng sinh giới độc nhất vô nhị, có thể nhưng lại xa xa không có nhiều như vậy tinh hệ ngôi sao. Có, chỉ là một đầu vô cùng mênh mông, nhìn không tới ngọn nguồn, cũng không biết cuối cùng ở nơi nào minh hà. Cái này đầu minh hà vượt qua toàn bộ u minh chi địa, trong đó tồn tại vô số quang điểm, rậm rạp chằng chịt, căn bản hằng hà có bao nhiêu, thậm chí còn có thêm nữa, là chìm tại minh hà trong. Phóng mắt nhìn đi, đủ để cho hết thầy tu sĩ đều có bản thân nhỏ bé cảm giác. Mà ở cái này minh hà trung đoạn, chỗ đó tồn tại một khỏa, cũng là duy nhất một ngôi sao. Cái này khỏa ngôi sao rất lớn, có thể lại không phải huyền không, mà là như một hòn đảo nhỏ, sừng sững tại minh trong sông, tùy ý minh hà chảy xuôi rửa sạch, cũng như trước tồn tại. Cái này khỏa minh tinh, là năm đó minh tông tam thiên đại đạo chi tinh ở bên trong cận tồn một khỏa. Tại đây mênh mông minh hà bên ngoài, Trần Thanh Tử thân ảnh huyễn hóa ra đến, Vương Bảo Nhạc đứng ở bên cạnh hắn, giờ phút này trên mặt khó giấu rung động, tâm thần sớm đã nhấc lên mãnh liệt chấn động, cùng nhau đi tới, hắn thấy được cái kia kinh người minh hà, cũng cảm nhận được minh hà trong tràn ra nồng đậm ngập trời tử khí. Bản thân vị ương thiên đạo pháp tắc quy tắc, ở chỗ này bị triệt để trấn áp, căn bản là không cách nào lộ ra chút nào, ngược lại là minh tông thiên đạo quy tắc pháp tắc, cực kỳ sinh động, tràn ngập toàn thân lúc, sự bản thân minh hỏa cũng đều tràn đầy bốc cháy lên, khuếch tán tại thân thể bên ngoài, hình thành u minh giống như biển lửa. Minh tinh, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, nhẹ giọng mở miệng lúc, ánh mắt cũng theo minh hà bên trên thu hồi, nhìn về phía cái kia duy nhất ngôi sao, cảm nhận được hắn bên trên tràn ra cổ xưa khí tức, càng là cảm nhận được tại đây khỏa ngôi sao bên trên tồn tại không ít minh tông khí tức chấn động. Năm đó vị ương phản loạn, cùng ta minh tông một trận chiến này minh tông tam thiên đại đạo chi tinh, cơ hồ tất cả đều nghiền nát, cho đến thiên đạo vẫn lạc, mà ta, tại về sau trong năm tháng, đã dùng hết phương pháp, rốt cục chữa trị một khỏa, càng là theo thời gian trong vớt hắn ảnh, dùng tinh sứ giả hắn trở về. Trần Thanh Tử thì thào nói nhỏ, hướng về minh hà, hướng về minh tinh, từng bước một đi đến. Vương Bảo Nhạc nghe Trần Thanh Tử lời nói, nội tâm lần nữa chấn động, trong trầm mặc đi theo tại về sau, hai người một trước một sau, khoảng cách minh hà, khoảng cách minh tinh, càng ngày càng gần, thậm chí bọn hắn đến, cũng đưa tới minh tinh bên trên minh tông chi tu chú ý. Có từng đạo cường hãn thần thức, lập tức quét tới, sau đó đại lượng thân ảnh, nhào nhào theo minh tinh bay lên không, hướng của bọn hắn cấp tốc mà đến. Bảo Nhạc, người cũng biết ta minh tông sứ mệnh, không có đi để ý xa xa minh tinh bên trên bay tới chi nhân. Trần Thanh Tử nhẹ giọng mở miệng, Vương Bảo Nhạc vốn là gật đầu, lại là lắc đầu, trầm mặc không nói, ta minh tông, trên thực tế chẳng qua là quy tắc người chấp hành. Ai quy tắc? Vương Bảo Nhạc hỏi, vị ương đạo vực, chỉ là một tấm bia đá mà thôi. Này tấm bia đá là một vị ngoại vực đại năng bàn tay biến thành. Ta minh tộc chấp hành, tự là vị này đại năng quy tắc, trước đây nhiều thế. Minh tông một mực đều tại, chỉ có điều cùng quy tắc dung cùng một chỗ, âm thầm khống chế, duy chỉ có ở kiếp này, bởi vì quy tắc buông lỏng, minh tông bên ngoài lộ ra, bị thế nhân biết hiểu, cũng là bởi vì này, đã có diệt tông họa, cũng là bởi vì này, mới có vị ương trọng mới quật khởi, nhưng vô luận như thế nào, minh tông sứ mệnh, tự là, duy trì phong ấn, khiến cho vĩnh tồn, không thể để cho bất luận cái gì sinh linh, chạy ra này giới. Trần Thanh Tử thì thào nói nhỏ, trong mắt lộ ra hồi ức, nhưng rất nhanh ngay tại thở dài một tiếng ở bên trong. Hóa thành bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, người thật giống như đối với cái này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vương Bảo Nhạc nhìn trước mắt sư huynh, lạ lẫm cảm giác càng phát ra mãnh liệt, sau một lúc lâu nhẹ giọng mở miệng. Ta đi qua thiên mệnh tinh, đã biết một ít thế giới che giấu, cũng biết La Thiên đã vẫn, cho nên minh tông sứ mệnh, trọng yếu sao? Đó là ta minh tông tồn tại ý nghĩa. Trần Thanh Tử bình tĩnh truyền ra lời nói, quay đầu lại liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là bỗng nhiên mở miệng, Bảo Nhạc, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Vương Bảo Nhạc con mắt ngưng tụ, không có đi tranh luận, mà là nhìn qua sư huynh Trần Thanh Tử. Trở nên mạnh mẽ chi pháp cần vô tận tử khí hấp thu, đồng thời còn có một con đường, cái kia chính là tăng lên ngươi liên bang văn minh cấp độ. Liên bang tăng lên, phản hồi phía dưới có thể lại để cho tu vi của ngươi tại trong thời gian ngắn nhất đạt đến mức tận cùng. Nói đến đây, Trần Thanh Tử một chỉ Minh Hà, ngươi cũng biết cái này Minh Hà bên trong có cái gì. Vô tận trong năm tháng lắng đọng sinh linh, Vương Bảo Nhạc trầm mặc sau nhẹ giọng mở miệng, không hoàn toàn, cái này đầu Minh Hà ở bên trong không chỉ có theo tấm bia đá giới bắt đầu đến nay tự lắng đọng sinh linh, còn có mọi chỗ tuế nguyệt di tích, hoặc là chuẩn xác mà nói, trong lúc này, mai táng tấm bia đá giới cho đến nay, sở hữu đã từng xuất hiện qua lịch sử bụi bặm, đồng thời, trong đó còn có gần như vô tận tử khí, đây là ngươi cần, mặt khác, trong đó còn có lịch đại văn minh mảnh vỡ, từng cái mảnh vỡ, dung nhập ngươi liên bang hàng tinh trong, đều có thể cho ngươi liên bang hàng tinh lớn mạnh, do đó tăng lên liên bang văn minh cấp độ, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, tại đây, sẽ là của ngươi tạo hóa chỗ. Trần Thanh Tử nhàn nhạt mở miệng, giờ phút này từ đằng xa minh tinh bên trên bay ra chi nhân. Đã sắp tới gần, nhân số chừng mấy ngàn nhiều, mà lại trong đó tinh vực khí tức người, lại có vài chục vị nhiều. Như đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc nhất định lưu ý những người này, có thể dưới mắt hắn đã không tâm tư đi chú ý, mà là nhìn về phía cái kia mênh mông Minh Hà, con mắt cũng chậm chậm híp mắt, bỗng nhiên mở miệng, sư huynh cần ta làm cái gì? Ta cần ngươi giúp ta đi cái này đầu Minh Hà trong, thu hồi đồng dạng vật phẩm. Trần Thanh Tử không có giấu giếm mục đích của mình, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đồng dạng xem hướng sư huynh, song phương bốn mắt ngưng tụ cùng một chỗ về sau. Vương Bảo Nhạc mở miệng, vì sao là ta? Minh Hà bên trong có đại hung hiểm, chỉ có thiên đạo trấn áp mới có thể lại để cho cái này hung hiểm tiêu tán một ít. Cũng chỉ có Minh Tử thân phận mới có thể mở ra Minh Hà ấn ký, khiến người thuận lợi tiến vào. Vương Bảo Nhạc không nói gì, lập tức xa xa theo minh tinh tiến đến chi nhân, cách bọn họ đã không đến ngàn trượng. Vương Bảo Nhạc nội tâm than nhẹ, thấp giọng truyền ra lời nói, sư huynh, ngươi là dùng sư huynh của ta danh nghĩa lại để cho ta giúp ngươi, hay là dùng thiên đạo danh nghĩa để cho ta đi làm, cái này trọng yếu sao? Trần Thanh Tử hỏi. Rất trọng yếu, Vương Bảo Nhạc kiên định trả lời. Trần Thanh Tử trầm mặc, không có trả lời vấn đề này, bởi vì giờ phút này theo minh tinh tiến đến chi nhân, đã vượt qua ngàn trượng, đã đến ngoài trăm trượng, đương thủ hơn 10 vị, đều là lão giả, trên người tràn ngập tuế nguyệt cổ xưa khí tức, tại tới gần sau lập tức hướng về Trần Thanh Tử quỳ lạy, truyền ra cung kính ngữ điệu. Về phần Vương Bảo Nhạc, bị bọn hắn bỏ qua, bái kiến tông chủ, không chỉ có là bọn hắn như thế, còn lại chi nhân cũng đều phi tốc tại tiến đến về sau, ngay ngắn hướng quỳ lại. Trong khoảng thời gian ngắn, theo của bọn hắn thanh âm truyền ra, nơi đây hư vô đều tại lay động, càng là tại đây quỳ lại trong mọi người, Vương Bảo Nhạc thấy được bọn hắn trong mắt sùng kính cùng cuồng nhiệt. Còn có tựu là, có không ít trẻ tuổi, đang nhìn hướng chính mình lúc, trong mắt lộ ra địch ý. Cảm nhận được những địch ý này, Vương Bảo Nhạc rất nhỏ lắc đầu, không có đi để ý tới sư huynh, cũng không có đi để ý tới những minh tông này chi nhân, mà là nhìn qua bốn phía, đáy lòng vốn là một ít nghĩ cách, có chút dao động, tại đây, có lẽ không là của ta thuộc sở hữu chi địa. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1162, lòng trung thành. Thuộc sở hữu, đây là một cái rất mơ hồ định nghĩa, có lẽ thêm nữa là đối với thiếu khuyết cảm giác an toàn chi nhân, có đặc biệt ý nghĩa. Vương Bảo Nhạc đã từng không thiếu hụt cảm giác an toàn. Hắn theo bước vào tu hành bắt đầu, đáy lòng tựu là vui vẻ, có thể con đường này đi tới, theo hắn đối với thế giới chân tướng rất hiểu rõ, theo hắn bản thân tu vi đề cao, theo hắn đối với chính mình bổn nguyên biết được, hắn thời gian dần qua, không phải rất khoái nhạc rồi, nhất là, sư huynh tại đây cải biến, lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng phức tạp, cũng càng phát ra trầm trọng, hắn không thích như bây giờ sư huynh. Cái kia trong mắt mặc dù khi thì vẫn còn ấm hòa, có thể phát ra từ linh hồn lạnh lùng, hay là bị Vương Bảo Nhạc cảm nhận được. Thiên đạo, vô tình, những lời này, Vương Bảo Nhạc trước kia nghe qua, hôm nay xác minh, thậm chí có như vậy một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc muốn rời khỏi cái này vừa mới đã đến Minh Tông. Hắn muốn trở lại liệt diễm tinh hệ, hoặc là trở lại liên bang, trở lại địa cầu, trở lại cha mẹ bên người, nhưng hắn lại tinh tường. Trừ phi là chính mình buông tha cho, bằng không mà nói, con đường này, hay là muốn đi xuống đi, bởi vì đã có ràng buộc, đã có lo lắng, rõ ràng chứng kiến cái thế giới này, tại mấy chục năm sau sẽ xuất hiện ngập trời kịch biến. Đầy đủ mọi thứ mỹ hào, đều muốn trở thành tro bụi, mà mình cũng vô cùng có khả năng không còn là chính mình. Một màn này, Vương Bảo Nhạc không muốn xem đến, cho nên hắn chỉ có thể tận toàn lực của mình đi dãy rùa. Đi cải biến, tốt muốn, một kiếm đem cái thế giới này bổ ra. Xong hết mọi chuyện, hết thảy lập thấy rõ ràng. Vương Bảo Nhạc đáy lòng, truyền ra thở dài một tiếng, như tại một chương cực lớn mạng nhện trong, cố tình xé mở hết thảy, nhưng hôm nay lại lực có chưa đến. Tại đây cảm xúc tràn ngập ở bên trong, đối với ở trước mắt những minh tông này tu sĩ ở bên trong. Cái kia mấy vị đối với chính mình có địch ý người. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới, bởi vì hắn nghĩ tới chính mình minh tông sư tôn, nghĩ tới minh mộng trong hết thảy, nhìn nhìn lại, không thể vọng hạ đoạn luận. Dù sao đối với ở nơi này minh tông tu sĩ mà nói, ta là vừa vặn đã đến ngoại nhân, cho nên có địch ý, không ủng hộ, cũng là bình thường. Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng, thì thào nói nhỏ ở bên trong, theo Trần Thanh Tử cùng với những đến đây kia nghênh đón minh tông tu sĩ. Hướng về minh tinh bay đi, trên đường đi, những minh tông này tu sĩ đa số ánh mắt tại Vương Bảo Nhạc tại đây đảo qua. Đối với Vương Bảo Nhạc thân phận, nếu như nói bọn hắn trước khi không biết được lời nói. Như vậy giờ phút này Vương Bảo Nhạc trên người cái kia nồng đậm minh hỏa. Nhưng phàm là minh tông chi nhân, không có khả năng cảm thụ không đến, cũng không có khả năng không biết được như thế minh hỏa chỗ đại biểu ý nghĩa. Nhất là, tại bước vào minh hà khu vực trong, theo Vương Bảo Nhạc tới gần, toàn bộ minh hà đột nhiên nhấc lên gợn sóng, truyền ra bọt nước chi âm, quanh quẩn toàn bộ hư vô, coi như tại hoan nghênh Vương Bảo Nhạc đến, càng là tại mi tâm của hắn bên trên, giờ phút này có ấn ký chậm rãi hiển hiện, đây là minh tử ấn ký. Ấn ký xuất hiện là không thể khống, Vương Bảo Nhạc sờ lên chính mình mi tâm, không nói gì, về phần bốn phía những minh tông kia tu sĩ, cũng đều trầm mặc, trước khi đối với hắn lộ ra địch ý những thanh niên kia đồng lứa. Giờ phút này trong mắt địch ý, mạnh hơn, Trần Thanh Tử, đồng dạng không nói gì, Vương Bảo Nhạc trầm mặc, đi theo mọi người, dần dần lướt qua minh hà, chậm rãi tới gần cái kia khỏa tản mát ra cổ xưa khí tức minh tinh. Nơi đây tử khí, có lẽ là bởi vì minh hà nguyên nhân, cũng có lẽ là minh tinh nguyên nhân, cho nên càng thêm nồng đậm, đồng thời còn có một tầng phòng hộ tồn tại. Cái này phòng hộ, cần đặc biệt chi pháp, mới có thể bước vào. Những minh tông kia tu sĩ tự nhiên có đủ, cho nên thông suốt, Trần Thanh Tử thân là thiên đạo, cũng đồng dạng có đủ, nhưng Vương Bảo Nhạc tại đây, hiển nhiên không chuẩn bị, cho nên tại tất cả mọi người bước vào phòng hộ về sau. Vương Bảo Nhạc thân thể, bị ngăn cản tại bên ngoài, hắn đứng ở nơi đó, xuyên thấu qua phòng hộ nhìn qua bên trong mọi người, không có có người nói chuyện, đều đang nhìn hắn. Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía Trần Thanh Tử, Trần Thanh Tử thần sắc như thường. Cùng Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhìn nhau về sau, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, hắn hiểu được đi một tí đạo lý, sư huynh, thêm nữa đã là thiên đạo vô tình, đây là quy tắc một bộ phận, đồng dạng, thiên đạo công bình, đây cũng là quy tắc một bộ phận, chính mình tới đây minh tông, có thể không đứng vững, có thể trở thành hay không bị bọn hắn chỗ tán thành minh tử, muốn xem bản lãnh của mình, có thể bọn hắn không biết. Vương Bảo Nhạc đối với minh tử cái này thân phận tán thành, thêm nữa là đến từ minh mộng ở bên trong sư tôn, cùng với chính mình từng đã là sư huynh, hắn không thèm để ý minh tông, cũng không có đối với hai người kia bên ngoài có cái gì khắc cốt minh tâm trí nhớ. Nhìn nhìn lại, Vương Bảo Nhạc trong mắt bình tĩnh, tay phải bỗng nhiên nâng lên, thân thể chi lực bộc phát, trong cơ thể minh hỏa càng là nổ vang, mi tâm ấn ký tràn ra mãnh liệt hào quang ở bên trong. Hướng lên trước mặt phòng hộ nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức cái này phòng hộ vặn vẹo, sau đó dần dần ôn hòa, Vương Bảo Nhạc một bước phóng ra, thuận lợi bước vào về sau, những minh tông kia tu sĩ nguyên một đám con mắt nheo lại. Không nói chuyện, mà là hướng về Trần Thanh Tử cúi đầu về sau, tiếp tục dẫn đường, Trần Thanh Tử hướng về Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình, đi theo tại về sau, trên đường đi. Hắn rốt cục thấy được cái này minh tinh toàn cảnh, đại địa là màu xám, bầu trời là màu đen, toàn bộ thế giới sắc điệu đều là âm u. Tại đây âm u trong thế giới, tồn tại mọi chỗ rất là xa hoa đại điện, những đại điện này xếp đặt cùng một chỗ, giống như tạo thành một cái cự đại trận pháp, trận này tràn ngập tứ phương, mà ở trong đó hết thảy, Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, Đây chính là hắn tại Minh Mộng Trong, chỗ đã thấy Minh Tông bộ dáng, thậm chí hắn đều thấy được mình ở Minh Mộng Trong, đã từng ở lại qua cung điện cùng với giờ phút này tại đây Minh Tông trên quảng trường. Rậm rạp chằng chịt Minh Tông tu sĩ, số lượng ước chừng 100 vạn nhiều. Đồng thời, tại đây Minh Tông cả vùng đất còn sừng sững lấy 9 tôn cực lớn pho tượng. Vương Bảo Nhạc ánh mắt đảo qua về sau, ở chỗ này là dễ thấy nhất thứ 9 tôn pho tượng bên trên ngóng nhìn hồi lâu. Bước chân dừng lại, ôm quyền thật sâu cúi đầu, đáy lòng thì thào, sư tôn, cái kia pho tượng, đúng là hắn Minh Mộng ở bên trong sư tôn, Minh Tông đệ cửu trưởng lão, Minh Khôn Tử. Vương Bảo Nhạc thủy chung nhớ rõ, tại Minh Mộng chung kết lúc, sư tôn thở dài ở bên trong, đối với chính mình nói ra lời nói, hết thảy, tùy âm là tốt rồi. Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra lúc, thấy được xa xa Trần Thanh Tử. Trần Thanh Tử đã ở xem Vương Bảo Nhạc, hai người ánh mắt ngóng nhìn về sau. Trần Thanh Tử tránh được Vương Bảo Nhạc ánh mắt. Bảo Nhạc, ngươi muốn đáp án, ta cần suy nghĩ một chút, mới có thể nói cho ngươi biết. Bất luận như thế nào, bất kể là vì sư huynh, vẫn là vì tự chính mình, cái này đầu Minh Hà ta cũng có thể bước vào, cho nên sư huynh không vội trả lời. Tại ta bước vào trước, ngươi nói cho ta biết là được rồi. Vương Bảo Nhạc ôm quyền, nhẹ giọng sau khi mở miệng, cũng không tâm tình đi để ý tới bốn phía đối với hắn hình như có bài xích Minh Tông mọi người. Thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía trước Minh Tông Sơn Môn mà đi, những Minh Tông kia tu sĩ, có một ít mày nhăn lại. Giống như đối với Vương Bảo Nhạc cái này chủ động xâm nhập có chút không vui. Nhưng nhìn Trần Thanh Tử về sau, không có mở miệng, bên trong còn có một chút Minh Tông tu sĩ, tác thì đáy lòng cười lạnh. Bởi vì, Minh Tông phòng hộ trận pháp, không chỉ là ngôi sao bên ngoài cái kia một tòa. Tại đây Sơn Môn Trong, cùng sở hữu hơn 1000 bất đồng chi trận, tự tính toán thân là Minh Tử, như chưa quen thuộc, mà lại không có thỏa đáng chi pháp, cũng dễ chật vật. Nhưng hạ một cái chớp mắt, lại để cho nơi đây không ít người tâm thần chấn động một màn xuất hiện. Vương Bảo Nhạc một đường bay đi, tại đạp vào sơn môn phạm vi lập tức, vốn hẳn nên xuất hiện phòng hộ trận pháp, cũng tại hắn một tay bấm niệm pháp quyết vung lên xuống. Nhưng vẫn đi tản ra, thậm chí hắn thân ảnh một đường, coi như đối với nơi này vô cùng quen thuộc đồng dạng. Bỏ qua hết thảy trận pháp, như trở lại nhà mình bình thường, trực tiếp tự tiến nhập sơn môn ở bên trong. Thẳng đến Minh Tông Trong, Minh Tử Điện, đó là bị trùng kiến đến nay, không có bất kỳ người bước vào qua đại điện, mà Vương Bảo Nhạc tới gần, cũng làm cho những Minh Tông kia tu sĩ ở bên trong thanh niên đồng lứa. Nhào nhào địch ý càng lớn, đồng thời cũng có nghi hoặc, thật sự là, xem Vương Bảo Nhạc cử động, hắn đối với cái này địa quen thuộc, như phảng phất là đã từng lâu dài ở lại qua đồng dạng. Tại đây, vốn là hắn từng đã là gia. Trần Thanh Tử ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc bóng lưng, trong mắt lạnh lùng ở bên trong, có ôn hòa chi ý lẫn vào, lại từ từ tiêu tán ra, một lần nữa trở nên lạnh lùng. Một tháng sau, Minh Hà mở ra, bọn người cần phải lần này, đem Minh Hoàng Di Hài, mò lên, chỉ có khống chế Minh Hà, ta Minh Tông lại vừa trọng trấn này giới, phong ấn hết thảy, người đăng, phong nhân nhân chương 1163, nhìn lại a. Sư huynh đến cùng cần chính mình đi Minh Hà Trong, thu hồi cái gì vật phẩm, điểm này Vương Bảo Nhạc không có đi suy tư, giờ phút này hắn đi tại Minh Tông Trong, cứ việc nơi đây cấm chế rất nhiều, nhưng này loại cảm giác quen thuộc, như trước lại để cho trước mắt hắn giống như hiện ra đã từng Minh Mộng Trong hết thảy. Đi qua mọi chỗ đại điện, đi qua một mảnh dài hẹp dòng suối, đi qua từng tòa vách núi, ngưng nhìn chỗ xa trong thiên địa hình thành luân hồi chi ảnh. Thưởng thức nơi đây tràn ngập đạo vận chi ý, trong lúc bất chi bất giác, Vương Bảo Nhạc trong lúc mơ hồ, coi như thấy được từng đạo từng đã là thân ảnh, những thân ảnh kia, đều là hắn Minh Mộng ở bên trong đồng môn, mọi người mặc dù đều xuyên lấy Minh Tông đạo bào, nhìn như nghiêm túc, có thể thần sắc lại đa số cười vui, có người ra ngoài thay thiên dẫn hồn, có người trở về tiễn đưa hồn nhập luân, vòng đi vòng lại đồng thời, càng nhiều nữa đồng môn. Thì là tại mình tu hành ngoài, đi duy trì điên đạo vận chuyển, xem xét vong hồn kiếp trước, lại vì sắp luân hồi giả, phác họa thi nhan, Minh Tông, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, bất chi bất giác, đi tới một ngọn núi trên bờ núi, nhìn phía xa thiên địa, hắn phảng phất thấy được sư tôn, thấy được năm đó sư huynh, chính đối với mình, nói đến về kiếp sau đạo lữ tiểu bí mật, tuy là một giấc mộng, nhưng lại sắp nhập vào trong linh hồn. Vương Bảo Nhạc than khẽ, quay đầu lúc, bốn phía trống trơn, không có gì thân ảnh, như thực nói có, cũng chỉ là một ít ở phía xa cảnh giác nhìn về phía chính mình. Trong mắt bao nhiêu đều mang theo địch ý lạ lẫm đệ tử. Có địch ý, là bình thường, có thể bọn hắn không biết được, cái này bị bọn hắn chú ý minh tử thân phận, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, không coi vào đâu, như không có sư tôn, như không có sư huynh, Minh Tông, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, đáy lòng đã có một ít nghĩ cách, nhưng này nghĩ cách dây dưa tại trên tình cảm, nhất thời dứt bỏ không ngừng, cuối cùng nhất hóa thành thở dài một tiếng, nhìn về phía Minh Tông ở chỗ sâu trong, chỗ đó, có một đạo ánh mắt, là từ chính mình tiến vào Minh Tinh bắt đầu, cho đến bước vào Minh Tông trong, tự thủy chung rơi tại trên người mình khí cơ, cái này ánh mắt chủ nhân, Vương Bảo Nhạc không biết là ai. Nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương trên người cái kia nồng đậm ngập trời minh hỏa chấn động. Cái này chấn động, theo lượng cùng chất bên trên, siêu việt chính mình rất nhiều, duy chỉ có thiếu khuyết, có lẽ tự là một loại tán thành, không phải sư huynh Trần Thanh Tử tán thành, bởi vì tại đối phương minh hỏa chấn động bên trên, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được bên trong ẩn chứa sư huynh tán thành chi ý. Thiếu khuyết là đến từ Minh Tông này tòa minh tử bia tán thành. Cùng với như Vương Bảo Nhạc sư tôn như vậy, từng đã là cửu đại trưởng lão tán thành, tựa hồ tuổi không lớn, chẳng lẽ là hôm nay Minh Tông trong, tại ta không có xuất hiện trước, bị tất cả mọi người khâm định minh tử. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, đáy lòng có chỗ hiểu ra, hướng về Minh Tông ở chỗ sâu trong đi đến, chỗ đi chi địa, đúng là hắn ban đầu ở Minh Mộng trong, hiện đang ở Minh Tử Điện bên cạnh, một chỗ thiên điện chỗ, năm đó hắn không có cư trú ở Minh Tử Chánh Điện, chỗ đó tại Minh Mộng Trong, là sư huynh chỗ ở, mà chính mình thì là ở tại Thiên Điện, giờ phút này tại đây Minh Tinh bên trên, Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, một đường đi tới Thiên Điện bên ngoài, trên đường sở hữu cấm chế chi pháp, ở trước mặt hắn, đều bị hắn mấy cái ấn quyết, tự toàn bộ hóa giải, cũng không phải là Vương Bảo Nhạc tu vi đã đạt không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thật sự là, những cấm chế này, cùng Minh Mộng Trong giống như đúc. Có lẽ, cũng chính là những giống như đúc này, khiến cho Vương Bảo Nhạc đối với Minh Tông cảm giác, đã quen thuộc, lại lạ lẫm, quen thuộc chính là trước mắt hết thảy tất cả, lạ lẫm chính là, mộng, cuối cùng chỉ là mộng, sư huynh, cũng tựa hồ không hề là dĩ vãng bộ dáng, mà hết thảy này biến hóa, nhìn như rất nhanh, nhưng trên thực tế, có lẽ, cái này vẫn luôn là sư huynh chỗ đó, từng bước một đi ra kế hoạch, dung thiên đạo, phục Minh Tông. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, bước vào thiên điện, nhìn xem bốn phía quen thuộc bố trí, yên lặng ngồi xuống dưới, nhắm mắt không nói, thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh đi 7 ngày. Trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc không có ly khai chỗ này thiên điện, không có đi gặp bất luận cái gì Minh Tông tu sĩ, mà là đắm chìm tại chính mình lúc trước Minh Mộng ở bên trong. Đắm chìm tại đối với Minh Pháp cảm ngộ trong, đồng dạng, cũng không có cái gì Minh Tông chi nhân, tới đây thấy hắn. Cứ việc, theo hắn cùng với Trần Thanh Tử đến, theo hắn thân phận điểm ra, hôm nay tại đây Minh Tinh bên trên sở hữu Minh Tông tu sĩ. Đã đối với hắn tại đây, không người không biết rồi, cho đến lại qua mấy ngày, Vương Bảo Nhạc chỗ thiên điện, rốt cuộc đã tới cái thứ nhất Minh Tông tu sĩ, người này là cái thanh niên, một thân minh bào xuống, cả người thoạt nhìn lạnh lùng phi phàm, càng có minh pháp chấn động tại hắn trên người rất là mãnh liệt, nhất là chỗ mi tâm. Rõ ràng còn có nửa cái, minh hỏa ấn ký, cái này ấn ký, nói rõ người này tại Minh Tông trong, là bị định vì chuẩn minh tử tồn tại, dựa theo Minh Tông quy củ, mỗi một thời đại minh tử dưới trướng, đều có mấy vị như vậy chuẩn minh tử, bọn họ cùng minh tử tầm đó, là từ thuộc quan hệ, nhưng lại có cạnh tranh, bởi vì Minh Tông có 9 vị đại trưởng lão, cũng tự chia làm 9 mạch, mỗi nhất mạch đều có chính mình minh tử. Cái này 9 vị minh tử muốn lẫn nhau tranh đoạt, cuối cùng nhất bị thiên đạo tán thành, khắc vào minh trên tấm bia vị nào, đem là chân chính minh tử, thì ra là, đời sau minh chủ, cũng chính là bởi vậy, Vương Bảo Nhạc đến, bị nơi đây Minh Tông bài xích, bởi vì đối với bọn họ mà nói, Vương Bảo Nhạc là người ngoại, lại không là chính thống minh tộc lai lịch, nhưng lại bị định vì minh tử, khiến cho nơi đây từng đã là 9 mạch còn sót lại tu dưỡng về sau. Khôi phục một ít ngày xưa thanh thế Minh Tông riêng phần mình minh tử. Rất là không vui, có thể lại không dám đi cùng Trần Thanh Tử kể ra. Dù sao từng đã là Trần Thanh Tử, thân phận tôn cao, xem như đại minh chủ làm việc, càng là tự tay đem nghiền nát Minh Tông, một chút sống lại trở lại. Mà hôm nay, Trần Thanh Tử lại cùng Thiên Đạo Dung cùng một chỗ, thì càng là chí cao vô thượng. Bất quá, bọn hắn không dám hướng Trần Thanh Tử kể ra, nhưng lại đối với Vương Bảo Nhạc bên này, bất mãn đồng thời, cũng ẩn chứa khiêu khích. Như lúc này, cái này đã đến thanh niên, tự là như vậy, hắn đứng tại thiên điện bên ngoài, đối xử lạnh nhạt nhìn sau nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng, bản điện Côn Linh Tử, lâu không thấy sinh giới chi tu, đã đạo hữu đến từ sinh giới, như vậy mong rằng cùng ta một trận chiến, cho ta xem ngoại giới kẻ sống, hôm nay chiến lược bao nhiêu. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, thần sắc như thường, chỉ là mở mắt ra, ánh mắt giống như có thể chứng kiến ngoại giới người thanh niên kia. Người này tu vi không tầm thường, đã là hàng tinh đại viên mãn trình độ, mà lại khí tức vững chắc, phóng ở bên ngoài, dù là không tính là đệ nhất thê đội, nhưng là có thể ở thứ hai thê đội ở bên trong xếp vào đỉnh tiêm bộ dạng. Không có hứng thú, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, một lần nữa hai mắt nhắm lại, ân, ngoại giới chính là cái kia Minh Tông thanh niên, nghe vậy trong ánh mắt ánh sáng âm u lóe lên, là không có hứng thú, hay là không dám, như thế tâm tính, các hạ sợ là không xứng trở thành ta Minh Tông đương đại minh tử. Nếu như thế, ta thiên phải thử một chút ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Thanh niên cười lạnh, lại về phía trước, cất bước, đi về hướng thiên điện đại môn, lập tức phải nhờ vào gần, tay phải dĩ nhiên nâng lên, giống như muốn đẩy ra đại môn. Tựu cái này lúc này, hắn đã nghe được theo thiên điện trong, truyền ra bình tĩnh thanh âm, người thân thể cái gì bộ vị đẩy ta cửa điện, ta liền lấy đi cái gì bộ vị. Lời nói này không có sảng giọng, có thể tại rơi vào thanh niên này bên tai lúc, thanh niên này thân thể không khỏi chấn động, trực giác của hắn tự nói với mình, đối phương, tựa hồ thật sự có thể làm được điểm này, vì vậy bước chân dừng lại, bản năng chần chờ, mà đang ở hắn chần chờ đồng thời, tại hắn sau lưng hư vô ở bên trong, đột nhiên có 7-8 đạo thần thức, bỗng nhiên rơi xuống, mỗi một đạo trong thần thức đều ẩn chứa tinh vực chấn động, khiến cho thanh niên này tinh thần chấn động, khóe miệng lần nữa lộ ra cười lạnh, tay phải nâng lên mạnh mà vung lên. Lập tức thiên điện chi môn, bị hắn cưỡng ép đẩy ra, thấy được trong đó, ngồi xuống Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc chân mày hơi nhíu lại, đáy lòng than nhẹ một tiếng, hắn tự nhiên cảm nhận được ngoại giới cái kia 7-8 đạo tinh vực thần thức. Đồng thời cũng cảm nhận được, tại bên ngoài ẩn thân mặt khác 4-5 vị, trên người minh hỏa khí tức cùng vị này thanh niên không sai biệt lắm chấn động người. Hiển nhiên, những người này đều là hôm nay Minh Tông trong chuẩn minh tử. Thậm chí trừ lần đó ra, còn có càng nhiều ánh mắt, theo Minh Tông trong tràn ra, đa số hội tụ nơi đây, ẩn, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được ở phía xa, có 3 sợi cường hãn vô cùng, cùng sư tôn liệt diễm lão tổ giống như không sai biệt lắm thần thức. Lộ ra già nua, cũng tập trung nơi đây, lại có là, lúc trước hắn vừa bước vào Minh Tông về sau, tự cảm nhận được cái kia sợi ánh mắt, giờ phút này đã ở Minh Tông ở chỗ sâu trong, tựa hồ mở mắt ra. Nhìn về phía chính mình, ẩn, có một vòng tham lam, không có bị hoàn toàn khống chế được, tràn ra một tia, nhưng hạ một cái chớp mắt lại thu hồi. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, đáy lòng của hắn, đối với cái này Minh Tông, lại càng không hỉ, nhìn lại, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào, người đang, Phong Nhân Nhân,